Chương 557, 30 chính sách chương 557, 30 chính sách làm Ệ Thản chạy tới Thánh Quang giáo đường lúc, liền thấy nơi này lít nha lít nhít vây quanh mấy ngàn người. Đoàn người phía trước nhất, mười mấy cái xiêm y rách nát nam nhân bị trói gô địa vứt trên mặt đất. Từ y phục của bọn họ trên tổn hại Thánh Quang ký hiệu, miễn cưỡng có thể nhận ra là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn thành viên. Những người này bình thường ở thành Mạ Dạ đều là nên ngang mà đi, nhưng hôm nay nhưng là trên mặt thành một khối, từ một khối, tóc cũng loạn, giày cũng ném, chỉ một cái chật vật tuyệt vời. Mấu chốt nhất chính là trên người còn bị người đánh tới quảng cáo, có biết ý mạnh nhất yếu, có biết tuấn tư trái pháp luật, có biết ác ý mưu hại. Bọn họ chính là đẩy những này quảng cáo, một đường dạo phố bị đưa đến nơi này. Trên đường đưa tới vô số dân chúng đây xem, nghe nói là Thánh Quang giáo đánh trảo dị giáo đồ tên tuổi ác ý hãm hại dân thường, nhất thời liền nổi lên cộng hưởng. Thành Mạ Dạ dân thường tuy rằng đều là Thánh Quang giáo đồ, nhưng càng là như vậy, liền càng biết Thánh Quang giáo bạo ngược chuyên quyền, bây giờ thấy có người đi đầu phản kháng giáo hội, liền dồn dập gia nhập du hành đội ngũ. Cho tới nguyên bản có điều mấy trăm người đội ngũ, đến Thánh Quang giáo đường nơi này liền phát triển trở thành mấy ngàn người quy mô. Này hay là bởi vì có mấy người nhắc gan, sợ bị thu sau tính sổ không dám gia nhập, mới chỉ có mấy người như vậy. Bằng không, phòng trừng nơi này sợ phải có hơn vài người. Chủ nhân, cả phủ tổ các hạ theo, ấn ngài ý tứ, phái mấy người kia đánh trảo dị giáo đồ danh nghĩa mạnh mẽ xông vào một cái ngoại lai hộ trong nhà, kết quả là thành như vậy. Lan Trẻ Sơ ở trên xe giải thích. Ý của ta. Hệ Thản hừ lạnh một tiếng. Lao tử lúc nào để bọn họ như thế làm? Coi như muốn tìm phiền phức, cũng phải có lý có theo, đây là cơ bản thưởng thức, điều này cũng muốn người giáo. Còn có cái đám này không có não bình dân, bị người bán cũng không biết, còn theo mấy cái đi đầu ở cái kia hô lớn khẩu hiệu, cái gì nghiêm trị phá hoại phần tử, đả kích tội ác. Hệ Thản bất đắc dĩ đi xuống xe ngựa, nhất thời to lớn tiếng ồn ào vào tới, lỗ tai đều sắp bị náo điếc. Ở đây duy trì trật tự đội ngũ an ninh thấy Hệ Thản đến, đến rồi, nhất thời kiên cường lên, dồn dập rút kiếm một bên xua tan đoàn người, một bên cho Hệ Thản tránh ra một con đường. Hệ Thản chậm rãi đi về phía trước, đến giáo đường cửa lúc, hơi híp mắt nhìn về phía cầm đầu ba người. Lan Trẻ Sơ đi lên trước, thấp giọng nói rằng, bên trái cái kia chính là Lạc Bảng gia tộc hiền giả Lý, trung gian. Không chờ Lan Trẻ Sơ nói xong, Hệ Thản nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu không cần thiết giới thiệu, bởi vì hắn căn bản không muốn nhận thức. Mà ba người kia nhìn thấy Hệ Thản đến, dồn dập lộ ra mỉm cười, cầm đầu Lý tiến lên nói rằng, Hệ Thản các hạ, ngài đến. Câm miệng. Hệ Thản hừ nhẹ một tiếng, không chút khách khí điệu đánh gây đối phương, điều này làm cho Lý trên mặt trong nháy mắt không nhịn được, trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hệ Thản không để ý đến hắn, nếu không là đám người kia đối với Thành Mã Dạ có to lớn giá trị, lấy bọn họ hiện tại hành vi, đã sớm có thể động thủ giết chết bọn họ. Hệ Thản xoay người quay về đoàn người hô lớn, Thánh Quang giáo là đế quốc hợp pháp giáo hội, nếu như giáo hội bên trong có người phạm tội, nên nghiêm trị liền nghiêm trị. Có điều, hết thảy đều nhất định phải theo ấn pháp luật đến. Nếu như chúng ta tra được sự tình là thật, hội nghị gặp cho đại gia một câu trả lời, lần này kết quả xử lý cũng sẽ tuyên bố ở qua báo chí, các vị đều trở lại chờ tin tức đi. Cái khác hết thảy đều giao do pháp luật. Nói đến đây, Hệ Thản dừng một chút, ánh mắt nhìn phía đội ngũ an ninh trường. Cái kia đội ngũ an ninh trường lập tức hiểu ý, kéo tới sớm chuẩn bị kỹ càng xe chở tù, chuẩn bị đem mười mấy cái Thánh Quang giáo đoàn thành viên trang xe đưa đi tòa án. Nhìn thấy tình cảnh này, nguyên bản còn tức giận không thôi bách tính dồn dập vỗ tay kêu sướng. Nhưng là cái kia mấy cái đi đầu liền không cao hứng, những người này nếu như bị mang đi, vậy ngày hôm nay không chỉ có đắc tội rồi Thành Mã Dạ bản địa quý tộc, còn cái gì đồ vật đều không được, đây là không thể tiếp thu. Đang không có sáng tỏ được có quan hệ ngày sau quyền lợi bảo đảm, cùng với không truy cứu hứa hẹn trước, bọn họ bất luận làm sao cũng không thể khiến người ta mang đi những người này chất. Liên Liên hướng thủ hạ nháy mắt ra dấu, nhất thời đám kia thủ hạ liền vây lên đội ngũ an ninh. Không cho đi, sự tình vẫn không có cái bàn giao, ngày hôm nay không cho cái bàn giao, ai cũng không cho đi. Các ngươi dám cản đội ngũ an ninh, muốn tạo phản. Nói, đội ngũ an ninh người dồn dập rút kiếm ra. Đám người kia thấy thế cũng dồn dập rút ra vũ khí, hai bên trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm, nhìn qua bất cứ lúc nào đều có khả năng đánh tới đến. Hệ Thản các hạ, chúng ta cũng không muốn tạo phản, chỉ là Thánh Quang giáo thực sự khinh người quá đáng, chúng ta còn có người dân, cần một cái công bằng, công chính thẩm phán. Lý Nhân cơ hội nhảy ra nói rằng, Hệ Thản cũng không nhìn hắn cái nào, chậm rãi cởi xuống trên eo phong chi tinh linh kiếm, sử trên đất, hai tay theo, ấn vơi chuôi kiếm bên trên, hơi giang rộng ra chân, ngẩng đầu lên, lớn tiếng đối với đoàn người nói rằng, muốn cùng những người này đồng thời đối kháng đội ngũ an ninh chấp pháp. Lưu lại, không phải, liền lập tức tản đi, bằng không. Hệ Thản vừa dứt lời, chen. Ở đây hơn 400 người đội ngũ an ninh, cùng rút ra trường kiếm, dọn xong tấn công tư thế. Đoàn người vừa thấy địa bộ này, nhất thời kinh hoàng lên, bắt đầu bốn phía chạy tứ tán, có điều mấy tức thời gian. Nguyên bản người đông như mắc cửi Thánh Quang quảng trường, cũng chỉ còn lại 200-300 người còn ở lại tại chỗ. Thủy triều rút đi sau, ai đang lỏa du rõ rõ ràng ràng. Nhìn còn sót lại 200-300 người, Hệ Thản cười lạnh một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn đội ngũ an ninh trường. Đội ngũ an ninh trường lập tức hiểu ý, hô to một tiếng, mang đi. Bọn thủ hạ lập tức nắm lên cái kia mười mấy cái Thánh Quang đoàn thành viên, mạnh mẽ từ cái kia 200-300 người vòng vây lao ra. Dọc theo đường đi, cái kia 200-300 người tuy rằng đều cầm vũ khí, nhưng cũng không dám có bất luận động tác gì. Con mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm cầm đầu ba vị cường giả siêu cấp, chờ đợi bọn họ chỉ thị. Nhưng là cái kia ba vị cường giả siêu cấp không có bất kỳ chỉ thị, trái lại vẫn nhìn chằm chằm Hệ Thản tay. Lúc này Hệ Thản tay phải ngón trỏ đang có tiết tấu địa gõ đốt chua kiếm. Tuy rằng không phát sinh bất kỳ thanh, nhưng mỗi một lần đều đập vào ba người trong lòng. Ba người rất rõ ràng, này nếu là có bất kỳ dị động, đối phương liền muốn động thủ. Một phen tâm lý dãy rủa sau, bọn họ cuối cùng lựa chọn từ bỏ, tùy ý đội ngũ an ninh đem người mang đi. Người một bùng đi, liền mang ý nghĩa cuộc nháo kịch này kết thúc. Hệ Thản nhìn theo người đi rồi, chậm rãi thu hồi kiếm, xoay người hướng Cạm Bụ Tô đi đến trước mặt, nhẹ nhàng vô vô Cạm Bụ Tô bay, ra hiệu đi vào nói chuyện. Cho tới những người ngoại lai hộ, Hệ Thản trước sau không nhìn, không nghe thấy, không hỏi. Đối với ngày hôm nay trò khơi hải, Hệ Thản cũng không trách những này ngoại lai hộ, hắn quái chỉ có thánh quả giáo. Bình thường như bức hò hét, nơi này chiếm, nơi đó cướp, thật là muốn làm sự thời điểm, lại bị người buồn ra khỏi nhà khẩu, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Nguyên bản bọn họ uy nghiêm quét rác, cũng không liên quan chính mình chuyện gì. Nhưng là bọn họ cầm 15 số lượng, nhưng không có lấy ra tương ứng thực lực, trái lại làm hại bản địa thế lực mặt mũi tận ném. Nếu như không tìm về này mặt, còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Thân ái cả phụ tổ, ta liền một câu nói, thánh quang giáo có thể hay không hợp lý giải quyết việc này? Tiến vào thánh quang giáo đường cổng lớn, Hệ Thản bình lui tất cả mọi người sau, đổ ập xuống hỏi. Cả phụ tổ vốn là bởi vì bị người chắn cửa sắc mặt khó coi, bây giờ nghe Hệ Thản hỏi lên như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Việc này là chúng ta không làm tốt, chúng ta gặp giải quyết. Bao lâu? 3 ngày. 3 ngày. Hệ Thản nở nụ cười, được, ta cho ngươi 3 ngày, hy vọng lần này ngươi đừng tiếp tục để ta thất vọng. Cả phụ tổ nghe nói như thế, mặt đen có thể linh ra mưa đến. Hệ Thản thấy này, không chỉ không buông tha hắn, trái lại bù đắp một đao. Nếu như các ngươi thực sự không cách nào giữ gìn quyền uy, ta cảm thấy đến những người ngoại lai hộ cũng không phải là không thể tiếp thu, chí ít bọn họ có thể thực tế giải quyết vấn đề, mà không phải cả ngày dựa vào đe dọa. Nói xong, Hệ Thản xoay người rời đi. Chương 558, cục chương 558, cục đêm đó, một cái hồng y nam nhân tập kích Lạc Bảng gia tộc ở vào vị rừng cảng lãnh địa. Trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, tiếng nổ mạnh không dứt bên hai. Đối mặt tất cả những thứ này, đội ngũ an ninh bỏ ra mấy tiếng mới chạy tới nơi khởi nguồn, lại bỏ ra một buổi tối thời gian mới bình định địa phương rối loạn. Ngày thứ hai, Mạ Rồ báo tuần liền tỉ mỉ đưa tin này khởi sự kiện. Nói là Thánh Quang giáo pháp thần ạ mòn truy kích một vị dị giáo đồ, đuổi tới Lạc Bên gia tộc lãnh địa bên trong, bởi vì tranh đấu quá mức kịch liệt, không cẩn thận đem Lạc Bên gia tộc một vị hiền giả đánh thành trọng thương. Đối với này Thánh Quang giáo hướng về Lạc Bên gia tộc biểu thị ấy nấy, đồng thời biểu thị sẽ làm ra bồi thường, hy vọng Lạc Bên gia tộc có thể lượng giải. Hệ Thản xem qua báo chí sau, tức giận đem nó ném ra ngoài. Thánh Quang giáo làm việc thực sự là càng ngày càng thái quá, gia cấp đều biết mông cái mặt, bọn họ nhưng một lần so với một lần thái quá, cục gì đều không thiết, biên cái lý do liền có thể trên. Trước vừa ăn xong thì tỏi, lần này lại đến, lại để bọn họ như vậy tiếp tục làm, quy củ đưa hết cho bọn họ xấu quăng. Bọn họ như thế làm là giải quyết vấn đề sao? Thuần túy chính là ở buồn nôn ta. Phạm Phạ Lý Á nhặt lên báo chí, vớt lên để tốt, lúc này mới chậm rãi nói rằng, chủ nhân, Thánh Quang giáo những năm này càng ngày càng không xong rồi. Đặc biệt là đang giáo hoàng bị ám sát sau, đều đội vàng nội đấu, căn bản không ai quản sự. Bọn họ có thể phái ra một hồi pháp thần để giải quyết việc này, đã biểu hiện ra đối với thành mạ dạ đầy đủ coi trọng. Lại nghi quá nghiêm khắc bọn họ, phòng trường rất khó khăn. Hệ Thản cũng là bất đắc dĩ, vốn là muốn dựa vào Thánh Quang giáo pháp ở ngoài trị quyền, cho những người ngoại lai hộ một cái cảnh cáo, không nghĩ đến Thánh Quang giáo lại làm được như thế đơn giản thô bạo. Nhớ năm đó bọn họ không phải là như vậy, lúc trước như hại kẻ lũ gia tộc thời điểm, bọn họ nhưng là trước tiên tìm người thiết cái cục, bắt người thời điểm, nhân chứng vật chứng đều có, không làm cho người ta lưu lại một điểm mờ cớ. Đây mới là Hệ Thản muốn cảnh cáo. Cảnh cáo chính là để người ta biết phải có người muốn sửa chữa ngươi, thế nhưng cũng sẽ không động thủ thật, ý tứ đến là được, mục đích chính là muốn cho người khác suốt ngày hoảng hoảng bất an. Ngươi tùy ý biên cái cớ, sau đó trực tiếp tới cửa độc thủ, cái kia không gọi cảnh cáo, được kêu là xâm lược. Đối mặt xâm lược, bất kể là ai, dù cho lại hoảng sợ, cũng sẽ cầm lấy vũ khí tự vệ, bởi vì không đường có thể trốn. Bây giờ Thánh Quang giáo độc thủ, nhìn như đưa đến kinh sợ tác dụng, nhưng thực tế vừa vặn ngược lại. Mọi người hoảng sợ bắt nguồn từ không biết, bắt nguồn từ sự không chắc chắn, bắt nguồn từ đối với tương lai khả năng tổn thất. Đối với đã xác định sự, đã tạo thành tổn thất, mọi người không chỉ có sẽ không hoảng sợ, chỉ có thể kiên định địa đứng lên đến phản kháng. Đối với những người ngoại lai hộ mà nói, ngược lại đều không đường lui, không phản kháng, chẳng lẽ chờ bị cắt cổ sao? Thánh Quang giáo làm này vừa ra, chỉ có thể làm cho những người ngoại lai hộ càng thêm đoàn kết, chuyện này quả thật chính là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Then chốt bọn họ đoàn kết, người vẫn chưa thể bắt bọn họ như thế nào. Dù sao bọn họ cho thành mạ giả mang đến lượng lớn đầu tư, lượng lớn kinh tế tăng trưởng, cũng biến tướng địa mang đến cho mình lượng lớn của cải. Nếu như ăn no căng diều những người này, kết quả kia chính là sau đó thành mạ dạ không còn có người đồng ý đến rồi, Hệ Thản cũng không muốn thành mạ dạ xem Ấn Độ như vậy biến thành tư bản nghĩa địa. Đương nhiên, bây giờ sự tình đã phát sinh, xoắn suýt những này cũng vô dụng, hay là muốn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Tin tức tốt duy nhất chính là vị kia pháp thần không có giết người. Nếu như người chết, vậy chuyện này liền cũng không còn đường lùi. Nguyên bản một cái lỗ nhỏ, bây giờ biến thành lỗ thủng lớn. Phạm Phạ Lì ạ, ngươi nói, bây giờ nên làm gì? Hệ Thản bất đắc dĩ thở dài. Phạm Phạ Lì ạ suy nghĩ một chút sau nói rằng, Thánh Quang giáo lần này xác thực quá phận quá đáng. Chúng ta tìm bọn họ độc thủ, chính là vì phòng ngừa phá hoại thành mạ dạ kinh tế cùng quy củ. Nhưng là bọn họ trực tiếp độc thủ, quả thực chính là đem chúng ta gác ở trên lửa khảo, nếu như không trừng phạt bọn họ, sau đó bọn họ còn có thể như vậy. Vậy làm sao trừng phạt bọn họ? Để bọn họ bồi thường tổn thất, mức chúng ta đến định, nhất định phải cho một cái có thể để bọn họ đau lòng giá cả, chỉ có đau lòng, bọn họ mới gặp nhớ kỹ. Chúng ta cũng không sợ bọn họ không cho, bởi vì bọn họ tài quyền đều tại trên tay chúng ta. Hệ Thản gật gật đầu, liền theo ngươi nói làm. Còn có, đối với những người ngoại lai hộ nên xử lý như thế nào. Ta không muốn bọn họ gây sự nữa, nhưng ta cũng không muốn bọn họ rời đi. Bọn họ nếu như đi rồi, tổn thất không chỉ có riêng là tiền, còn có danh dự. Sau đó nếu là có tiền mọi người không muốn đến chúng ta nơi này, không tốn thời gian dài, chúng ta liền sẽ đánh mất khu vực phía nam vị trí chủ đạo. Cái này, Phạm Thoạ Lì A hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, chủ nhân, này đã thành tất nhiên. Nam Bộ tổng cộng 19 cái khu vực, bọn họ đi đâu không phải đi. Bọn họ sở dĩ lựa chọn chúng ta nơi này, cũng là bởi vì chúng ta nơi này hoàn cảnh tốt, quy củ tốt. Bây giờ Thánh Quang dạy hư quy củ, danh dự đã không cách nào cứu vãn, chúng ta ở trong lòng bọn họ hình tượng cũng đã xuống dốc không thành, nếu muốn cứu vãn, cũng chỉ có lợi ích buộc chặt con đường này. Chỉ có điều, thật muốn làm như vậy rồi, chẳng khác nào đám kia ngoại lai hộ hành động mục đích cũng coi như đạt thành rồi. Nghe nói như thế, Hệ Thản ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Ngươi nói, có hay không khả năng là cả phụ tổ cố ý cùng bọn họ diễn xong hoàng? Không rõ ràng. Phạm Phạ Lì A lắc đầu một cái, có điều, khả năng này rất lớn. Bằng không căn bản là không có cách giải thích Thánh Quang giáo vì sao lại dùng như thế vụng về thủ đoạn. Vậy ta liền không hiểu, cả phụ tổ dẫn ngoại lai hộ đi bảo, đối với hắn có ích lợi gì? Hệ Thản hỏi tiếp. Phạm Phạ Lì A mím mím miệng, cả phụ tổ người này từ trước đến giờ chính là cái người dạ tâm, vì tranh quyền đoạt lợi, chuyện gì đều khô đến đi ra. Ta nghĩ, hắn phỏng chừng là bất mãn chủ nhân ngài đối với thành mạ dạ không chế được quá sâu. Bây giờ Thánh Quang giáo tồn tại thực sự quá thấp, hắn cần ngoại lai hộ tăng lên sức ảnh hưởng. Nếu như suy đoán này chính xác, như vậy Thánh Quang giáo nhất định rất tình nguyện bồi thường lần tổn thất này, bởi vì đối phương căn bản sẽ không muốn, thậm chí càng gấp bội trả. Hay là không tốn thời gian dài, liền có thể nhìn thấy bọn họ hai bên đầu mày cuối mắt. Ha ha. Hệ Thản không khỏi cười gần lên, xem ra suy đoán này là đúng, hai người bọn họ nên đúng là thu về hỏa đến hô ta. Thú vị, thú vị. Nói đến đây, Hệ Thản ngửa đầu cười to. Tiếng cười kia rơi xuống Phạm Phạ Lì Ạ trong hai, làm cho hắn tê cả da đầu. Có điều, hắn vẫn là đánh bạo hỏi, vậy chủ nhân, ngài ý tứ? Cười đủ Hệ Thản, mím mím miệng, còn có thể làm sao? Người ta tính toán đã thành công, chúng ta nguyện thua cuộc. Hội nghị cho bọn họ ba cái ghế, để bọn họ chính mình đi tranh. Chủ nhân, cái kia đến tiếp sau đây, chúng ta cũng không thể bị thua lỗ. Hệ Thản cười cận, đương nhiên. Nếu bọn họ có dạ tâm, vậy hãy để cho bọn họ tiếp tục làm trò. Nếu như không đoán sai, đón lấy bọn họ nhất định phải đối với ngân hàng, còn có chức năng bộ ngành ra tay. Chờ chút ngươi nhường ngươi phụ thân tới đây một chút, ta muốn cùng phụ thân ngươi cho bọn họ cũng thiết cái cục, đến lúc đó ta muốn quang minh chính đại chém mấy người đầu, lại cẩn thận thu gặt bọn họ một làn sóng. Phải. Chủ nhân. Chương 559, cục bên trong người cùng người ngoài cuộc chương 559, cục bên trong người cùng người ngoài cuộc vì đối phó đám kia ngoại lai hộ, Hệ Thản thiết kế tỉ mỉ một cái bảng thị âm như quản lý tài chính kế hoạch. Cái gọi là bảng thị âm như là một loại đầu tư lừa gạt thủ đoạn, cơ bản nguyên lý là dùng tân người đầu tư tiền đến thanh toán cựu người đầu tư báo lại mà không phải thông qua thực tế lợi nhuận. Loại này âm mưu ỷ lại với không ngừng hấp dẫn tân người đầu tư đến duy trì nó hoạt động, một khi không cách nào tiếp tục hấp dẫn tân người đầu tư, âm mưu liền sẽ tan vỡ. Làm cớ lộ tài vụ quan xem xong phần kế hoạch này sau, biểu hiện trên mặt quái lạ, như là bị món đồ gì nghẹn lại. Thế này, Hệ Thản hỏi, cớ lộ tiên sinh, kế hoạch này có cái gì chỗ sơ suất? Cớ lộ cười khổ lắc đầu một cái, không cái gì chỗ sơ suất. Lấy nhân tính tham lam, chỉ cần tiền kỳ làm nền đúng chỗ, bất kể là ai đều sẽ mắc câu. Chỉ có điều, ta có một vấn đề không hiểu. Vấn đề gì? Hệ Thản đại nhân, ngài tại sao muốn đối phó những người mới tới quý tộc? Lời này rất có tính chất công kích, nhưng cỡ lộ ngữ khí nhưng rất bình thản. Hệ Thản chú ý tới cỡ lộ dùng từ là mới tới quý tộc mà không phải ngoại lai hộ lập tức rõ ràng đối phương lập trường. Nếu như là người khác, lấy như vậy lập trường câu hỏi, Hệ Thản phòng trường liền lên phát hỏa, bởi vì bực này cùng với nghi vấn. Nhưng là đối phương là cỡ lộ tài vụ quan, Hệ Thản trong lòng có một phần tôn trọng, liền bình tĩnh lại tâm tình giải thích, ừm. Nói như thế nào đây? Những người này gần nhất vẫn đang làm sự, ta hy vọng bọn họ có thể an phận thủ thường chút. Cơ Lộ nghe vậy, túi đầu mím mím miệng, như đang ngẫm nghĩ, do dự một chút sau, ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định địa hỏi lần nữa, đây là cớ? Vẫn là đại nhân ngài ý định ban đầu? Hả? Hệ Thản bị vấn đề này cho chỉnh sẽ không, nhíu nhíu mày, nói, Cơ Lộ tiên sinh, ngài có lời gì xin mời nói thẳng. Cái kia xin thứ cho ta mạo phạm. Cơ Lộ loan lại eo, biểu thị tôn kính, sau đó chậm rãi nói rằng, tuy rằng ta không rõ ràng những người kia đến tụt cùng làm cái gì, nhưng nghĩ đến đơn giản chính là quyền lực hai chữ. Bọn họ đối với thành mạ dạ quyền lực thể hiện ra dạ tâm, để ngài cảm thấy đến không thể tiếp thu. Nhưng là ngài rõ ràng đối với bản địa quý tộc cùng với người địa phương gia tâm đều có rất lớn khoan dung độ, liên tỷ như kẻ lũ gia tộc, lại tỷ như con trai của ta, như vậy một đôi so với không phải mâu thuẫn sao? Đại nhân ngài có cân nhắc qua đây là tại sao? Cơ Lộ ý tứ trong lời nói rõ ràng, Hệ Thản trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh, hóa ra chính mình từ nội tâm bên trong liền đối ngoại địa người có thành kiến, trước đây còn cảm thấy đến người đế đâu ngạo mạn tự đại, bắc địa người người tình đã bạc, bọn họ đều đối ngoại địa người có cực đoan thành kiến, kết quả phát hiện bọn họ chính là mình. Nhớ tới kiếp trước đáng ghét nhất chính là bạn ở ngoài phân chia, người thành phố dựa vào nông dân lúc ăn cơm, quản người ta gọi nông dân bà bá, ăn no, liền cứ gọi người ta nông dân công. Ha ha, thằng hề hóa ra là chính mình. Ha ha, Hệ Thản nhất thời nở nụ cười khổ, rất cảm tạ ngài nhắc nhở. Cơ Lộ tiên sinh, ta rất vui mừng bên người có ngài như vậy tiền bối. Nói, Hệ Thản đứng lên hướng về Cơ Lộ hơi cúi cùng, tỏ vẻ tôn kính. Cơ Lộ liền vội vàng đứng lên ngăn lại, Hệ Thản đại nhân, xin đừng làm như vậy. Những này có điều là cá nhân ta cảm thụ thôi. Ngài cũng biết, ta là tùy tùng Sophia tiểu thư từ đế đô lại đây, là một cái người ngoại địa, ta sâu sắc lĩnh hội quá không bị người địa phương tiếp đãi cảm giác. Nói thật, loại kia cảm giác rất xấu, ta một lần muốn từ bỏ. Ta nghĩ những người mới tới quý tộc, phòng trừng bây giờ cũng cùng ban đầu ta là một cái cảm thụ. Hay là chính là bởi vì bọn họ ở đây không có nhà cảm giác, cho nên mới phải như vậy tắc quái, nếu như hệ thản đại nhân có thể cho bọn họ nhà cảm giác, ngài lo lắng vấn đề cũng là giải quyết dễ dàng. Trên thực tế, cá nhân ta cảm thấy đến cũng nhất định phải như vậy. Từ ngân hàng các loại số liệu đến xem, những này mới tới quý tộc vì là thành mạ dạ cống hiến tiếp cận một nửa kinh tế lượng, còn có 1/3 vào nghề cơ hội, có thể nói bọn họ đối với thành mạ dạ phát triển kinh tế đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. Không nói những thứ khác, liền nắm gần nhất chiến tranh trái tới nói, 3 năm kỳ 2. 25 lãi suất, người địa phương xem đều sẽ không liếc mắt nhìn, bởi vì bản địa nhìn thấy càng cao hơn. Nhưng là bọn họ đây, vẹn vẹn chỉ là thuận mua giai đoạn, liền mua lại còn hơn một nửa. Bọn họ vẫn luôn đang dùng hành động thực tế, biểu đạt bọn họ đối với thành phố này yêu quý. Đây là đối với ngài thống trị thành mạ dạ tán thành, cũng là đối với ngài bản thân vô thượng tôn kính. Ngài nếu như không trả lời bọn họ lời nói, sẽ chỉ làm bọn họ đau lòng, sau đó càng đi càng xa, cho đến trở thành phía đối lập. Cơ Lô tiên sinh, ngài nói chuyện đều là như thế không chê vào đâu được. Ngài khen để ta cảm thấy đến có chút không đất dung thân. Hệ than cười khổ, ngài khả năng cũng không biết, ngay ở ngày hôm qua, ta vẫn là mặt của mọi người, mắt lạnh nhìn bọn họ. Ta nghĩ, phòng trường trái tim của bọn họ đã thương thấu. Cù Dồ Tư mỉm cười nói, có cú ngạn ngữ là nói như vậy, dù cho đàn sói nhìn chung quanh, chỉ cần người chăn cừu đồng ý đi tu sửa chủ cừu, hết thảy đều sẽ không mượn. Cơ Lô về nhà trên xe ngựa, Papa Lý ạ có chút lo lắng hỏi, phụ thân, ngài cùng chủ nhân đàm luận thế nào rồi? Cơ Lô thấy nhi tử vội vã như thế, không khỏi nhíu mày, ngươi có phải hay không thu người ta chỗ tốt rồi? Không có. Ngài biết ta không thiếu tiền. Nói dối. Nếu không là thu rồi chỗ tốt, sợ bị hệ thản các hạ nhìn thấu, bằng không như thế rõ ràng đạo lý, ngươi gặp không thấy được. Còn cần ta đến làm rút. Papa Lý ạ nhất thời cúi đầu. Ta thật không có thu bất kỳ chỗ tốt nào. Ta vẹn vẹn chỉ là không muốn vi phạm chủ nhân ý chí, hắn rất rõ ràng đối ngoại địa người có thành kiến, ta phản bác hắn, đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ai? Cơ Lô thở dài, thân ái nhi tử, ngươi làm sao sẽ trở nên như vậy? Trước đây ngươi là tiêu căng khó thuần, bây giờ nhưng là ăn nói khép nép, ngăn ngắn thời gian mấy năm, từ một cái cực đoan hướng đi một cái khác cực đoan. Có phải là bởi vì ngươi cảm thấy đến bây giờ có được quá nhiều, sợ sẽ mất đi, vì lẽ đó làm lên sự đến, lo được lo mất. Phạm Lý à nghe xong vẻ mặt khá là phức tạp, cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Phụ thân, ngài khả năng cảm thấy cho ta không chí khí, nhưng nếu như ngài giống như ta cả ngày ở tại chủ nhân bên người làm việc, ngài cũng sẽ trở nên giống như ta. Chúng ta người bình thường cùng chủ nhân như vậy cường giả siêu cấp hoàn toàn là người của hai thế giới, bọn họ đạo lý nói không thông, rút kiếm là có thể chém đối phương, làm sai liền làm sai rồi, không cần trả bất cứ giá nào. Nhưng chúng ta không giống nhau, chỉ cần ra mâu thuẫn, mặc kệ có đạo lý hay không, đều chỉ có thể nhịn, bởi vì đối phương nắm đấm đại, làm sai, cả đời khả năng đều không ngóc đầu lên được. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là hắn nói cái gì, phụ họa là được rồi. Coi như kết quả là sai, bọn họ có cũng năng lực gánh chịu. Cơ Lô rất có thể hiểu được Papa Lý ạ tâm tình, bởi vì hắn cũng là như thế tới được. Trầm mặc một lát sau, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Papa Lý ạ bay, thở dài nói, "Nhi tử, ngươi làm không sai. Chính mình không tiện nói, để cho người khác làm giúp là tối ưu lựa chọn. Có điều, liền giai đoạn hiện tại hệ thản đại nhân tình huống mà nói, ta cảm thấy cho ngươi không cần như vậy, hắn còn không bành trướng đến không nghe lọt ý kiến bất đồng trình độ. Bây giờ lọ sần gia tộc phát triển không ngừng, chính là cần thẳng thắn thời điểm. Nếu như ngươi có ý kiến gì, có thể trực tiếp cùng hắn nói." Đương nhiên, chỉ là giai đoạn hiện tại. Trên thế giới không có vĩnh hằng sự vật, mọi người gặp theo thời gian cùng trải qua thay đổi mà thay đổi. Lọ sân gia tộc có hệ thản các hạ ở, cuối cùng rồi sẽ trưởng thành vì là vực sâu cự thú, trên người hắn cũng sẽ mọc đầy đủ loại khác nhau ký sinh trùng. Nếu như ngươi phát hiện hắn bắt đầu hoàn toàn nghe không tiến vào ý kiến, làm theo ý mình thời điểm, khi đó ngươi mới cần theo chuyển biến. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau. Chấm dãi mục nát. Chương 560, ta là có nguyên tắc người chương 560, ta là có nguyên tắc người hệ thản cuối cùng tiếp thu cỡ lộ tài vụ quan ý kiến. Đối với những người ngoại lai, ừ, không, là mới tới quý tộc lấy đối xử bình đẳng chính sách. Đương nhiên, đối xử bình đẳng cũng không phải nói hiện tại liền cho phép bọn hắn tham chính, mà là đứng ra giúp bọn họ giải quyết nhà vấn đề. Liền hiện nay mà nói, một là giải trừ đối với bọn họ các loại không hợp lý hạn chế, nói thí dụ như cấm chỉ bọn họ mua lãnh địa. Hai là đứng ra thế bọn họ từ Ly Ông nơi đó nắm chút thổ địa. Ly Ông cầm không ra bao nhiêu địa, cái kia hội nghị liền bán đảo. Bình cảng quanh thân 5 hải lý bên trong có thật nhiều hòn đảo, diện tích lớn không nói, không ít còn có nguồn nước. Coi như không có nguồn nước, thành mạ dạ nơi này nước mưa dồi dào, đào hố, làm một hồi không thấm nước, chỉ dựa vào nước mưa cũng có thể thỏa mãn nhu cầu. Tuy rằng tạm thời không thích hợp trồng trọt, nhưng thổ địa vật này, mặc kệ đặt ở cái nào niên đại, cái nào văn minh, cái kia đều là đồng tiền mạnh, chỉ cần có thể đường đi, không ai gặp hiểm điều kiện kém. Những người hải đảo chính là như thế cái tình huống, tuy rằng cần nhờ thuyền, nhưng kiến cái bến tàu liền thông hành, cách đi dừng cảng không tới 5 hải lý khoảng cách, cái kia không phải từng phút giây chung liền đến. Then chốt đảo giá cả tiện nghi, không chỉ có tiện nghi, 20 năm đầu còn chưa dùng nộp thuế. Xem như là cho bọn họ khai phá bồi thường. Tại đây một loạt chính sách dưới, những quý tộc kia dồn dập tranh nhau mua, bọn họ không thiếu tiền, thiếu chỉ là lãnh địa, đây là khắc vào bọn họ gen nhu cầu. Nhu cầu một giải quyết, bản địa cùng nơi khác quan hệ một hồi hòa hoãn rất nhiều. Đương nhiên, hệ thản cùng bọn họ quan hệ cũng hòa hoãn rất nhiều, thậm chí bọn họ còn chuyên môn đãi tiệc xin mời hệ thản đi tham gia vũ hội, lấy biểu đạt bọn họ cảm kích tình. Nếu như là trước đây, hệ thản chắc chắn sẽ không đi, bất quá lần này hắn đi tới, còn mang tới Angelina cùng mấy đứa trẻ cùng đi. Trên đến hội, hệ thản cùng rất nhiều thân sĩ tán gẫu đến nhiều nhất đề tài đương nhiên là thú nhân, hiển nhiên mọi người đều rất lo lắng điểm ấy. Hệ thản dựa vào diễn thuyết cơ hội, hướng về mọi người biểu thị, thú nhân nếu như muốn đi vào, vậy bọn họ trước hết từ ta hệ thản trên thi thể bước qua. Lời vừa nói ra, hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hệ thản một bên phất tay hướng về mọi người ra hiệu, vừa đi xuống này, sau đó hướng về Angelina bên người một cái cuộn sóng tóc dài nữ nhân đi đến. Nữ nhân tên là Fiona, một vị bá tước phu nhân, cũng là cái kia cái gì đệ nhất phu nhân tổ chức người sáng lập, người lãnh đạo. Một phen hàn huyên qua đi, hệ thản phát hiện nàng lại là đồng học, tính ra vẫn là học tỷ, liền hai người liền tán gẫu nổi lên Alan học viện. Hệ thản các hạ, nghe nói sau khi ngươi trở lại sẽ không có về quá trường học cũ, ngài thật đúng là quá tuyệt tình. Hệ thản cười cợt, ta là nghỉ học sinh, có thể không mặt mũi trở lại. Có điều hàng năm giúp đỡ Kim, ta nhưng là một phần không thiếu. Alan học viện có thể không thiếu tiền, thiếu chính là ngài như vậy ưu tú đại biểu. Hay là ngài nên cân nhắc đi trường học cũ nhìn, dù sao nơi đó có ngài còn trẻ hồi ức, cũng làm cho các học sinh chiêm ngưỡng một hồi đại kiếm thánh phong thái. Ha ha, ta cũng không dám trở lại, ngài khả năng không biết, trước một trận, một vị thuế vụ cục nhân viên đi trong học viện nhận người, kết quả chiêu người hoàn hảo sau, bị mấy cái bình dân học sinh đại biểu cho đỡ. Cái kia mấy cái đại biểu nổi giận đùng đùng chất vấn chiêu sinh nhân viên, tại sao chỉ chiêu quý tộc, nhưng không chiêu bình dân? Hai bên một lời không hợp, suýt chút nữa đánh tới đến. Ngươi nói một cái thuế vụ nhân viên đều này đãi ngộ, giống chúng ta như vậy quý tộc sẽ như thế nào? Nói đến chúng ta thời điểm, hệ thản cố ý bỏ thêm trọng âm. Phi Hở Nạ vừa nghe, liền rõ ràng hệ thản đây là đang trách đệ nhất phu nhân biết, đi trường học bên trong xúi dục những học sinh kia phản kháng. Đồng thời cũng là đang cảnh cáo không muốn lại làm chuyện loại này, bởi vì hiện tại là chúng ta bình dân bạo động, đặc biệt là học sinh bạo động, đối với người nào đều không chỗ tốt. Nếu như là trước, Phi Hở Nạ nghe lời này, khẳng định xem là không nghe. Có điều, bây giờ hệ thản đã thể hiện rồi đầy đủ thành ý, nàng tự nhiên cũng không muốn lại thăm dò điểm mấu chốt. Phi Hở Nạ khẽ mỉm cười, không có chính diện trả lời, mà là nói tới một chuyện khác. Như ngài từng nói, xác thực không tốt lắm đi. Có điều, nếu đi tới trường học cũ, ngươi có cơ hội có thể đi nhìn chúng ta mới vừa mua lại đảo nhỏ. Bây giờ chúng ta chính đang trên hòn đảo nhỏ đại khai phá, có thể bận điệu. Lời này là ý nói, bọn họ hiện tại vội vàng khai phá đảo nhỏ, không có thời gian đi làm chuyện như vậy. Đương nhiên, sau đó gặp không làm, liền không nói được rồi. Đối với như vậy kiên cường hồi phục, hệ thằng nghe hiểu hàm ý, lại nghe không hiểu đối phương sức lực đến từ nơi nào. Hay là bọn họ cảm thấy đến bây giờ đãi ngộ, là bọn họ nỗ lực tranh thủ đến. Hệ thằng chỉ có thể như vậy giải thích. Lúc này, hội trường đột nhiên yên tĩnh lại, hóa ra là một cái đầy mặt vẻ sáng bé gái, dẫn một nhánh hòa âm đội lên đài. Ánh đèn theo bé gái lên đài, bắt đầu trở nên tối tăm, mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía sân khấu. "Hệ thản các hạ, đây là ngài sắp xếp sao?" Phi Hở Nạ nhỏ giọng hỏi. "Nhà ta duy nhất đem ra được, chính là này chi ban nhạc, ta để cho bọn họ tới trợ trợ hứng." "Hoa ử, thật là khiến người ta chờ mong, không biết đêm nay muốn biểu diễn cái nào thủ kỳ tác." "Ngươi lập tức liền biết rồi." Theo hai người cẩn thận nói chuyện, âm nhạc cũng vang lên. Khúc nhạc dạo vừa vang, người ở tại đây ngay lập tức sẽ nghe được, đây là ạt dùn đế quốc nổi danh ca kịch ban đầu ấn tượng. Bài hát này miêu tả tiểu hương thân ban tụt nở khuê nữ nhị thiên kim, Elizabeth lý tưởng hôn sự. Ban tụt nở thái thái cả ngày bận tâm vì là các con gái xem xét chồng tương lai, nhưng là vẫn luôn không có lựa chọn tốt, liền liền làm cho nàng đi tham gia vũ hội. Elizabeth ở trên vũ hội nhận thức dáng vẻ đường đường, gia cảnh giàu có Tây Đạt. Thế nhưng nghe nói Tây Đạt là người ngạ mạn, vẫn đối với hắn lòng sinh bài xích. Có điều, hai người trải qua một phen chắc trở sau, Elizabeth giải trừ đối với Tây Đạt thành kiến, mà Tây Đạt cũng thả xuống ngạ mạn, người có tình sẽ về một nhà. Bài hát này lấy sinh hoạt hàng ngày vì là vật liệu, một phản đạt dùn đế quốc sơ kỳ xã hội thượng lưu hành sầu não làm chủ đề cùng mất lý trí phong cách, biểu hiện ra thời đó nằm ở bảo thủ cùng bế tắc trạng thái đế quốc hương chấn sinh hoạt cùng thế thái ân tình. Cũng biểu hiện chỉ có đánh vỡ ngăn cách cùng thành kiến, mới có thể làm cho lẫn nhau tâm linh tương thông, mới có thể làm cho thế giới này trở nên càng tươi đẹp hơn hài hòa. Hệ thản để cắt đờ gìn biểu diễn bài này khúc mục, ý tứ rõ ràng, vậy thì là hy vọng mọi người có thể hòa bình ở chung. Cho tới có hay không hữu dụng nơi, hắn không rõ ràng, có điều vô ý liếc một cái Phi Ân ạ, thấy nàng đăm chiêu dáng vẻ, nghĩ đến bao nhiêu nên có chút tác dụng đi. Trở lại trên xe ngựa, Angelina đột nhiên vô cùng thần bí hỏi, ta tham cắt địa phận người biết, có phải là mang cho người đến quấy nhiễu? Hệ thản nhướng mày, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tại sao nói như vậy? Vừa nãy Phi Ân ạ nói nàng muốn rời khỏi, tổ chức chúng ta nếu như không còn nàng, nên cái gì hoạt động cũng làm không được, vì lẽ đó ta nghĩ có phải là ta buộc nàng giải tán phu nhân gặp? Hệ thản cười nói, mới vừa rồi cùng ngươi tán gẫu qua sau, nàng liền trầm mặc không nói, cuối cùng đột nhiên liền nói muốn rời khỏi một quãng thời gian, này không phải rất khác thường sao? Ha ha, hệ thản cười cợt, Angelina, ta nói rồi sẽ không can thiệp ngươi tư nhân sự vụ, qua nhiều năm như vậy ta vẫn luôn là nói được là làm được, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta, ta là cái có nguyên tắc người, tuyệt đối sẽ không can thiệp các nữ sĩ tao nhã tụ hội. Còn có, người ta chỉ là có việc muốn rời khỏi, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Phân biệt, chính là sau đó càng tốt hơn gặp lại. Chương 561, một loạn thì có người khắp nơi bịa đặt chương 561, một loạn thì có người khắp nơi bịa đặt bùa nở trang biên đêm đã khuya, có điều thư phòng đèn còn sáng. Hệ thản trên bản sách xếp đầy tư liệu, đều là liên quan với thú nhân. Đối với thú nhân nhập quan, Bắc Địa ngoại trừ ban đầu tuyên bố một phần thanh minh sau, liền cũng không còn bất cứ tin tức gì. Có điều, chính hệ thản phái siêu phàm ứng đi xác nhận, ổn tại gì ổ cứ điểm không có bất cứ vấn đề gì, hoàn hảo không chút tổn hại sừng sững quần sơn trong lúc đó. Nói cách khác, nhập quan thú nhân, hoặc là chính bọn hắn vượt núi băng mèo tiến vào, hoặc là chính là Bắc Địa bỏ vào đến. Lúc trước nghe được tin tức lúc, hệ thản chính là suy đoán này, bây giờ xác nhận, cũng không cảm giác cỡ nào bất ngờ. Duy nhất bất ngờ chính là nhập quan nhân số. Trận này có quan hệ thú nhân tình báo bay lời trời, có nói nhìn thấy mấy trăm ngàn thú nhân đại quân, có nói nhìn thấy mấy triệu, thậm chí có nói mấy chục triệu. Hệ thản bị những tin tình báo này làm rất là mê man, mỗi người đều nói tới lời thề son sắt, còn có linh có chỉnh, cũng không biết nên tin ai. Lúc đó chính mình lấy bình quân trị, tính toán cũng nên có cái một triệu khoảng chừng, trái phải đi. Nhưng là mới vừa thu được chính mình trinh sát tình báo, tiến vào thú nhân sẽ không vượt qua một vạn người, điều này làm cho hệ thản mở rộng tầm mắt. Nếu như không tới một vạn người, vậy thì có cái gì có thể sợ sệt? Coi như mình một người tiêu tốn 10 ngày nửa tháng công phu, cũng có thể đem bọn họ toàn bộ tẩy quang, nếu như bọn họ tập trung một ít, hay là nửa ngày liền xong việc. Trên thực tế, chỉ có một vạn người lời nói, hệ thản cũng quả thật có ý tự mình đi giải quyết những thú nhân kia. Chỉ có điều, đi không được. Thời gian phân thân phóng xạ phạm vi chỉ có ngàn dặm, lấy thành mạ dạ làm trung tâm ngàn dặm trong phạm vi, có thể tùy ý đi lại, một khi vượt qua ngàn dặm liền muốn cẩn thận. Bây giờ thú nhân ở vào ba sàn mạn đại công lãnh địa, nơi đó là ạt dùn đế quốc cùng hệ dìn gạt nước cộng hòa biên giới, đã sớm vượt qua ngàn dặm phạm vi khống chế. Nếu như rời đi thời gian không lâu, hay là còn nói được điểm, nhưng là nếu như muốn rời khỏi 10 ngày nửa tháng, phòng trừng nhà đều bị trộm. Đám kia chết tiệt thượng cổ chi nhãn. Hệ thản trong lòng chửi bới một câu. Ngọc kỉnh, vã lần hưu nạt còn không đắc thủ sao? Hệ thản ở phối hợp người trên lưng để lại một cái rán đen, ngọc kỉnh có thể giám thị hắn nhất cử nhất động. Lúc trước lưu hắn một mạng, chính là vì để hắn đối phó thượng cổ chi nhãn, nhưng là phái hắn đi chiến thần khu vực sau, cũng không biết là hắn tiêu cực lãng công, vẫn là kẻ địch có phòng bị, nói chung chính là vẫn không cái gì tiến triển. Chủ nhân, tối hôm qua hắn lại lần nữa phát động tập kích. Có điều, lại bị đuổi đi ra, bằng vào ta nhìn thấy, thì có 7 người ở vây đánh hắn, nếu không là hắn chạy trốn nhanh, phòng trừng bộ thân thể này đều muốn phá hủy. Chứ hắn nhưng là rất lợi hại, làm sao đảo mắt liền như thế vô dụng. Ngươi cảm thấy cho hắn có phải là đang diễn trò? Họ kinh lắc đầu một cái, ta cảm thấy đến không muốn diễn hí. Ta kiến thức quá sự công kích của hắn phương thức, hắn quy tắc cho phép thân thể cùng bất kỳ vật thể phát sinh cộng hưởng. Hắn dựa vào chiêu này có thể tùy ý ngang qua với đại địa, vết tường, đồng thời đem chính mình khí tức cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Lấy này là tính, dùng cho đánh lén đó là không thể tốt hơn. Khi hắn mai phục được, đột nhiên nổi lên một khắc đó, đối phương một khi phản ứng theo không kịp, hay là không ngăn được hắn cái kia một kiếm, chắc chắn phải chết. Trên thực tế, ta cảm thấy đến phần lớn người đều không thể chống đối hắn đánh lén một kiếm, bởi vì hắn kiếm có thể không nhìn phòng ngự, xuyên qua bất kỳ vật thể. Nó kết quả là dù cho đối phương phản ứng lại, nếu như lựa chọn né tránh cũng còn tốt, có thể nếu như lựa chọn đón đỡ, trừ phi sử dụng vũ khí có thể chặn cộng hưởng quy tắc, bằng không kết cục đã định. Nhưng là chính diện chiến mà. Hắn đến chiến thần khu vực sau đã thử nghiệm 3 lần, có thể mỗi lần không chờ mai phục, mới vừa gia nhập cũng đã bị người sớm phát hiện. Tuy rằng hắn chính diện chiến sức chiến đấu cũng không tầm thường, nhưng song quyền trùng quy khó địch nổi bốn tay, đặc biệt là đối phương vẫn là ma pháp sư. Hắn sợ nhất chính là cái kia màu tím laser, một khi bị đánh trúng, thân thể liền sẽ hóa đá, còn chưa có thể giải trừ. Lời nói thật mà nói, ta cảm thấy cho hắn hiện tại rất thảm, trước không thể trước, lùi không thể lùi, hay cùng ban đầu ta vây ở hiện thực cùng vị diện trong lúc đó như thế, ta rất đồng tình với hắn. Ha ha. Hệ thắng nghe, đột nhiên có loại không thể giải thích được thích cảm. Nhưng là vừa nghĩ tới những thú nhân kia chính đang tàn phá, lại hài lòng không đứng lên. Hệ thản tuy rằng ở sổ ẩn khe núi xây dựng cứ điểm, nhưng đây cũng không phải là đại biểu an phận ở một góc. Thú nhân thật ở nhân loại trên lãnh địa cắm rễ, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Nếu như có thể lời nói, hệ thản vẫn là muốn trước tiên giải quyết bọn họ. Cũng may tiến vào số lượng không phải rất nhiều, chính mình một người, hoặc là mang mấy cái hiền giả, thì có thể rất nhanh giải quyết. Đương nhiên, sở dĩ đồng ý ra tay, không quan hệ lợi ích, chỉ do cá nhân ý nguyện. Để hắn gần nhất nhìn kỹ chiến thần khu vực, cách một trận liền đi vào đánh lén một hồi. Không cầu hắn có thể công thành, chỉ cần xác định những người kia còn ở chiến thần khu vực bên trong là tốt rồi. Vâng, chủ nhân. An bài xong thượng cổ chi nhãn sự, hệ thản gọi tới Lanchester, đưa cho hắn một phần văn kiện. Đây là hiện nay thú nhân tình báo, ngươi sắp xếp người đưa đến kẻ lũ gia tộc đi, để bọn họ ngày mai đăng báo. Ta hy vọng tình báo này có thể chuyển đến nam bộ sở hữu khu vực. Nếu như có thể, tốt nhất là toàn bộ ạt dùn đế quốc. Vâng, chủ nhân. Ta biết nên làm như thế nào. Hệ thản gật gù. Mặt khác, hiện nay thành mạ dạ bên trong có 5 vị hiền giả, 3 vị kiếm thánh. Giúp ta đệ cái tin tức cho bọn họ, hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không đi ổn tạ gì ổ đại công nơi đó bình định thú nhân. Đương nhiên, việc này không có thù lao, cũng không có bất kỳ an toàn bảo đảm, tất cả dựa cả vào tự nguyện. Đồng ý lời nói, ngày mai thời gian thành thấy. Vừa nghe lời này, Lan Trệ Sở sắc mặt thay đổi. Chủ nhân, ngài muốn đích thân đi giải quyết những thú nhân kia. Ừm, nhân số không phải rất nhiều, sớm một chút giải quyết được. Chủ nhân, mang ta đồng thời thôi. Ha ha. Hệ thản cười khổ lắc đầu một cái, cũng không cùng ý chủ nhân là ghét bỏ thực lực ta thấp kém sao? Những năm này ta vẫn luôn ở khắc khổ huấn luyện, một khắc cũng chưa từng lười biếng, chính là vì sẽ có một ngày có thể có đất dụng võ. Bây giờ thú nhân đến rồi, thân là nam nhân, dù cho thực lực ta thấp hơn, cũng không muốn ẩn nút, hy vọng chủ nhân có thể cho ta một cơ hội. Không không không. Hệ Thản vung vung tay, chỉ cần là đối kháng thú nhân, không ai gặp ghét bỏ ngươi. Chỉ có điều, lần này ta nhất định phải đi nhanh về nhanh, cũng không thể chờ thời gian quá lâu. Mang nhiều người, hành quân quá chậm, có bội với tốc chiến ý định ban đầu, bởi vậy ta quyết định một người đi đến. Mặt khác, Vạn Xạ không phải mang thai sao? Hiện tại hắn cần ngươi cái này làm trợ phu chăm sóc, ngươi vào lúc này rời đi cũng không thích hợp, chờ đứa nhỏ sau khi sinh, ngươi có rất nhiều cơ hội. Lan Trệ Sở biết Hệ Thản nói tới đều có điều chỉ là cớ, có điều, cũng không có nói thêm nữa, bởi vì Hệ Thản đã cho hắn để lại mặt mũi, lại nói, chính là tự chuốc nhục nhã. Liên đáp một tiếng, cầm tình báo liền ra ngoài làm việc. Lan Trệ Sở đi rồi, Hệ Thản lấy ra một cái khăn tay nhẹ nhàng phủ thức phong chi tinh linh chúc phúc chi nhận. Đây là hắn mỗi ngày tất làm một chuyện, tuy rằng phong kiếm cũng không cần lau chùi, nhưng hắn như cũ kiên trì. Bạn tốt của ta, muốn đi giết người đi. Tàn sát loại kia. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hô hô hô hô. Chương 562, cầu ngài đừng nhúng tay chương 562, cầu ngài đừng nhúng tay ngày thứ hai, Hệ Thản rất sớm rời giường, cùng người nhà đơn giản cáo cá biệt sau, liền triển khai cánh ánh sáng hướng ba sàn mạn đại công lãnh địa bay đi. Bởi vì tốc độ rất nhanh, không tới buổi trưa, liền tới mục đích. Dọc theo đường đi nhìn thấy mà giật mình. Liệt diễm ở thôn trang bên trong cháy hừng hực, khói đặc quần quần sông thẳng tới chân trời, che đậy nguyên bản bầu trời xanh thẳm. Phòng ốc xà nhà gỗ ở trong ngọn lửa và mèo, phát sinh chói tai đùng đùng thanh, cùng thỉnh thoảng vang lên rít gào cùng gào khóc đan xen vào nhau, phảng phất một bài không hài hòa tử vong hòa âm. Hoa màu bị đạp lên thành bùn, được mùa hy vọng vào đúng lúc này hóa thành bọt nước. Dê bỏ thi thể cùng nhân loại thi thể đan xen vào nhau, mục nát mùi dần dần tràn ngập ở trong không khí, hấp dẫn quạ đen kết bè kết lũ địa bàn toàn với trên bầu trời của chiến trường. Những người may mắn còn sống sót thôn dân trốn ở đổ nát thê lương bên trong, cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn họ không dám phát sinh một tia âm thanh, sợ bị thú nhân phát hiện, lập tức trở thành cái kế tiếp thi thể. Lãnh địa thời gian chủ thành càng thêm gay go, máu chảy thành sông, chất lỏng màu đỏ theo đường phố bốn lượn chảy xuôi, đem nguyên bản sạch sẽ đá của đường nhiễm đến nhìn thấy mà giật mình. Lão nhân, phụ nữ, nhi đồng thi thể chung quanh rải rác, có bị chém thành hai nửa, có bị dã man địa đóng ở trên tường, xem tàn tạ bút bê như thế treo lơ lửng, chết không nhắm mắt con mắt trừng trừng mà nhìn rách nát bầu trời. Những người đã từng bảo vệ lãnh địa các binh sĩ, khôi giáp chỉ còn giữ lại ảm đạm ánh sáng, mất đi chủ nhân vũ khí, cũng đã từng trang nghiêm chiến kỳ bị thú nhân xé thành mảnh vỡ, tùy ý tán loạn trên mặt đất. Đại công lâu đài dày nặng cửa sắt đã bị công phá, nguyên bản hùng vĩ tráng lệ lâu đài, bây giờ tàn tạ không thể tả, đâu đâu cũng có lửa đốt dấu vết, cùng với ngang dọc tứ tung thi thể. Trong không khí tràn ngập đốt cháy khét mùi vị, hỗn hợp máu tanh cùng mục nát khí tức, làm người nghẹt thở. Hệ Thản cùng nhau đi tới, cơ bản chưa từng thấy việc gì người, có chỉ là kết bè kết lũ thú nhân, đặc biệt là ở công tước lâu đài. Nơi này tập trung khoảng chừng 1-2 ngàn thú nhân, còn ở tu sửa công sự phòng ngự, xem ra một mảnh bận rộn. Chủ nhân, tình huống có gì đó không đúng, xem thú nhân điệu bộ này tựa hồ chuẩn bị ở đây thường trú. Kẹt lâm thanh vang lên. Quả thật có chút không đúng. Có điều, những này không quá quan trọng chỉ có một kiện sự, vậy thì là giết sạch bọn họ. Lời còn chưa dứt, một đạo màu vàng lôi đình liền giáng lâm trong pháo đài. Hệ Thản hạ xuống vị trí vừa vặn là một cái thú nhân đỉnh đầu, này vừa rơi xuống giống như vạn cân búa nện xuống, trực tiếp đem đạp thành thịt nát. Phu phu một tiếng, nhất thời màu sắc rực rỡ dòng máu bốn phía tung tóe. Vài con nửa trong suốt sâu nhỏ từ máu tươi bên trong bắn ra, quay về, gia tốc, hướng về Hệ Thản trên người đánh tới. Hệ Thản không trốn, cũng lười trốn, né cũng vô dụng, nó gặp đuổi theo, liền dứt khoát dùng thân thể đỡ lấy. Đúng khí. Sâu nhỏ nện ở phi thăng kim quang trong nháy mắt nổ tung, lưu lại một bãi nhỏ sền sệt không rõ chất lỏng. Hệ Thản liền cảm giác mình thâm hậu áo mưa trên, bị người nói ra một cái 82 năm lão đảm, tuy rằng không tổn thương gì, thế nhưng đầy đủ buồn nôn. Chỉ chốc lát, lão đảm tự động lướt xuống, gặp phải trên đất gạch đá, xì xì bốc lên khói trắng, còn tỏa ra một luồng mùi hôi thối khó ngửi. Cái khác thú nhân thấy đột nhiên đến rồi một nhân loại, còn đánh lén chiến hữu của bọn họ, dồn dập cầm lấy vũ khí, gào gào kêu loạn, phát rồ tự nhào lên. Hệ Thản thấy thú nhân chủ động mà tới, khẽ mỉm cười, tay trái ngón cái đẩy nhẹ kiếm hộ, đẩy ra một điểm phong kiếm. Hô nhất thời, một đạo lốc xoáy từ vỏ kiếm khe hở nơi tuôn ra, lấy hắn làm trung tâm xoay tròn trùng kích ra đến. Trong lúc nhất thời, gió lớn thổi lảo đảo, cắt bay đá chạy, các thú nhân dồn dập dừng bước lại, dùng cánh tay bảo vệ con mắt. Lúc này, chen một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, một vệt kim quang như sơn đạo 18 loan bình thường, khúc chết từ trong đám người chợt lóe lên. Ầm ầm ầm. Khúc chết kim quang địa phương, thú nhân liền như pháo bị nhen lửa bình thường, dồn dập nổ tung. Khúc quang phần cuối nơi, Hệ Thản hiện ra thân hình, một bên chậm rãi thu kiếm, một bên cũng không quay đầu lại cất bước trước đi. Đàn ông thực sự không bao giờ quay đầu lại xem thi thể nổ tung. Đương nhiên, đàn ông thực sự phía sau lưng bị người nói ra một thân đàm. Cảnh tượng như vậy, cũng tự nam nhân kiên cường bề ngoài dưới, đều là có không muốn người biết lòng chua xót. Hệ Thản một đường đi, một đường giết, một kiếm một cái người bạn nhỏ, từ lâu đài cổng lớn chém tới phòng ngủ, lại từ phòng ngủ chém tới thời gian cửa thành đông, sau đó từ cổng phía đông chém tới cửa phía tây chém. Liên như vậy vẫn chém a chém, tới tới lui lui chém không biết bao nhiêu lần. Trên đường mặc kệ gặp phải ai, đều là một kiếm dây, chờ chém tới trời tối thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện đống xác bên trong lại có chỉ xuyên đủ mèo. Tinh tế nhìn lại, không phải là lúc trước cái kia vũ điệu tử vong mà. Một cái đại kiếm thánh liền như thế chết rồi. Nhìn hắn trên người kiếm thương đúng là chính mình gây nên, nhưng là ta sao rất giống đều không nhớ ra được lúc nào giết nó. Chủ nhân. Ngay từ cổng phía đông chém tới cửa phía tây thời điểm, nó đột nhiên từ trên nóc nhà nhảy xuống. Lúc đó vừa vặn chu vi có hai đội thú nhân tiền hậu giáp kích ngài, ngài sử dụng thời gian hình ảnh ngắt quãng, một kiếm giải quyết những thú nhân kia thời điểm, thuận tiện cũng đưa nó giải quyết. Khả năng bởi vì lúc đó tình huống quá loạn, ngài không có chú ý tới đi. Kết vô hình định nọ thanh lập tức vang lên. Ha ha. Kết lời nói, để hệ thản nghe được rất thoải mái. Kết ngươi bây giờ nói chuyện, càng ngày càng giống bố lại mẹ ở, động một chút là nịnh hót. Chủ nhân, ta cũng không có nịnh hót, ta vẹn vẹn chỉ là ở trình bày một sự thật. Bây giờ những người bình thường kiếm thánh hiền giả, ở chủ nhân trước mặt ngài liền như là run rế, liền gây nên ngài chú ý tư cách đều không có. Ha ha ha ha. Trên thực tế, ngoại trừ con mèo này, cổng phía nam nào còn có một cái kiếm thánh cấp bậc thú nhân, hắn liền kiếm cũng không kịp đổ ra, cũng đã đầu một nơi thân một mèo. Chủ nhân ngài khẳng định cũng không có chú ý tới đi. Ha ha ha. Được rồi. Được rồi. Đừng bước, cảm giác có chút không chịu được nữa. Nói cho ta, đại khái giết bao nhiêu? Chủ nhân, ta vẫn đếm số đây. Tổng cộng là 7.449 người, trong đó có 2 vị kiếm thánh, vốn là còn 1 vị hiền giả, có điều hắn bị ngài chém một cánh tay sau, thừa dịp loạn đào tẩu. Đào tẩu? Ta làm sao không ấn tượng có người đào tẩu? Hắn thật giống có thể ký sinh ở những người tự bạo con sâu nhỏ trên, thân thể hắn tự bạo sau, sâu nhỏ cũng không có tập kích ngài, mà là thừa dịp loạn đào tẩu. Nhỏ như vậy mục tiêu ngài không chú ý tới, không thể bình thường hơn được. Thì ra là như vậy. Giữa lúc hai người nói chuyện thời gian, mấy cái bóng đen từ trên trời rơi xuống. Một người trong đó chính là Ly Ông Thúc Thúc, giúp gì ồ, hắn một mặt khiếp sợ một bên bốn phía kiểm tra, một bên hướng Hệ Thản đi tới. Hệ Thản các hạ, ngươi mời chúng ta đến, là muốn chúng ta đến khắc phục hậu quả. Không, là các ngươi tới quá muộn. Có điều cũng tới đến cùng, chu vi trong thôn tràng, chí ít còn có hơn 1.000 thú nhân. Vậy làm phiền Hệ Thản các hạ ngài cũng đừng lại nhúng tay, bằng không chúng ta liền một chuyến tay không. Ha ha. Ha ha. Chương 563, không muốn làm nô chương 563, không muốn làm nô Hệ Thản cùng với những cái khác vài tên hiền giả kiếm thánh ở Ba Sạn Mạn Đại Công lãnh địa ở lại, sững sờ 2 ngày. Ngày thứ nhất giết chết 8.000 thú nhân khoảng trường, trái phải, ngày thứ 2 số liệu vách đá tự ngã xuống đến không đủ ngàn người. Này không phải đại gia không tận tâm, thực sự là lãnh địa quá lớn, hơn nữa những thú nhân kia thấy sự không ổn, bốn phía trốn, căn bản là không tìm thấy người. Có chút buồn nôn thú nhân, thậm chí trốn vào trồng ao phân bên trong, nếu như phát hiện, không làm thịt hắn đi, thật giống không được, có thể tẩy hắn, lại gặp tiên người một thân thị. Ai? Nói nhiều rồi, cơm đều ăn không trôi, nguyên bản nghiêm túc chủng tộc cuộc chiến, mạnh mẽ cho cái đám này thú nhân chơi thành trốn miêu miêu trò chơi. Hệ Thản trước đây vẫn cảm thấy thú nhân mỗi người dũng manh không sợ chết, nhưng sự thực chứng minh, chỉ cần sinh vật có trí khôn đều một cái đạo đức, tham sống sợ chết. Cuối cùng mọi người thực sự đều không chịu được loại này trò chơi, cũng mặc kệ có hay không dọn dẹp sạch sẽ, nên đi liền đi, còn lại giao cho những người khác. Khi mọi người trở lại thành mạ dạ sau, chịu đến dân chúng nhiệt liệt lên tiếp. Mạ rồ báo tuần bắt đầu trắng trợn đưa tin chuyện này, phàm là có tham dự, một cái không rơi tỉ mỉ miêu tả mỗi người chiến tích, đồng thời mỗi người chiến tích đều cực kỳ khuyết đại. Bởi vì số lượng lúc trước đã đưa tin quá, không có cách nào làm văn, liền biên cảo người ngay ở chất lượng trên giở trò. Ở vị kia đại thần dưới ngoài bút, phàm là có đi, người đều thủ hạ 7, 8 cái hiền giả kiếm thánh vong hồn. Nhiều nhất để thản bị thổi chém 25 cái, coi như ít nhất người kia, cũng có 3 người đầu vào sổ, thậm chí càng giải thích một chút, sở dĩ ít như vậy, thuần túy chính là đến quá mượn. Ngoại trừ chiến tích quyết đại ở ngoài, văn chương bên trong còn dùng rất nhiều khuyết đại tân trang tử, tỉ như, lịch sử loài người tính thời khắc xưa nay chưa từng có đại thắng nhân loại vận mệnh điểm bước ngoặt vân vân. Nói chung, tại đây vị đại thần dưới ngoài bút, thú nhân kiếm thánh hiền giả đã chết hết, nhân loại triệt để xoay chuyển chiến cuộc, thú nhân diệt vong ngày không xa. Mọi người bởi vì bản này đưa tin vui mừng khôn xiết, hội nghị quyết định cử hành long trọng khánh công vũ hội. Đối với này, Hệ Thản chỉ muốn nói, tất cả những thứ này thật không phải hắn sai khiến. Trong quý tộc chính là như thế cái bầu không khí, nếu như xỉ nhục, vậy thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Có thể nếu như vinh dự, vậy thì là việc nhỏ hướng về đại tuổi, đại sự tuổi trên trời. Có cái quý tộc đánh có lúc, số chó ngáp phải rồi đến rồi một cây hải âu mày đen, hắn tuổi dòng dã 3 năm. Không sai, nay kẻ ngu si quý tộc chính là Ly Ông, bởi vì đây là hắn duy nhất có thể đem ra được vinh dự. Mà lần này khánh công vũ hội cũng là hắn mãnh liệt yêu cầu, bởi vì thúc thúc hắn thủ hạ có 7 cái thú nhân kiếm thánh vong hồn, quét mới sở tiện gia tộc lịch sử ghi chép, đồng thời một hồi cất cao 3 người đầu. Vũ hội cùng ngày, hầu như toàn thành mạ dạ quý tộc đều đến rồi, có thể nói rầm rộ chưa bao giờ có. Có đi tham gia tiêu diệt chiến người, đều muốn thay phiên lên đài đọc diễn văn. Nói là diễn thuyết, kỳ thực chính là lẫn nhau thổi phồng, đem những người khác thổi đến mức cao cao, nhưng lặng tin không đề cập tới chính mình như thế nào. Hệ Thản cái thứ nhất lên đài diễn thuyết, khi hắn thổi phồng xong xuống đài lúc, liền thấy Lan Trệ sẽ tờ vội vội vàng vàng địa chạy tới. Chủ nhân, xảy ra vấn đề rồi. Vừa lấy được tình báo, lại có một nhánh thú nhân đại quân nhập quan, hiện nay đã xâm lấn mẹn đi lạc công tức lãnh địa. Lan Trệ sẽ tờ tựa ở Hệ Thản bên hai, nhỏ giọng mà nói rằng. Hệ Thản vừa nghe, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Không phải chứ? Vừa mới khoác lác nói là lịch sử loài người tính thời khắc, vận mệnh điểm bước ngoặt. Đảo mắt liền đùng đùng làm mất mặt. Này mặt đánh chính là không phải quá nhanh. Hệ Thản quay đầu nhìn về phía những người chuẩn bị lên đài người, do dự có muốn hay không nhắc nhở bọn họ một hồi. Cuối cùng ngẫm lại vẫn là quên đi, muốn làm mất mặt liền đồng thời làm mất mặt, không lý do liền chính mình một người mặt sư phụ. Đi thôi. Đi tìm cái yên tĩnh địa lại nói. Bởi vì vũ hội là ở một nhà khách sạn tổ chức, hai người liền tùy ý tìm một cái phòng, vào cửa sau, Lan Trệ Sở liền bắt đầu tinh tế giảng giải đã biết tình báo. Tình huống cùng lần trước đại thể tương đồng, một ngày trước thú nhân đột nhiên xuất hiện ở Mẹn đi là công tức lãnh địa, đánh công tức một cái không ứng phó kịp. Có điều, cùng lần trước không giống chính là, mẹ đi là công tước không chạy, mà là cấp tốc tổ chức nhân thủ bắt đầu phản kích. Mặc dù có thể được tình báo, là công tước lĩnh giới quý tộc chạy trốn, có chút chạy đến thành Mã Dạ. Lần này đến rồi bao nhiêu thú nhân? Hệ Thản một tay chống cái chán, một bộ đau đầu dáng vẻ. Căn cứ tránh được đến người nói, ít nhất đều có 10 vài người. Có xét thấy tình huống trước, độ tin cậy không cao, ta đã sắp xếp tự chúng ta thám tử, xác thực tình báo khả năng muốn qua mấy ngày. Hệ Thản tầng tầng thở ra một hơi, bắp địa đây. Bọn họ có tin tức gì? Không có tin tức gì. Cũng không phát biểu bất kỳ thanh minh. Chết tiệt nô lạn. Hệ Thản manh đến đem bên người chén trà ném tới trên đất, phát tiết chính mình bất mãn. Lúc này, tung tung tung truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đi vào. Phạm Phạ Lì ạ đi vào, hắn là Hệ Thản khiến người ta gọi tới. Phạm Phạ Lì ạ vừa vào cửa liền thấy ngã nát chén trà, cũng không đội nói chuyện, mà gọi là đến người phục vụ quét tước, lại cho Hệ Thản thay đổi một ly trà mới, lúc này mới chậm rãi khuyên nhủ, chủ nhân, ngài không nên tức giận. Ta có thể không tức giận sao? Hệ Thản lúc này thật sự rất bốc lửa, âm thanh đều lớn rồi lên, Phạm Phạ Lì ạ, ngươi nói, nộ làm đây là muốn làm gì? Phạm Phạ Lì ạ không có chính diện trả lời vấn đề này, mà là nói rằng, có lúc, con gái của ta gặp cố ý không ngừng mà ném món đồ chơi, ta kiếm một lần, nàng liền ném một lần, vì là chính là gây nên sự chú ý của ta. Vì lẽ đó, ta nghĩ, có hay không một khả năng, hắn là nghĩ thông suốt quá phương thức này hấp dẫn chủ nhân ngài đi bắc địa. Hấp dẫn ta đi bắc địa. Hệ Thản nhíu nhíu mày, mục đích là cái gì? Hay là hắn muốn dẫn ngài rời đi thành Mã Dạ, thật lại lần nữa động thủ cấp giật Nà Su Mì thần khí, lại hay là hắn bèn bèn chỉ là muốn mưu hại ngài? Bất kể là một loại nào, hiển nhiên cũng không quá thân thiện. Hô. Hệ Thản phun ra nhất khẩu ác khí, bình phục tâm tình, ta cũng nghĩ không ra, thú nhân cùng bắc địa không phải từ để sao? Nhưng hôm nay tình huống, xem ra bọn họ thật giống thành bắc địa nô bộc, tùy ý bắc địa tùy ý điều động. Cứ theo đà này, chúng ta sớm muộn bị bọn họ đùa chơi chết. Phạm Phạ Lì Ả nghe rõ ràng trong lời nói tâm ý, hiển nhiên Hệ Thản là muốn đi bắc địa nói chuyện. Chủ nhân, ta cũng không đề nghị ngài làm như thế, nguy hiểm quá to lớn. Bắc địa cũng không giống những nơi khác mềm yếu như vậy, bọn họ có thực lực mạnh mẽ, ai cũng không rõ ràng bọn họ chuẩn bị cái gì cả, bây đang đợi ngài. Vậy ngươi có biện pháp giải quyết triệt để thú nhân xâm lấn vấn đề? Hệ Thản hỏi ngược lại. Phạm Phạ Lì Ả cười khổ một cái, lắc đầu một cái. Đã như vậy, ta rõ ràng. Hệ Thản nốt miệng, trong lòng âm thầm cân nhắc một chút lợi và hại, cuối cùng vẫn là quyết định đi một chuyến bắc địa. Sở dĩ phải đi này một chuyến, không vì cái gì khác, chỉ là không muốn thành Mã Dạ biến thành tống, minh hai hướng như vậy. Bắc tống vong, chạy thành nam tống, đối mặt xâm lấn không dám phản kháng, trái lại an phận ở một góc, cuối cùng còn chưa là diệt vong. Minh triều cũng là, ngàn tỷ người Trung Nguyên lại không dám phản kháng, chỉ có 35 vạn người mãn thành, Dương Châu bị người đổ thành 800.000, 10 ngày không phong đao, cuối cùng bị người ta nô dịch dòng dã mấy trăm năm, ngẫm lại liền hắn mẹ tan nát cõi lòng. Chương 564, gặp lại nổ lạng. Chương 564, gặp lại nổ lạng. Nghĩ rõ ràng tất cả sau, Hệ Thản dựa vào vũ hội hướng về mọi người báo cho thú nhân lại lần nữa đột kích sự thực còn có gọi hay không mặt, ở trái phải rõ ràng trước mặt, đã không quá quan trọng. Mọi người nghe xong, cũng là tất cả xôn xao. Hệ Thản hơi động viên mọi người sau, liền biểu thị chính mình sắp sửa đi đến Bắc Địa đàm phán, tiếp theo lén lút hẹn nói chuyện những hiền giả kia kiếm thánh, báo cho chính bọn hắn đi rồi, thành Mạ Dạ có thể sẽ bị người tập kích, hy vọng bọn họ có thể ở chính mình trở về trước, cộng đồng bảo vệ thành Mạ Dạ an toàn. Mọi người một cái đáp lại. Có những người này hứa hẹn, Hệ Thản ngày thứ hai liền một thân một mình chạy đi Bắc Địa. Đến Bắc Địa công tức lâu đài lúc, đã là lúc chẳng vạng. Lần này Hệ Thản không có như lần trước như vậy trực tiếp lọt vào lâu đài bên trong quảng trường, mà là rất xa liền hạ xuống, sau đó một đường đi bộ đến cảnh vệ vọng nơi đó, đưa lên bài thiếp, lấy tôi chính quy phương thức thỉnh cầu yết kiến Bắc Địa công tước. Đệ xong bài thiếp, lưu lại liên hệ địa điểm, Hệ Thản liền đường đi trên chọn chúng tốt quán trọ dừng chân, chờ đợi tin tức. Hệ Thản chỉ chuẩn bị chờ 3 ngày, đây là bất kỳ bản địa quý tộc dài nhất đáp lại thời gian. Nếu như trong vòng 3 ngày, nô lản không có đáp lại, vậy thì đại biểu hắn khẳng định ở kéo dài thời gian, nói không chắc thượng cổ chi nhãn thành viên đang phối hợp hành động. Khi đó đợi thêm sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, nên đấu võ liền đấu võ, nên mở giết liền mở giết, không có lựa chọn khác. Có điều, Hệ Thản rất bất ngờ, không nói 3 ngày, hắn chân trước mới vừa vào về quán trọ, chân sau phủ công tước xe ngựa ngay ở một đội kỵ binh hộ vệ dưới đến nơi này. Càng làm cho người ta bất ngờ chính là, nô lản lại ngay ở trên xe. Nô lản xuyên thấu qua cửa sổ xe pha lên hướng Hệ Thản ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu Hệ Thản lên xe. Hệ Thản đương nhiên cũng không khách khí, chân to một bước, trực tiếp liền vượt đi đến. Lại lần nữa nhìn thấy nô lản, Hệ Thản cảm khái rất nhiều. Bây giờ nô lạn trên mặt không có lúc trước tùy tính hào hiệp nụ cười, có chỉ là thâm thúy u buồn ánh mắt, phảng phất trong nháy mắt, từ cậu bé biến thành nam nhân. Ta cho rằng khả năng phải đợi thêm mấy ngày, không nghĩ đến ngươi nhanh như vậy liền đến. Hệ Thản lời dạo đầu. Nô lạn nghe nói như thế, lộ ra quen thuộc nụ cười, nếu như ngươi là tìm đến ta đàm phán, ta kiến nghị ngươi nói chuyện không muốn có chứa như thế cường tính chất công kích. Hiện tại, ta mới là chủ động mới. Được rồi. Hệ Thản hai tay mở ra, vậy chúng ta trực tiếp bắt đầu, trước tiên nói một chút về các ngươi yêu cầu. Ha ha. Nô lạn nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi biểu hiện gấp gáp như vậy, ở tại đàm phán nhưng là phải chịu thiệt. Hệ Thản một mặt không đáng kể, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta vẫn cho rằng thích hợp chịu thiệt, là phúc không phải họa. Trái lại những người một điểm thiệt thòi cũng không muốn ăn, hay hoặc là tịnh chịu thiệt người, nhất định tai họa liên tục. Bằng vào ta nhìn thấy, thế giới chi đạo chính là cân đối chi đạo, mọi việc vừa phải mới là cử chỉ sáng suốt, cái này cũng là đàm phán tồn tại ý nghĩa. Ngài cảm thấy thế nào? Đùng đùng đùng. Đặc sắc diễn thuyết. Nỗ Lạn một bên vỗ tay, vừa nói, ta cũng cảm thấy rất có đạo lý. Đã như vậy, vậy ta cũng nói thẳng. Có điều, trước đó, ta nghĩ trước tiên xác nhận một hồi, ngươi hỏi chính là cá nhân ta yêu cầu, vẫn là Bắc Địa nhu cầu. Hệ Thản nghe vậy nhíu nhíu mày, hai người có sự khác biệt. Đương nhiên, Bắc chính là Bắc Địa, ta là ta, hai người nhu cầu khác biệt có thể lớn hơn. Ừ. Hệ Thản đống nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai các ngươi nhu cầu tương đối nhiều. Không liên quan, mặc kệ có bao nhiêu, đều trước tiên nói một chút về xem. Nộ Lạn vây vây tay, nói, nếu như là Bắc Địa nhu cầu, rất đơn giản, phiền phức các ngươi đem nên bù tiền, nên bù vật tư bù đắp. Sau đó cũng đừng đùa những người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi xiếc, các ngươi chơi một lần, chúng ta liền thả một nhóm thú nhân đi vào, để cho các ngươi chính mình đi theo thú nhân đi chơi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói chúng ta tuyệt tình, là các ngươi trước tiên chơi kế bạn. Có điều, ta muốn trịnh trọng thanh minh, tất cả những thứ này tuyệt không là cá nhân ta ý nguyện. Ngươi khả năng không biết, ta có thể kế thừa tước vị, không phải ta lớn bao nhiêu bản lĩnh, mà là thắt những người đại lao phúc. Bọn họ cảm thấy cho ta dễ khống chế hơn, lúc này mới cho ta. Mà bọn họ liền không thích quán các ngươi, thành tựu khôi lỗi ta, có thể làm sao đây? Hiểu rõ. Hệ Than cười khổ nói, mặc kệ Bắc Địa ai làm chủ, đây là nhân loại sinh tồn đại kế, không cái gì có thể từ chối, mà các ngươi yêu cầu cũng hợp tình hợp lý, việc này ta gặp đi phối hợp. Ta cam đoan với ngươi, sau đó sẽ không lại có thêm người khất nợ các ngươi vật tư tiền khoản, bao quát ổ sổ đế quốc ở bên trong. Có điều, hy vọng các ngươi có thể cho ta chút thời gian, dù sao sửa chữa người khác không phải một sớm một chiều sự. Đương nhiên. Nỗ Lan cười nói, nếu như sớm có người nhảy ra chủ trì chính nghĩa, chúng ta cần gì phải ra hạ sách này? Chúng ta đều tin tưởng ngài có thể hoàn thành lần này chính nghĩa cử chỉ, phi thăng giả các hạ. Có điều, tín nhiệm vi tín nhiệm, ngài cũng phải cho chúng ta một cái thời gian, cũng không thể vô kỳ hạn chờ đợi, bằng không không phải thành một khoản khác sổ sách lung tung. 3 năm, 1 năm, đều thối lui một bước, 2 năm. Nỗ Lan nở nụ cười, hệ thẳng các hạ, ngươi làm đây là chợ bán thức ăn mua thức ăn, còn có kẻ mặc cả. 1 năm, lại trường, chúng ta liền không chịu được nữa. Thời gian 1 năm đối với hệ thản mà nói, thực sự là quá gấp, hay là ở ạt dùn đế quốc cảnh nội, bởi vì tự thân có nhất định sức ảnh hưởng, 1-2 tháng liền có thể hoàn thành. Nhưng là ạt dùn đế quốc ở ngoài, liền rất phiền phức. Đặc biệt là xem ổ sổ đế quốc loại này khó chơi khu vực, thú nhân đến rồi đều không nhất định gặp đi bọn họ cái kia, có thấy vậy, bọn họ làm sao có khả năng đồng ý gánh chịu trách nhiệm này cùng nghĩa vụ. Nếu như ngày đến, thì như giết mấy cái quan lớn kinh sợ, kết quả kia không chỉ có chính mình rước họa vào thân, còn có thể để những cao quan kia đi bức bách bình dân. Nơi đó vốn là nghèo, quan lớn lại ép một cái, người ở đó chính mình cũng sống không nổi. Nào có chính mình cũng không sống được, nhưng còn muốn đi chợ giúp tiền tuyến đạo lý. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là chiều sâu buộc chặt lợi ích, có lợi ích, nhân dân có thể sống sót, cao quan môn cũng đồng ý gánh chịu nghĩa vụ, nhưng là tất cả những thứ này đều cần thời gian. Hệ Thản suy nghĩ một hồi, cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp. Ngươi xem như vậy được không? Phân giai đoạn hoàn thành, ta trước tiên phối hợp một hồi ạt dùn đế quốc cùng hệ dìn gặt nước cộng hòa, những này 1 năm liền đầy đủ, cái khác khu vực, nhiều cho ta chút thời gian. Dù sao rất nhiều khu vực sát từ nghèo, chính mình ăn không đủ no cơm, ngươi lại để bọn họ gánh chịu trách nhiệm, này không phải có hợp hay không lý vấn đề, mà căn bản không thể làm được vấn đề. Đương nhiên, Nỗ Lạn mỉm cười nói, chúng ta tín nhiệm ngươi, yêu cầu của ngươi cũng hợp tình hợp lý. Hệ Thản thấy đối phương đáp ứng, cũng đưa ra yêu cầu của chính mình, chúng ta cũng có điều kiện. Nói, xin mời bắt chúng ta phái tới Bắc Địa người làm người xem, bọn họ không phải các ngươi cho hạ giận phẩm. Bọn họ giống như các ngươi, cũng có người nhà, cũng có bằng hữu, ai sống cũng không dễ dàng, cũng không thành vấn đề. Bọn họ đến Bắc Địa sau khi, chúng ta sẽ an bài thích ứng tính huấn luyện, mãi đến tận xác nhận bọn họ có thể ra chiến trường, chúng ta mới sẽ an bài bọn họ ra chiến trường. Như vậy có thể đi. Hệ Thản gật gù, vậy nói một chút ngươi cá nhân nhu cầu đi. Nỗ Lạn hít sâu một hơi, chỉnh trọng việc mà nói rằng, đem ngươi nắm giữ nà sủ mì thần khí đưa hết cho ta. Lời vừa nói ra, thùng xe trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Chương 565, các thần thời đại chương 565, các thần thời đại vì lẽ đó. Ngươi cũng là thượng cổ chi nhãn thành viên. Yên lặng một hồi qua đi, Hệ Thản trước tiên đã mở miệng, trong giọng nói mang theo chút băng lạnh, còn có chút thoải mái. Không sai, ta vẫn là chủ yếu nhất thành viên. Nỗ Lạn một mặt hờ hững, ngươi không phải sớm đoán được. Tại sao còn nhiều hơn câu hỏi này? Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Hệ Thản thở dài, nếu như bị kia thức tỉnh, hậu quả khó mà lường được. Thu tay lại đi. Alan. Ha ha. Nỗ Lạn đầu tiên là xem thường nở nụ cười, sau đó đột nhiên càng cười càng hung, cuối cùng biến thành phình bụng cười to, cười đến nước mắt đều muốn chảy ra. Ha ha ha. Ngươi thực sự là đậu chết ta rồi. Ta rất rõ ràng ta đang làm gì. Chỉ có điều, ngươi thật giống như cũng không rõ ràng chính mình đang làm gì. Hệ Thản không rõ ràng chính mình nói tới nơi nào để Nỗ Lạn cảm thấy đến buồn cười, nhưng hắn rất rõ ràng chính mình đang làm gì. Nỗ Lạn. Ngươi tin phục thần, sẽ không cho ngươi mang đến trường sinh, hắn chỉ có thể mang đến hủy diệt. Ha ha. Nỗ Lạn lại lần nữa không kiêng dè chút nào địa ngửa mặt lên trời cười to, lúc này xe ngựa đến vùng hoang dã, một vị hộ vệ đến rồi mở ra cửa xe. Nỗ Lạn thuận thế đứng dậy, đồng thời vỗ vỗ Hệ Thản bay, ra hiệu xuống đi một chút. Hai người thoát ly đội hộ vệ ngũ, cùng bước chậm ở hoàng hôn ngoại ô, đồng thời cảm thụ thích gió đêm, chỉ có điều Hệ Thản không có tâm tình xem xét mỹ cảnh, vẻ mặt vẫn luôn rất nghiêm túc. Có điều, Nỗ Lạn nhưng là vẫn cười vui vẻ. Đến cùng có cái gì buồn cười, ngươi cảm thấy cho ta đang nói đùa? Không không không, ta cũng không cảm thấy ngươi đang nói đùa, hơn nữa ngươi nói đều là thật sự, cũng không có cái gì trường sinh lời giải thích. Chỉ có điều, ngươi lầm một chuyện. Chúng ta thượng cổ chi nhãn chưa bao giờ thờ phụ thần, chúng ta chỉ là lợi dụng chúng nó mà thôi. Cái kia hai con quái vật mà thôi, một con tên là Y Ổng Sa Rồng, một con khác tên là Tỷ Giở Thêm Mỹ Thập, liền chúng nó cũng xứng xưng thần. Nói xong, Nộ Lan một mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Vệ Thản, trong ánh mắt rất có ý cân nhắc. Vệ Thản nhưng là nhíu mày, một câu nói đều không nói ra được. Có phải là cảm thấy rất khiếp sợ? Ta lại có thể tùy ý nói ra thần tên. Vệ Thản khẽ miệng một trận co rúm, quả thật có chút. Ta người quen biết bên trong, bọn họ đều nói cho ta, thần không thể gọi thẳng tên lý. Ha ha ha. Nộ Lan lại là một trận cười to, bọn họ đương nhiên không thể hô kỳ danh, bởi vì bọn họ cùng những quái vật kia có ngàn vạn kia quan hệ. Nhưng chúng ta nhân loại không giống nhau, chúng ta nhưng là với hoàn cảnh ác liệt bên trong, lại từ vạn ngàn chủng tộc bên trong, ngàn chọn và tuyển, khôn sống ngống chết mới đến. Chúng ta cùng những quái vật kia không có bất cứ quan hệ gì, nói cứng ra điểm quan hệ. Chúng ta kỳ thực cũng là quái vật. Chúa tể thế giới này, quái vật. Cùng con kia thần một đẳng cấp. Hả? Hệ Thản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao? Cảm thấy cho chúng ta nhân loại không xứng? Không, ta rất yêu thích thuyết pháp này. Hệ Thản cười nói, chỉ là này cùng thượng cổ chi nhãn có quan hệ gì? Ngươi nói lợi dụng lại là có ý gì? Còn có, này cùng ta từ Long tộc cái kia nghe được, có chút sự khác biệt. Ha ha. Nộ Lan cười cợt, thân ái Hệ Thản, ngươi là nhân loại, ngươi không đi quan tâm chính mình chủng tộc lịch sử, mỗi ngày nghe những chủng tộc khác nói hưu nói vượng, ngươi có thể được cái gì hữu dụng nội dung? Nhìn biên giới cái trước gọi Đạt Hàn Minh quốc nước nhỏ ngươi liền rõ ràng, người ở đó dân vẫn luôn kiên định địa cho rằng bọn họ quốc gia lãnh thổ diện tích thế giới to lớn nhất, có thể kỳ thực cũng chỉ là cái viên đạn tiểu địa. Bọn họ sách lịch sử trên rõ ràng biết đã từng nô dịch quá thần thánh đế quốc, thậm chí thần thánh đế quốc thế hệ đầu hoàng đế Mạ Xí Mỹ Lị Ản, còn bị bọn họ bắn mù một con mắt, cuối cùng quỳ xuống đất thần phục mới giữ được một mạng, ngươi cảm thấy đến buồn cười không? Ngươi nghe những tộc khác giảng giải lịch sử, rồi cùng nghe Đạt Hàn Minh quốc giảng giải thần thánh đế quốc là một cái đạo lý, bọn họ sẽ không lừa ngươi, nhưng này, vẹn vẹn chỉ là trò cười. Ê, Hệ Than cười khổ, thú vị. Vậy ta đúng là muốn nghe nhân loại ta giảng giải nhân loại lịch sử. Nỗ Lạn khẽ mỉm cười, rất vinh hạnh. Ngươi muốn biết, ta đều có thể nói cho ngươi. Có điều nói lịch sử loài người trước, muốn nói trước cho một mình ngươi tiểu cố sự. Không biết bao nhiêu năm trước, thế giới này xuất hiện hai con đứng ở chuỗi thực vật đỉnh quái vật. Không sai, chính là Y Ổng Sa Rồng cùng Tỷ Giở Thêm Mỹ Thập. Này hai hàng vì tranh chúa tể địa vị làm cho lưỡng bại câu thương, cuối cùng không được rơi vào ngủ say dưỡng thương. Ngủ say trước, hai bên từng người sáng tạo một chủng tộc, một cái tên là Bờ Giác tộc, một cái tên là Tức Dễ, cái tộc cũng chính là hiện tại huyết tộc cùng Long tộc. Nguyên bản chúng nó sáng tạo hai cái chủng tộc chính là đi tiêu diệt đối phương, chỉ có điều không nghĩ đến này hai tộc đều là kẻ phản bội, không chỉ không theo, còn yêu cầu đi làm, trái lại thành thế giới tân chúa tể. Bọn họ cả ngày nghĩ chính là giết chết chủ nhân của chính mình, nếu không chính là nô dịch những chủng tộc khác, nhân loại chúng ta chính là vào hoàn cảnh quan trọng này sinh ra. Ban đầu thời điểm, chúng ta cùng những chủng tộc khác như thế, vẻn vẹn chỉ là chúng nó thức ăn chăn nuôi, cảnh tượng đó cũng tương tự trên thảo nguyên thỏ, có được nhiều, lớn nhanh, vẫn không có năng lực phản kháng, trời sinh nguyên liệu nấu ăn. Có điều, tình huống này theo yêu tinh bộ tộc quật khởi có thay đổi. Yêu tinh bộ tộc rất khó sinh ra, có thể một sinh ra nhất định thiên phú dị bẩm, chúng nó bên trong ra một vị tên là Vẹn Đỏ Dạ Thiên Tuyển yêu tinh, đây là đã biết bên trong vị thứ nhất phi thăng giả, vượt qua như thần tồn tại. Sự tồn tại của nó nghiêm trọng uy hiếp huyết tộc cùng Long tộc chúa tể địa vị, liền hai tộc hợp mưu đồng thời hãm hại nó. Trận chiến này đánh mấy vạn năm, sử gọi ba hàng cường cuộc chiến. Cuối cùng Vẹn Đỏ Dạ nữ vương bởi vì yêu tinh bộ tộc thực sự khó có thể sinh ra, không muốn đem quý giá yêu tinh bộ tộc sinh mệnh dùng ở loại này không ngừng nghỉ tranh đấu trên, liền tự mình mở ra một cái trống rỗng quy ẩn, chủ động lui ra chúa tể cuộc chiến. Việc này mới hạ màn kết thúc. Mà bọn họ tranh đấu này mấy vạn năm, cho những chủng tộc khác cơ hội thở lấy hơi, mỗi cái chủng tộc dồn dập sinh ra chính mình phi thăng giả. Chúng ta loài người cũng như thế, thần thoại bên trong chiến thần Anubi chính là ở sinh ra ở cái kia thời đại. Ở Vẹn Đỏ Dạ nữ vương quy ẩn sau, hắn cùng với những cái khác chủng tộc phi thăng giả cùng nâng lên đối kháng Long tộc cùng huyết tộc đại kỳ. Đoạn thời gian đó được gọi là các thần thời đại, vô số chủng tộc liên hợp lại, cộng đồng phản kháng huyết tộc cùng Long tộc máu tanh thống trị. Trận chiến này lại là mấy ngàn năm, tuy rằng các tộc tổn thất nặng nề, nhưng huyết tộc cùng Long tộc đồng dạng nhân khẩu giảm mạnh. Đặc biệt là huyết tộc, chúng nó nguyên bản thống trị đêm đen, ở trong bóng tối, mỗi người đều là vô địch hóa thân. Nhưng là tinh linh bộ tộc phát minh thần thánh phép thuật, loại ma pháp này cực khắc chế huyết tộc, dính vào một điểm liền có thể đem bọn họ triệt để hòa tan. Cuối cùng huyết tộc tự biết đã mất đi địa vị thống trị, không có cách nào đi học yêu tinh bộ tộc quy ẩn. Đây chính là huyết tộc biến mất nguyên nhân thực sự, bọn họ là bị tinh linh bộ tộc cho đánh chạy. Huyết tộc vừa đi, vậy thì chỉ còn Long tộc. Nguyên bản chúng ta cũng chuẩn bị đánh đuổi chúng nó, nhưng là Long tộc tuy rằng không giống huyết tộc như vậy vì dị hung tàn, nhưng chúng nó xác thực cũng không có quá to lớn được điểm. Muốn đánh đuổi bọn họ, hầu như không thể, cuối cùng mọi người đều không chịu được không ngừng nghỉ chiến tranh, chậm rãi liền bắt đầu đàm phán, cuối cùng liền biến thành đại gia sống chung hòa bình. Chỉ có điều Long tộc cái này lão lục, ở bề ngoài cùng mọi người sống chung hòa bình, trong lòng nhưng là kìm nén xấu. Chính diện đánh không lại, bọn họ không tiếc vốn gốc, lén lút chặt đứt Tỷ Giở Thêm Mỹ Thập 7 con xúc tu, chế thành 7 trôi vũ khí đầu đến thế gian. Đây chính là nạn sú mì thần khí nguyên do, cũng là tai họa bắt đầu. Chương 566, đại gia hết thảy đều muốn xong đời chương 566, đại gia hết thảy đều muốn xong đời tai họa bắt đầu. Hệ Thản không nhịn được hỏi. Không sai. Tai họa bắt đầu. Nỗ Lạn mím mím miệng, bỏ ra vẻ mỉm cười. Ngươi hiện tại cầm nà su mì vũ khí, khả năng không có bất kỳ cảm giác. Nhưng ta cho ngươi biết, ban đầu không phải là như vậy. ban đầu thời điểm, phàm là ngươi chạm qua nạ su mỹ vũ khí, hoặc là tới gần nó, không tốn thời gian dài, ngươi liền sẽ như tiến vào ám nguyệt cánh đồng hoang vu như thế bị ô nhiễm, quay đầu phát, thoát hầm răng, món sườn đầu, sau đó mục nát mà chết. Đây chính là tỷ dở thêm mỹ thập phóng xạ lực lượng. Ê thằng nghe được này, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Đồ phá hoại a, này không phải là bức xạ hạt nhân mà. Ít ít ít mẹ ngươi, lão tử còn đưa chúng nó giữ ở bên người. Xong xuôi, toàn ra đều xong xuôi. Chúng nó bây giờ còn có ô nhiễm sao? Làm sao? Nỗ Lạn nở nụ cười, nghe được có ô nhiễm, chỉ sợ. Nếu sợ, vậy thì giao cho chúng ta được rồi, chúng ta thượng cổ chi nhãn không sợ chết, ngược lại cái này cũng là chúng ta sứ mệnh. Hệ thản nhíu nhíu mày, có thể cho các ngươi, thế nhưng phải đem sự tình nói rõ ràng, các ngươi có phải là muốn phục sinh quái vật kia? Phục sinh? Nỗ Lạn trợn to mắt, ngươi là kẻ ngu si, vẫn là khi chúng ta là kẻ ngu si. Chúng ta ăn no nhàn mệnh trường đi phục sinh nó. Vậy các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Trường cứu thế giới. Nỗ Lạn một mặt nghiêm túc, từng chữ nói. Ê! Hệ thản nhất thời nói không ra lời, trầm mặc đã lâu mới nói, làm sao cái cứu vớt pháp? Nỗ Lạn tầng tầng thở ra một hơi, chậm rãi nói, muốn nói cứu vớt pháp, liền muốn biết chúng ta đang cứu vớt cái gì. Trước cùng ngươi nói rồi, long tộc liều mạng lưỡng bại câu thương cũng phải chém xuống tỷ giờ thêm mỹ thập bảy cái xúc tu gieo vạ nhân gian. Tỷ giờ thêm mỹ thập xúc tu bị chém xuống, không chỉ có nà sụ mỹ thần khí coi ô nhiễm, vết thương của nó nơi cũng bắt đầu tỏa ra lượng lớn phóng xạ lực lượng. Lúc đó toàn bộ đại lục 2/3 diện tích đều bị ô nhiễm, liền như hiện tại Á Nguyệt cánh đồng hoang vu như thế. Vô số chủng tộc bởi vì những này ô nhiễm mà chết, có thể ở ô nhiễm bên trong sống sót, chính là ngươi biết thú nhân. Nhân loại chúng ta khá là gặp may mắn, phân đến mức rất án, lại khá là có thể sinh, dựa vào kiên cường sinh sôi năng lực, mới ở trận này hạo kiếp bên trong tiếp tục sống sót. Này mấy chục triệu năm qua, theo các tộc dần dần tiêu vong, còn có tỷ giờ thêm mỹ thập vết thương khép lại, ô nhiễm cũng dần dần tối lui. Có thể may mắn còn sống sót liền không bao nhiêu chủng tộc, cơ bản chính là chúng ta loài người, tinh linh tộc cùng long tộc ở tranh nhân vật chính địa vị. Vừa bắt đầu, chúng ta loài người ở tam tộc bên trong yếu nhất, tinh linh tộc bởi vì thiên phú nguyên nhân dần dần chiếm cứ thế giới này chủ đạo. Nhưng là thế giới này thú vị địa phương chính là ở, da mặt đều là cái thứ nhất bị giết chết. Theo thời gian chuyển rời, Natsu bị thần khí cũng dần dần mất đi ô nhiễm lực, vốn là tất cả dần dần trở về bình tĩnh. Nhưng là long tộc cái này lão lục chính là e sợ cho thiên hạ không loạn, lại nhảy ra dở trò xấu. 30 triệu năm trước bọn họ lấy một thanh nguyền rủa chi kiếm đâm vào tỷ dở thêm mỹ thập thân thể bên trong. Này kiếm chỉ có một cái năng lực, vậy thì là khiến vết thương không thể khép lại. Thử nghĩ một hồi, tỷ dở thêm mỹ thập vết thương không chữa khỏi bệnh hợp, đó là một hậu quả gì? Không sai, ô nhiễm lại lần nữa bạo phát. Tinh linh bộ tộc bị ép di chuyển đến khác một khối lớn lục đi, cũng chính là hiện tại tinh linh cố hương ản bật lì. Nhưng là bọn họ coi như đi rồi, cũng đồng dạng không tránh được diệt vong bệnh. Ản bật lì là y ổn xạ rồng ngủ say địa, huyết tộc rời đi thời điểm, là ở chỗ đó gieo xuống khát máu hạt giống, thứ này có thể cuộn cuộn không ngừng từ trên thân y ổn xạ rồng lấy ra sinh mệnh. Cho tới huyết tộc tại sao muốn tàn hại y ổn xạ rồng, nguyên nhân liền không cần nhiều lời, ta nghĩ ngươi nên hiểu. Cái kia hạt giống cuối cùng trưởng thành cây thế giới, tinh linh bộ tộc đưa nó xem là bà bối, kết quả hoành một tiếng, đem bọn họ toàn nổ lên trời. Còn nhớ ta tìm ngươi muốn thiệp mời sự sao? Nguyên bản ta là muốn đi khuyên bọn họ rời đi, nhưng là bọn họ tựa hồ căn bản không nghe lọt, chỉ có thể nói, thời gian bực này đều là sẽ làm mọi người quên hết mọi thứ. Hệ thản nghe xong, không khỏi nhíu mày. Bởi vì Cắt Đờ Dìn xác định Nộ Lạn không có nói láo, nhưng nếu như hắn không có nói láo, dòng thời gian liền không giống, nguyên rủa chi kiếm không phải 5000 năm trước hạ xuống sao? Làm sao thành 30 triệu năm trước? Ngươi có phải hay không lầm thời gian, bất kể là chúng ta, vẫn là tinh linh bộ tộc, đều nói là 5000 năm trước còn chừng, trái phải hạ xuống nguyên rủa chi kiếm, làm sao thành 30 triệu năm? Nộ Lạn khẽ mỉm cười, không có lầm. Thượng cổ chi nhãn đã tồn tại mấy chục triệu năm, chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là vì đối kháng long tộc. Mà muốn đối kháng long tộc, trừ phi có đồng dạng số lượng phi thăng giả, nhưng chúng ta không có. Có điều, chúng ta phát hiện, những người bởi vì phóng xạ ô nhiễm sinh ra thú nhân, lại trời sinh là long tộc khắc tinh, ký sinh ở tại bọn hắn trên người sâu nhỏ, không chỉ có riêng đối với chúng ta có nguy hại, long tộc gặp gỡ tương tự là thuần sát. Hơn nữa long tộc so với chúng ta càng thảm hại hơn, chúng ta khả năng đoạn cái chi liền có thể sống sót, nhưng long tộc nếu như dính lên liền trong nháy mắt toàn thân ô nhiễm, đoạn không đoạn chi đều không ý nghĩa, hơn nữa còn không cách nào phòng ngự, gặp gỡ sẽ không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Đối với nhân loại chúng ta tới nói, muốn giết vô bỏ, chỉ có một cái dơ bẩn đường lối, ngươi là lĩnh hội quá, nên so với ta rõ ràng. Nhưng đối với một cái thú nhân mà nói, dễ dàng có thể đổi đi mười mấy con rồng mệnh. Long tộc phòng trừng chính mình cũng không nghĩ đến, sẽ bị chính mình nâng lên tảng đá đánh đến chân. Chỉ tiếc loại này tình cờ sinh ra thú nhân, nguyên bản liền cực kỳ ít đòi, còn chưa có thể sinh sôi, chết một cái liền thiếu một cái, long tộc căn bản không sợ. Mà chúng ta thượng cổ chi nhãn làm những chuyện như vậy, chính là dựa vào nà su mỹ thần khí quần quận không ngừng bồi dưỡng thú nhân, hy vọng có thể lấy này đánh đổi long tộc, này mấy chục triệu năm qua vẫn như vậy. Hơn 5000 năm trước, chúng ta rốt cục thành công. Ở một đời bồi dưỡng dưới, xuất hiện có thể sinh sôi thú nhân. Bọn họ lấy một địch 10, giết long tộc héo tàn, thậm chí đem long tộc xem là vật cưỡi. Đến đây, long tộc cũng đi rồi. Chúng ta thành trên đại lục này duy nhất chúa tể. Chỉ có điều, thành công đều là muốn trả giá thật lớn, những người sinh sống ở Ám Nguyệt cánh đồng hoang vu thú nhân chính là chúng ta đánh đổi. Mấy đời sinh sôi qua đi, bọn họ đã sớm đã quên ý định ban đầu, hoặc là nói, bọn họ cũng cùng long tộc như thế, muốn làm nhà làm chủ nhân. Vốn là ngàn năm trước, bọn họ đều muốn làm đến. Chỉ có điều, nhân loại chúng ta số may, gặp gỡ Alins công chúa, yêu tinh bộ tộc người thừa kế duy nhất, thiên tuyển con gái, nhân loại vận mệnh thần hộ mệnh. Đương nhiên, trong này cũng có thú nhân chính mình tìm đường chết nguyên nhân, ở biết rõ đối phương là yêu tinh bộ tộc công chúa thân phận tình huống, lại còn muốn cường bạo đối phương. Điều này làm cho vốn là bảng quan ba hàng cường một trong yêu tinh bộ tộc triệt để ngã về chúng ta. Hệ thần nghe được này, khó khăn nuốt một hồi ngủ nước. Vì lẽ đó, thú nhân là tự chúng ta sáng tạo. Thừa cổ chi nhãn một đời lại một đời dòng người chuyển xuống tranh tưởng, chính là bồi dưỡng thú nhân phương thức. Nỗ Lạn hai tay mở ra, mím mím miệng nói, không sai. Natsu bị thần khí chỉ cần tới gần tỷ giờ thêm mỹ thập, liền sẽ quần quận không ngừng hấp thu phóng xạ lực lượng. Mà cường giả siêu cấp chịu đến ô nhiễm sau, có rất lớn xác suất sẽ trở thành thú nhân. Chúng ta chính là lợi dụng một số người dã tâm tham lam trong lòng, quần quận không ngừng chế tạo thú nhân, bọn họ một đời lại một đời tiếp sức thức bảo vệ nhân loại. Hay là ngươi cảm thấy cho chúng ta phương pháp rất ổn, lấy trường sinh chi danh lừa gạt cường giả siêu cấp biến thành thú nhân, nhưng đây là chuyện không có cách giải quyết. Ngươi cũng nhìn thấy, chất tướng đều là ở gặp nhấn chìm ở trong dòng sông lịch sử. Coi như không bị lãng quên, ngươi hy vọng nhân loại cường giả có thể chủ động đứng ra gánh chịu loài người trọng trách, cái kia chỉ do mơ hão. Biện pháp duy nhất chính là để lợi ích vĩnh hằng để hoàn thành việc này. Ha ha. Hệ Thản cười khổ một tiếng, cao. Thực sự là cao. Không thể không nói, thượng cổ chi nhãn phương pháp sát thực rất nhân loại. Được rồi. Việc này trước tiên không nói, nếu Long tộc đã bị đánh đuổi, các ngươi còn muốn nả sủ mị thần khí làm cái gì? Hả? Nỗ Lạn thở dài, ngươi có suy nghĩ hay không quá các thú nhân tại sao đột nhiên cả tộc di hướng về biên cảnh? Ngươi muốn nói cái gì? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, chúng nó không đi không xong rồi, thậm chí chúng ta Bắc Địa người cũng phải rời đi, bởi vì ngươi không nữa đem thần khí cho chúng ta, bao quát các ngươi khu vực phía Nam, đại gia hết thảy đều muốn xong đời. Chương 567, có chuyện từ từ nói chương 567, có chuyện từ từ nói ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng, tại sao muốn nả sủ mị thần khí? Hệ Thản không nhịn được nói. Thì giờ thêm mỹ thập. Cuồng bạo hơn. Ừm. Hệ Thản nhíu mày, cuồng bạo. Không sai. Cuồng bạo. Nỗ Lạn cười khổ, ngươi có hay là nghe qua quy tắc tụ hợp tính, theo ý ổn xạ rồng bỏ mình, nó thất lạc quy tắc hết mức hướng về tỷ giờ thêm mỹ thập trên người tụ hợp. Cũng bởi vậy, gần nhất tỷ giờ thêm mỹ thập phóng xạ lực lượng tăng mạnh, liền ngay cả thú nhân này không chịu được, không thể không di chuyển, đây chính là cuồng bạo điểm báo. Chỉ cần tỷ giờ thêm mỹ thập hoàn thành quy tắc tụ hợp, thế giới này sẽ sinh ra chân chính bề mặt ý nghĩa thần, nó sở hữu quy tắc tập hợp thể, toàn trí toàn năng, trong lúc vung tay nhấc chân hủy thiên diệt địa. Hệ Thản nhất thời rơi vào trầm mặc, sau một hồi khá lâu, hỏi, này cùng nà su mì thần khí có quan hệ gì? Chứ không phải đã nói, nà su mì thần khí có thể hấp thu phóng xạ lực lượng, đưa chúng nó đưa trở về, có thể kéo dài điểm cuồng bạo thời gian, để chúng ta lại kéo dài hơi tàn một trận. A, Hệ Thản mở lớn miệng, đây chính là các ngươi cứu vớt thế giới phương pháp. Có vấn đề gì? Nỗ Lạn cao thấp hai hàng lông mày, một mặt là quái, cảm thấy cho chúng ta phương pháp buồn cười. Vậy được. Phi thăng giả các hạ, nhân loại đỉnh cao tiên sinh, tộc nhân dê đầu đàn, ngài nếu không đồng ý, vậy thì theo, ấn ngài ý tứ đến. Chúng ta thượng cổ chi nhãn còn có toàn thể nhân loại đều sẽ chống đỡ ngài, sau lưng ngài yên lặng vì là ngài phất cờ hò reo. Vậy thì xin nhờ ngài. Nói, Nỗ Lạn thu dọn quần áo một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, quay về Hệ Thản sâu sắc bái một cái. Đối mặt như vậy trào phúng, Hệ Thản mặt âm đến có thể linh ra nước đến rồi, nhưng là nhưng không thể làm gì. Ngươi tại sao không sớm chút nói cho ta những này? Sớm nói cho ngươi. Nỗ Lạn cười ha ha, chúng ta chỉ là dùng tranh tưởng thử xem ngươi phản ứng, ngươi lúc đó liền muốn giết sạch chúng ta. Ta làm sao nói cho ngươi? Đang không có đồng giá thẻ đánh bắt trước, ta nói rồi, ngươi gặp nghe sao? Nghe, ngươi liền đồng ý là nhân loại đi chịu chết. Chúng ta đã biết từ lâu ngươi là cái hạng người gì, ngươi chính là loại kia điển hình nhân loại, mặt ngoài nói rõ đại nghĩa, nhưng nội bộ kỳ thực so với ai khác đều ích kỷ. Ngươi làm mỗi một sự kiện, nói dễ nghe một chút mọi người đều đến lợi, nhưng kỳ thực đều là chính ngươi. Ta tìm ngươi muốn viêm bạo pháo, ngươi phản ứng đầu tiên chính là từ chối, bởi vì ngươi lo lắng chúng ta có viêm bạo pháo không phải đối kháng thú nhân, mà là nguy hại ngươi an toàn, lợi ích của ngươi. Ngươi đem lương thực ổn định giá bán cho chúng ta, đối với ngươi mà nói, có phải là cảm giác mình hết lòng quan tâm giúp đỡ, thậm chí còn có chút cảm giác ưu việt, cảm giác mình một lòng vì nhân loại. Nhưng là cho chúng ta mà nói, chúng ta nhưng là đang thay toàn nhân loại bán mạng a, không nói miễn phí ăn cơm no, ăn cái ổn định giá lương không phải nên sao? Ngươi ở trước mặt chúng ta, có cái gì có thể ưu việt? Vẫn là ngươi cảm thấy tôi, ngươi cùng những người khác so với, có ưu việt tính. Ngươi ở thương hại chúng ta cần ngươi thương hại. Cũng là ta tổ phụ loại kia ngu ngốc, bảo vệ nội tâm tối chân thành đạo nghĩa, không dám vượt qua ranh giới một bước, lúc này mới để cho các ngươi bắt nạt như vậy. Ý phục trên người phá, hắn nói không liên quan. Một ngày ba bữa khoai tây, hắn nói không liên quan. Chính mình tôn tử bị người nói thành là đảo cho mà đến, hắn cũng nói không liên quan. Nói chung, chuyện gì ở hắn nơi đó đều quan hệ chỉ có Bắc Địa người có thể không ăn no, có quan hệ chỉ có Bắc Địa người sinh mệnh. Ta khi còn bé chán ghét từ hắn, năm tuổi thời điểm hắn liền đem ta đưa đến ạt dùn đế đô làm hạt nhân, chỉ vì đổi lại một điểm vật tư. Ta ở đế đô những năm đó, mỗi ngày đều bị người cười nhạo là con hoang, nếu không là ta đánh cho bọn họ sưng mặt sưng mũi, bọn họ cũng dám cười ở trên đầu ta đi. Ta cho ngươi biết, ta phi thường, phi thường, phi thường chán ghét hắn. Nhưng ta sau khi lớn lên, ta dần dần có thể hiểu được hắn, cũng kính nể hắn, hắn để ta gánh oan, ta liền đi gánh oan, không liên quan. Thế nhưng, bất luận ta nhiều kính trọng hắn, ta đều sẽ không trở thành hắn. Ở trong mắt ta, các ngươi cái đám này cậu tạp chủng chính là nợ tước. Ngươi nghe, có phải là rất tức giận? Tức giận là được rồi, chúng ta vẫn chính là như thế tới được. chúng ta hảo hảo với các ngươi giảng đạo lý, các ngươi cho là cái rắm. Đặc biệt là ngươi, nhìn ngươi đều khô cái gì. Nghe nói thú nhân muốn tới, chuyện thứ nhất ở sổ ẩn sơn nơi đó kiến cứ điểm. Ha ha ha, thực sự là buồn cười. Cái kia cứ điểm nếu có thể đứng bước thú nhân nửa ngày, ta sau đó theo họ ngươi. Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng lắp đặt cái viêm bạo pháo liền có thể bảo vệ đi. Không thể nào, không thể nào. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng có thể chứ. Ha ha ha, xem ngươi vẻ mặt này, liền biết ngươi thực sự là muốn như vậy, ha ha. Nếu không ta lại thả 10 vạn thú nhân đi bảo, để cho các ngươi thử xem. Chúng ta dùng sự thực nói chuyện. Làm sao không phục? Ừ, ta biết rồi, ngươi cảm thấy cho ngươi rất có thể đánh. Vậy được, ngươi có bản lĩnh, ngươi liền đi đánh a. Nghe nói ngươi gần nhất mới vừa giải quyết 1 vạn thú người, lợi hại a. Còn cử hành lễ khánh công. Hiện tại mẹn đi là công tức lãnh địa nào còn có 3 vạn, ngươi lại đi a. Vạn lần cứ điểm ở ngoài còn có 7,8 triệu chờ ngươi, ngươi cũng đi a. Phía sau của bọn họ còn có một cái cùng một mình ngươi cấp bậc tỷ giờ thêm mỹ thập, ngươi cũng đi à. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế có thể đánh ra cái gì tốt kết quả đến. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút như thế có thể đánh qua sau khi, còn có thể hay không thể một trận 108 cái món ăn. Còn có thể hay không thể trong nhà nuôi 2 cái đàn bà, bên ngoài còn muốn dưỡng một cái ngược so với đầu lớn. Còn có thể hay không thể cả ngày ôm con gái đi dạo phố. Còn, được rồi. Hệ thản cưỡng chế lửa giận trong lòng, ôn hòa nhã nhặn mà nói rằng, có chuyện từ từ nói, không cần thiết như thế quái gở. Quái gở? Nỗ Lạn xem thường nợ nụ cười, ha ha. Rõ ràng là ngươi trước tiên trách ta không sớm nói cho ngươi, hiện tại trách ta quái gở. Ngươi hệ thản là loại kia có đảm đương người sao? Trách ta không sớm nói cho ngươi, thực sự là buồn cười. Ngươi nếu như nói ngươi gánh chịu, sau đó vọt vào Ám Nguyệt cánh đồng hoang vu giải quyết cái kia tỷ giờ thêm mỹ thập, không, đều không cần ngươi lập tức giải quyết, chỉ cần ngươi có biện pháp giải quyết đều được, ta hiện tại liền cho ngươi quỳ xuống nhận sai. Ngươi được không? Ai? Hệ thản thở dài, Nộ Làn, đừng như vậy. Có chuyện từ từ nói. Ta xác thực quá xa xỉ, nhưng này là ta biệt tư, ta một không ăn trộm, hai không cướp, ta tiền muốn làm sao hoa liền xài như thế nào, không đắc tội người nào đi. Ta xác thực háo sắc, cũng xác thực nuôi vài cô gái, nhưng này là ngươi tình ta nguyện sự, ta nên không cần hướng về người giải thích cái gì đi. Ta ổn định giá bán lương thực, không phải thương hại, mà là xuất phát từ tôn kính, vậy cũng là ta duy nhất có thể làm. Cho tới ta có thể đánh, cái này cũng là sai sao. Làm người muốn nói cơ bản đạo lý đi. Ngươi bắt ta việc tư đến công kích ta, xác định là bởi vì ta không có đảm đương. Nếu như ta logic không sai lời nói, hai người này thật giống không có tất nhiên quan hệ đi. Ngươi nếu như nhất định cho rằng ta là không có đảm đương người, ta không phản bác, ngươi cảm thấy cho ta vì tư lợi, ta cũng không phản bác. Nhưng là, ta không đảm đương, ta vì tư lợi, liền sai rồi. Không sai. Nỗ Lạn tựa hồ tâm tình cũng bình phục, khẽ mỉm cười, nếu chính ngươi đều thừa nhận không có đảm đương rồi, vậy làm phiền ngươi, đem nả su mị thần khí giao ra đây. Ngươi không có đảm đương, chúng ta có. Chương 568, ngươi tin sao chương 568, ngươi tin sao hệ thản giờ khắc này rất khó khăn, bởi vì Cắt Đở Dịn nói Nỗ Lạn không có nói dối, nhưng là trước Cắt Đở Dịn cũng nói Long tộc cũng không có nói dối. Nếu hai người đều không có nói dối, vậy có rất nhiều nơi không phải phản lại. Tỷ như Long tộc nói là sủ mị thần khí hấp thu nguyên tội lực lượng, có thể Nỗ Lạn nói là sủ mị thần khí phóng thích phóng xạ lực lượng. Lại tỷ như Long tộc nói là nhân loại muốn lấy ra tỷ giờ thêm mị thập sức mạnh mới dẫn đến tai nạn, có thể Nỗ Lạn lại nói là Long tộc vẫn cố ý làm phá hoại. Có thể nếu hết thảy đều là Long tộc dở cho quỷ, vậy bọn họ nên ước gì nhân loại gặp xui xẻo mới đúng, tại sao còn muốn một lần lại một lần đem nà sủ mị thần khí trả lại? Coi như chính bọn hắn không muốn, tùy tiện tìm một chỗ ném không là được, tỷ như biển rộng nơi sâu xa, người khác không tìm được, không phải chuyện gì cũng không còn. Ta muốn hỏi một hồi, nếu như ta đem nà sủ mị thần khí tùy tiện vứt tại người nào đó không người góc xó, các ngươi có thể tìm tới sao? Đương nhiên. Nỗ Lạn nói, nà sủ mị thần khí lẫn nhau cảm ứng, chỉ cần nắm giữ một món trong đó, rất dễ dàng liền có thể tìm tới cái khác, thậm chí nếu như vô chủ lời nói, còn có thể viễn trình triệu hoán, cái này cũng là tụ hợp đặc tính. Rõ ràng. Hệ thản mím mím miệng, một vấn đề cuối cùng, chính ngươi cũng nói chân tướng gặp bất cứ lúc nào biến mất. Vậy ta muốn thỉnh giáo một hồi, thượng cổ chi nhãn là làm sao bảo tồn mấy chục triệu năm lưu truyền tới nay tin tức? Các ngươi lại là làm sao bảo đảm tin tức độ chuẩn xác? Nỗ Lạn nhất thời rơi vào trầm mặc, thật lâu không thể nói. Thấy thế, hệ thản hỏi tới, làm sao? Là không thể nói. Vẫn là chính các ngươi cũng không dám xác định chân thực tính. Không cái gì không thể nói. Nỗ Lạn hít sâu một hơi, chỉ có điều, ta sợ ta nói rồi, ngươi căn bản sẽ không tin tưởng. Không ngại trước tiên nói một chút về xem. Tốt. Nỗ Lạn hai tay mở ra, một mặt thản nhiên nói, chúng ta căn bản không có bảo tồn quá bất kỳ tài nguyên, hết thể đều là tự chúng ta tự nói với mình. Cắt. Hệ thản trợn to mắt, hóa ra ta ở đây nghe ngươi nói nửa ngày, kết quả ngươi nói cho ta, hết thể đều là chính ngươi biên, vì lẽ đó. Ngươi cảm thấy đến chơi ta rất thú vị. Nỗ Lạn túi đầu thở dài, ta liền biết sẽ là như vậy, nhưng ta thật không có chơi ngươi. Hay là ngươi nghe qua Long tộc có kế thừa quy tắc, nhưng kỳ thực chúng ta người cũng có, thậm chí bất kỳ động vật đều có. Không tin, ngươi xem một chút những người dã ngoại động vật, chúng nó khả năng xưa nay chưa từng thấy người, nhưng ngươi chỉ cần làm ra ném cây lao động tác, bọn họ liền sẽ điên cuồng thoát thân. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng nó rõ ràng chưa từng thấy người, nhưng cũng biết người ném lao đối với chúng nó tới nói rất nguy hiểm. Biết tại sao không? Bởi vì nó hay là chưa từng thấy, nhưng hắn tổ tiên từng thấy, nó tổ tiên biết người ném lao rất nguy hiểm, chúng nó nhớ kỹ, sau đó thông qua một loại vô hình phương thức, liền như thế vô thanh vô tức địa từng đợi một truyền xuống rồi. Chúng ta người cũng là như thế, ngươi xem, chúng ta hàm răng liền rất có thể giải thích điểm này. Chúng ta người trời sinh liền chuẩn bị hai bộ hàm răng, một bộ răng sữa, một bộ hàm nha. Có thể rõ ràng chúng ta chỉ cần một bộ hàm răng hay dùng một đời, tại sao muốn chuẩn bị hai bộ hàm răng đây? Bởi vì phải muốn một bộ hàm răng dùng một đời, vậy cần rất dài thai nghén thời gian, nhưng chúng ta khi còn bé cũng phải ăn cơm, liền tự chúng ta liền để chính mình trước tiên mọc ra một bộ răng sữa ứng phó một hồi. Chờ một bộ khác hàm răng trưởng hoàn toàn, lại đem răng sữa hay. Trong này còn liên quan đến rất nhiều chỗ tốt, tỉ như trường răng sữa thời điểm, chính là chúng ta bướng bỉnh thời điểm, trước tiên trường một bộ răng sữa, coi như đập hỏng cũng không có chuyện gì. Ngươi xem, tất cả chính là như thế hợp lý xảo diệu, tự nhiên mà thành. Tự chúng ta để cho mình thích ứng hoàn cảnh, chúng ta sinh ra liền bắt đầu thiết kế tương lai tất cả. Tất cả những thứ này nhìn như đơn giản, nhưng cũng là chúng ta từng đợi một truyền xuống. Chúng ta cũng có truyền thừa của chính mình, tuy rằng ta không cách nào nói rõ với ngươi là cái gì đồ vật đang truyền thừa, nhưng nó tồn tại không thể nghi ngờ. Hơn nữa chúng ta loài người truyền thừa thuộc về bị động truyền thừa, tuyệt đối không có bị người dở trò khả năng, bởi vì nó căn cứ vào sinh tồn quy tắc. Có thể long tộc như vậy truyền thừa thuộc về chủ động truyền thừa, bọn họ rồi cùng lịch sử của chúng ta thư như thế, đời trước làm sao cải, đời kế tiếp nghe được chính là cái gì. Mà ta nói là chính ta nói cho chính ta, không phải chỉ chính ta nói bừa, mà là chỉ chúng ta loài người truyền thừa đang nói cho ta. Nó chân thực tồn tại, ngay ở chúng ta mỗi một người thân thể bên trong. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới nó liền sẽ nói cho ngươi chân tướng, một cái vĩnh viễn không thể bị bóp méo chân tướng. Hệ Thản cảm giác thấy hơi bị thuyết phục, bởi vì Nỗ Lạn nói tới không phải là nhân loại gen mà. Ở hiện đại nghiên cứu bên trong, nhân loại có vô số cái gen số hiệu không cách nào bị giải thích, chúng nó thật giống hữu dụng, lại thật giống dư thừa, có điều nhưng theo nhân loại từng đợi một truyền xuống. Thử nghĩ một hồi, có hay không một khả năng, những người dư thừa gen chính là ở ghi chép các loại lịch sử sự kiện, làm gặp gỡ tương đồng hoặc là tương tự sự kiện lúc, nó liền sẽ bị kích phát, hoặc là đột biến, hoặc là kích phát nhân loại tiềm năng, làm cho nhân loại càng thêm thích ứng hoàn cảnh. Nhớ tới đã từng nhìn thấy một cái đưa tin, nói là có một loại viễn cổ sinh vật biển gọi là hấu. Bởi vì nó lam huyết nắm giữ rất cao dược dùng giá trị, bởi vậy hắn bị người bắt lên cố định chăn nuôi, chúng nó mỗi ngày chính là ăn uống, bị hút máu, ở sau một thời gian ngắn, bọn họ cũng bắt đầu tuyển dụng, sinh lý trên tuyển dụng. Hiển nhiên chúng nó gen đã ý thức được, chúng nó vận mệnh chính là ăn uống cùng lấy máu, sinh sôi đời kế tiếp, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì sinh mệnh xưa nay đều không đúng vì lấy lòng người khác mà tồn tại. Ta rõ ràng. Hệ Thản hít sâu một hơi, xem ra các ngươi là có biện pháp thu được nhân loại nơi sâu xa nhất ký ức. Đều là ta lão sư thủ đoạn. Ta nghĩ ngươi biết ta lão sư là ai, cũng biết thủ đoạn của hắn. Trên thực tế, ngươi còn nhìn thấy hắn sử dụng thủ đoạn, bởi vì ngươi cũng đi qua. Hệ Thản vừa nghe liền phản ứng lại, cổng chân lý. Không sai. Nỗ Lạn gật gật đầu, nơi đó thì có thuộc về chúng ta loài người một con tâm nhãn, thượng cổ chi nhãn tên cũng là bởi vậy mà tới. Nó vẫn luôn đang yên lặng địa nhìn kỹ tất cả, yên lặng ghi chép tất cả, chỉ cần ngươi là loài người, có thể đứng ở trước mặt nó liền sẽ nói cho ngươi loài người chân tướng. Nếu như ngươi số may, nó thậm chí có thể truyền thụ ngươi hủy thiên diệt địa kỹ năng. Ê! Hệ Thản nhất thời có chút sững sờ, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, cau mày nói, ta đi qua cổng chân lý nơi đó, nhưng là ta vì cái gì không có được loài người chân tướng? Không rõ ràng. Nỗ Lạn cười khổ, ta lão sư cũng rất buồn bực việc này. Có điều, hắn cho rằng đơn giản chính là hai loại khả năng, hoặc là ngươi căn bản không phải người, hoặc là ngươi không thuộc về cái thời đại này. Sự thực làm sao, ta nghĩ chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất. Nghe nói như thế, Hệ Thản hoàn toàn biến sắc. Nhìn thấy tình cảnh này, Nộ Lạn con mắt sáng, a ha. Nguyên lai ngươi thật không phải là người. Ngươi mới không phải người. Vậy ngươi chính là không thuộc về cái thời đại này đi. A, thì ra là như vậy. Chẳng trách ngươi có thể mấy tháng liền từ vô danh tiểu tốt nhảy một cái trở thành kiếm thánh. Chẳng trách ngươi có thể nhanh như vậy lên cấp phi thăng giả. Chẳng trách ngươi có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái phát minh. Nguyên lai ngươi căn bản không thuộc về cái thời đại này. Vì lẽ đó, ngươi là cái nào thời đại đến người? Hệ Thản thực sự là phục rồi những người này, bất đắc dĩ cười khổ. Nếu như ta nói cho ngươi, ta mơ hồ chỉ nhớ rõ ta tên. Anubi, ngươi tin sao? Tin. Chiến thần các dưới. Chương 569, ta đến từ trái đất. Chương 569, ta đến từ trái đất. Tuy rằng Nỗ Lạn nói rất chân thành, nhưng Hệ Thản cũng không cùng ý đem thần khí giao cho bọn họ. Không vì cái gì khác, chỉ vì tương lai chính mình đã từng ngăn cản quá việc này. Chính mình luôn không khả năng hố chính mình đi. Nếu tương lai chính mình sẽ đến ngăn cản, vậy thì nhất định có trở ngại dừng nguyên nhân. Chỉ có điều, đến tột cùng chính là cái gì? Hệ Thản hiện tại có chút mê man, muốn mặc kệ việc này đi, đồ vật lại không dám cho người ta, có thể còn đi, lại không biết làm gì. Mấu chốt nhất, tựa hồ có chút quản không nổi, bởi vì chuyện này đòi mạng. Do dự mãi, Hệ Thản cớ cần cân nhắc, trước hết cáo biệt rời đi. Trước khi đi, Nỗ Lạn cho 5 ngày thời hạn, trong vòng 5 ngày, nếu như Hệ Thản không cho ra sáng tỏ trả lời chắc chắn, hoặc là nói, Hệ Thản nếu như không giao ra Nà Su Mì thần khí, hắn Bắc Địa liền muốn toàn diện rút đi, đại gia nghe theo mệnh trời. Hệ Thản bắt kịp qua đêm về nhà, đến lúc đã lúc rạng sáng. Hắn muốn tìm người tâm sự, nhưng là người ở bên cạnh một vòng chuyển hạ xuống, phát hiện chỉ có Sophia có thể nói chuyện, chỉ có điều phòng trừng nàng cũng ngủ. Hệ Thản không có cái giày, một người cùng kẻ ngu si như thế ngồi ở trong thư phòng đờ ra. Có điều, không bao lâu, chính Sophia mắt buồn ngủ mông lung địa đi vào. Tại sao không đi ngủ? Ta đánh thức ngươi. Hệ Thản hỏi. Không. Sophia tựa ở trên ghế sofa, ta vốn là đang chờ ngươi, chỉ là chờ quá lâu ngủ, nghe nói ngươi trở về, ta liền đến nhìn. Lần này Bắc Địa hành trình thế nào? Tình huống rất tồi tệ, có thể nói là vô cùng gay go. Hệ Thản đem Bắc Địa sự tinh tế địa hướng về Sophia thuật lại một lần. Sophia nghe đến mê mẩn, cao mày, tỉnh cả ngủ. Thần. Tỷ dở thêm mỹ thập. Hồn bạo. Ừm. Thú nhân này không chịu được nó phóng xạ lực lượng, lúc này mới chạy đến bên cạnh. Hiện nay phóng xạ khu chính từng bước một mở rộng, không tốn thời gian dài, liền sẽ lướt qua cứ điểm, thú nhân ngay ở chờ một khắc đó. Không phải chứ? Sophia có chút không thể tin tưởng, lại có chút túi đầu đủ giúp mà nói rằng, này nếu như thật sự, nhân loại chúng ta liền xong xuôi. Hệ Thản cười khổ gật gật đầu. Sophia xoa xoa mi tâm, ai? Có điều cũng còn tốt, ngươi không đồng ý đem nà sủ mị thần khí cho bọn họ. Hệ Thản lông mày hơi bung lên, mở to hai mắt một mặt hiếu kỳ, tại sao nói như vậy? Không cái gì tại sao, cá nhân trực giác. Liền cảm thấy không đúng. Sophia nhún vai một cái nói, nhất định phải tìm cái lý do lời nói, vậy thì là cho bọn họ cũng không ý nghĩa. Bọn họ có điều chỉ là đem thần khí dùng cho hấp thu ô nhiễm lực lượng, kéo dài thức tỉnh thời gian, nghe thì trách quái. Ai biết bọn họ chân chính tương quan mà. Cùng với đem vận mệnh giao cho người khác, còn không bằng nắm tại trên tay chính mình. Thắng trong lịch sử lưu danh, thua tất cả mọi người chôn cùng, làm sao đều không thể thòi. Hệ Thản khoe miệng chậm rãi làm nổi lên, độ cong bên trong một nửa vui sướng, một nửa cay đắng, ngươi có biện pháp? Không có. Sophia rất dứt khoát trả lời. Ha ha. Hệ Thản cười khổ, vậy ngươi nói đến như thế lời thề son sắt. Sophia cười cợt, lời nói thật mà nói, nghe xong lời ngươi nói, ta phản ứng đầu tiên chính là xong đời, đệ nhị phản ứng chính là muốn rút đi, thứ ba phản ứng mới là nghĩ giải quyết thế nào. Hiện tại tỉnh táo lại, cẩn thận ngẫm lại phát hiện nổ loạn thực sự là đáng ghét, lại hãm hại ngươi một lần. Hả? Hệ Thản lông mày hơi rung động, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Sophia. Phòng trưng bọn họ Bắc Địa vốn là không muốn lại giữ, nhưng là muốn đi đều là muốn cái lý do. Lần này được rồi, chính ngươi đưa tới cửa. Hay là qua mấy ngày, Bắc Địa liền sẽ phát sinh thanh minh, xương rằng đại tai nạn muốn tới, phi thăng giả tức không giải quyết, cũng không muốn hỗ trợ, bọn họ không thể ra sức, chỉ có thể từ bỏ cứ điểm. Nói cách khác, nếu là có sai, hết thảy đều ở trên thân thể ngươi. A, đều lúc nào? Quái vật kia một thức tỉnh, đại gia mệnh đều không còn, còn lưu ý những này. Hệ Thản vô vị địa lắc đầu một cái. Ngươi không thèm để ý, có người lưu ý a. Sophia thở dài, quên đi. Không nói những này. Vẫn là ngẫm lại biện pháp giải quyết con quái vật kia thực sự điểm. Ta muốn hỏi một hồi, ngươi có ý kiến gì không? Hệ Thản nhất thời trầm mặc, do dự một lát sau, nói rằng, nộ là nói cổng chân lý nơi đó có một con thuộc về chúng ta loài người lòng dạ, nó gặp nói cho loài người chân tướng, còn có thể sẽ truyền thụ kỹ năng. Ngươi biết, ta đi qua nơi đó, cũng đã gặp cổng chân lý, tuy rằng không có được loài người chân tướng, nhưng ta nghĩ ta khả năng được kỹ năng. Nói, Hệ Thản quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi trán đột nhiên mở ra một chiếc mắt nằm dọc, ngay lập tức một vệt kim quang từ bên trong dâng trào ra. Phu phu một tiếng, cửa sổ liền như giấy mỏng bị ngọn lửa thiêu đốt bình thường, trong nháy mắt bị rung ra một cái hang lớn màu đen. Chiêu này gọi là diệt thế ánh sáng, đừng xem lực phá hoại không phải rất lớn, nhưng hiện nay ta liền chưa từng thấy có món đồ gì có thể phòng ngự nó. Lúc trước gặp gỡ huyết tộc lúc, nếu không là hắn chạy trốn nhanh, chỉ dựa vào chiêu này ta liền có thể đem hắn thiêu chết. Còn có trước gặp gỡ ỉ ộp xạ rồng thế thân, ta có thể rõ ràng cảm giác những người xúc tu cũng sợ sệt kim quang. Vì lẽ đó ta nghĩ, hay là này diệt thế ánh sáng chính là đối phó con quái vật kia then chốt. Ừm. Sophia trong nháy mắt con mắt sáng, tất cả vấn đề không phải xuất hiện ở con quái vật kia trên người sao? Giải quyết nó, liền giải quyết tất cả. Ừm. Hệ Thản gật gật đầu, miễn cưỡng bỏ ra vẻ mỉm cười. Sophia thấy nụ cười này, nhất thời nhíu mày, ngươi làm gì thế như vậy cười? Ngươi không phải là muốn vọt vào Á Nguyệt cánh đồng hoang vu đi giải quyết con quái vật kia đi? Hệ Thản cúi đầu, một tay vu về cái chán, thật lâu chưa từng đáp lời. Thấy tình cảnh này, Sophia sợ hết hồn, ngươi điên! Ta là nói giải quyết con quái vật kia, nhưng có thể không nhường ngươi tiến vào Á Nguyệt cánh đồng hoang vu. Ngươi muốn thật đi vào, ngươi cũng sẽ chết. Đến lúc đó coi như giết con quái vật kia lại có ý nghĩa gì? Ngươi sẽ không thật như vậy hào phóng, vì nhân loại nào đi đưa mạng chứ? Ngươi biết, nếu như ngươi chết rồi, cái kia ý vị như thế nào sao? Ngươi. Được rồi. Hệ Thản đánh gãy Sophia, ngươi đừng kích động. Ta biết ta muốn là chết rồi, không chỉ có không ai gặp cảm kích ta, gia tộc còn có thể lập tức bị thanh toán, nói không chắc nỉ cổ lệ bọn họ liền tính mạng còn không giữ nổi, bởi vì chúng ta chiếm quá nhiều tài nguyên. Ngươi biết hậu quả, còn có loại ý nghĩ này. Sophia, ta vẹn vẹn chỉ là có ý nghĩ này mà thôi, đây là ta cuối cùng lá bài tẩy, không phải đến bạn bất đắc dĩ, ta sẽ không như thế làm. Nói đến đây, Hệ Thản dừng một chút, hơi do dự sau, chậm rãi nói rằng, mặt khác, ta gặp có ý tưởng này là có nguyên nhân. Ngươi còn nhớ mấy năm trước sự sao? Lúc đó, tuy rằng ta mỗi ngày đều rất chăm chỉ, nhưng ngươi cùng Angelina đều không có mang thai, nhưng là ở ta đi tới một chuyến cổng chân lý sau, trở về ta liền cảm giác thể lực rất kém cỏi. Đoạn thời gian đó, ta liền cảm giác thân thể có món đồ gì ở trôi đi, sau đó các ngươi liền mang thai. Trước ta vẫn không hiểu đây là tại sao, thậm chí hoài nghi có phải là tà thần đang dở trò quỷ. Lần này trở về trên đường, ta nghĩ rất nhiều. Ta đang suy nghĩ có hay không một khả năng, ta nguyên bản hẳn là không năng lực sinh sản, nhưng loài người còn kia tâm nhãn để ta khôi phục loại năng lực này. Mục đích chính là muốn cho ta có con tự, có lo lắng, sau đó buộc ta đi lên thịt con quái vật kia. Hay là, đây chính là ta tới nơi này ý nghĩa, cũng là tới nơi này sứ mệnh. Nơi này ta muốn trước tiên hướng về ngươi thẳng thắn một chuyện, kỳ thực. ta cũng không phải người của thế giới này, ta đến từ một người tên là trái đất địa phương. Chương 570, số 9 chương 570, số 9 thì ra là như vậy. Sophia một mặt hờ hững. Thấy Sophia không một chút nào khiếp sợ, Hệ Thản cười cợt, ngươi thật giống như không có chút nào hiếu kỳ. Không hiếu kỳ. Sophia nhún vai một cái, kể từ khi biết ngươi là đại kiếm thánh bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền cảm thấy ở trên thân thể ngươi xảy ra chuyện gì đều có khả năng. Qua nhiều năm như vậy, ngươi liền cho ta rất mạnh cắt rời cảm, khi thì thông minh, khi thì ngốc, khi thì máu lạnh, khi thì vừa đồng tình tâm tràn lan. Trước không hiểu vì sao lại như vậy, hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Có điều, tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Bây giờ trọng yếu chỉ có một kiện sự, ta mới mặc kệ ngươi có hay không sứ mệnh, ngươi hiện tại là mấy đứa trẻ phụ thân, bọn họ còn cần ngươi nuôi nấng, vì lẽ đó ngươi không thể chết được. Ta cũng không muốn chết, nhưng nếu như con quái vật kia thật sự phục sinh, thật giống cũng không thể kìm được ta lựa chọn. Thế giới to lớn hơn nữa, đã không có chúng ta đất dung thân. Ta hy vọng dường nào có thể lại cho ta một chút thời gian, chờ bọn nhỏ đều đã lớn rồi, khi đó bất kể là đi đụng một cái cũng được, hay là những khác, ta đều không có quá nhiều nỗi lo về sau. Chỉ tiếc, thật giống không có thời gian. Nỗ làm chỉ cho ta 5 ngày cân nhắc thời gian, sau 5 ngày coi như con quái vật kia tạm thời sẽ không thức tỉnh, thú nhân cũng sẽ phá hủy chúng ta tất cả. Thậm chí có thể sẽ muốn ngươi, còn có bọn nhỏ bệnh. Không cần để ý tới nỗ làm, cũng không cần để ý tới những thú nhân kia, đi vào liền đi vào, đó là toàn nhân loại sự, không đáng gì ngươi đến đảm đương. Sophia nói rằng, nếu như nhất định có nhu cầu gì ngươi đảm đương, chính là con quái vật kia, bởi vì chỉ có ngươi có thể xử lý nó. Đã như vậy, chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm nó là được. Ta kiến nghị ít nhất phải trước tiên xác định nỗ làm nói tới cuồng bạo là thật hay giả. Tuy rằng thú nhân xác thực di chuyển biến cảnh, nhưng cũng không ý nghĩa nó liền muốn thức tỉnh, chúng ta đều là muốn chính mình xác định một hồi. Nếu như là thật sự, chúng ta lại nghĩ cách đi giải quyết nó. Hệ Thản nhếch miệng nở nụ cười, ta cũng là muốn như vậy, có thể then chốt là nên làm như thế nào. Chúng ta như vậy. Chân trời mới vừa trở nên trắng lúc, Hệ Thản cùng Sophia đi đến trang viên mái nhà, nơi này là ưng xá, Hệ Thản ở đây nuôi hơn 50 con siêu phàm ưng, còn có mấy chục con bình thường ưng. Hai người mới vừa đi tới một con siêu phàm ưng trước, bố lại bẹ ở liền hiện ra thân hình. Hắn liếc mắt nhìn con kia siêu phàm ưng sau, hỏi chủ nhân, liền nó sao? Hệ Thản khoe miệng giật giật, nhất thời nói không ra lời, cuối cùng đi lên trước, dùng tay sờ soạn con kia siêu phàm ưng đầu, một mặt bi thương mà nói rằng, xin lỗi. Số 9, một con siêu cấp quái vật muốn thức tỉnh, ta cần phải có người thay ta tiên tiến án nguyện cánh đồng hoang vu nhìn. Ta không muốn lừa dối ngươi, tiến vào nơi đó, hiện nay ngoại trừ thú nhân này sẽ bị ô nhiễm. Ngươi đi tới, liền mang ý nghĩa rất có thể sẽ chết. Sở dĩ lựa chọn ngươi, là bởi vì ngươi có sức chịu đựng siêu phàm cái này thuộc tính, chỉ có ngươi có thể một hơi bay đến khu trung tâm. Ngươi đồng ý đi không? Tên kia vì là số 9 siêu phàm ưng đương nhiên nghe hiểu Hệ Thản lời nói, ở ngây người một lát sau, không chỉ có không có toát ra một tia bi thường, trái lại nết miệng nở đủ cười. Tiếp đó, nó nhảy một cái rơi xuống Hệ Thản trên bả vai, dùng đầu tựa ở Hệ Thản lỗ hai bên, thân mật kỳ kèo. Líu lo. Chu vi siêu phàm ưng nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập từ ưng xá bên trong bay ra, vòng quanh trang viên bầu trời xoay quanh, liên tục rít gào lên, phảng phất ở rên rỉ, lại phảng phất là đang vì số 9 tiến đưa. Hệ Thản nhẹ nhàng sờ sờ số 9 đầu, sau đó lấy ra một con màu trắng găng tay đưa cho bộ lại mẹ ở. Người đưa số 9 đến xa nhất khoảng cách. Vâng, chủ nhân. Nghe nói như thế, số 9 ngửa đầu cao minh một tiếng, sau đó dương cánh bay lên, vòng quanh sinh hoạt hồi lâu bộ ẹt nở trang viên chậm rãi phi hành một vòng. Chúng ưng môn dồn dập đi theo sau nó, như hộ vệ bình thường bạn phi. Buổi sáng hôm đó, bộ ẹt nở bầu trời tiếng rên rỉ không thôi. Bay vòng một vòng sau, số 9 chậm rãi rơi vào vỗ lái bẹ ở bả bay, bay về Hệ Thản như người giống như nết miệng cười to. Líu lo. Chủ nhân. Chúng ta đi. Ừm. Theo vỗ lái bẹ ở hóa thân lam tia chớp, tư một tiếng, liền cùng số 9 cùng biến mất. Hệ Thản đứng ở tại chỗ, nhìn tia chớp biến mất phương hướng, thật lâu không thể rời bước. Xin lỗi, số 9. Nhường ngươi gánh chịu tất cả. Đi thôi. Sophia nhẹ nhàng vỗ vỗ Hệ Thản bay. Hệ Thản gật gật đầu, kéo Sophia tay đi vào trong nhà. Sophia, những chuyện khác liền ngươi đến sắp xếp đi. Ta ngày hôm nay thực sự không tâm tình đi làm chuyện khác. Được. Sophia gật gật đầu, gia tộc rút đi sự chỉ ta đi làm, chỉ có điều, ta nghĩ cuối cùng xác nhận một hồi, ổ xô đế quốc nơi đó thật an toàn sao. Không rõ ràng. Hệ Thản thở dài nói, chỉ có điều nổ làn đã nói. Lúc trước ô nhiễm nghiêm trọng nhất thời điểm, chiếm đi đại lục 2/3 diện tích. Nghĩ đến không có bị ô nhiễm, cũng chỉ có ổ sổ địa quốc nơi đó. Nơi đó là đại lục vùng cực nam, nếu như nó đều không thể may mắn thoát khỏi, ta không biết nơi nào còn có thể an toàn. Được rồi. Ta biết, cái khác liền giao cho ta đi. Hệ Thản gật gù, Sophia ngươi làm việc ta rất yên tâm, chỉ có điều việc này can hệ trọng đại, ta không muốn gây nên khủng hoảng, bởi vậy nhất định phải tuyệt đối bảo mật. Yên tâm đi. Vỗ lại bè ở tốc độ rất nhanh, không tới 3 canh giờ liền đến chỗ cần đến. Mà hắn đến địa phương chính là lúc trước xong đầu xả vị trí di chỉ. Đến nơi này, vỗ lại bẹ ở đem coi thường bàn tay đưa tới số 9 trên móng vuốt. Ta sẽ đưa ngươi tới đây. Tận lực phi cao hơn một chút, nói không chắc có thể tránh ô nhiễm. Số 9 gật gật đầu, dùng móng vuốt nắm lấy coi thường bàn tay đập cánh bay cao. Một bên khác, Hệ Thản cảm giác gần đủ rồi, trở về đến thư phòng khóa kỹ cửa phòng. Đồng thời dặn dò Lan Trệ Sở không nên để cho bất luận người nào đi vào, coi như nghỉ cố lệ bọn họ đến rồi, cũng đừng làm cho đi vào. Sau đó liền nằm trên ghế salon, tinh thần chìm vào sâu trong tâm linh, cùng số 9 cộng hưởng tầm nhìn. Số 9 phi rất cao, nhìn thấy ám nguyệt cánh đồng hoang vu dường như một mảnh hải dương màu xám. Màu xám xanh trên mặt đất, to lớn nham thạch quần dường như gãy vỡ tường thành, đột ngột đứng sừng sững, hình dạng khác nhau, có như sắc bén lưỡi dao, có như cổ lão di tích, bị sức mạnh của thời gian ăn mòn loang lộ không thể tả. Chúng nó ở trong im lặng kể ra cánh đồng hoang vu đã từng huy hoàng cùng rách nát, phản phất là trong thiên địa lưu lại cô tịch địa kỷ niệm. Trên cánh đồng hoang, to lớn khe nứt đi ngang qua mà qua, phản phất đại địa bị một cái cự kiếm bổ ra, thâm thúy khe bên trong mây mù bao phủ, như là thôn phệ vạn vật vực sâu. Khe nứt hai bên, mấy tòa nguy nga cô phong đứng vững, nó đỉnh điểm bị nhàn nhạt mây mù vần quanh, phản phất xuyên thẳng phía chân trời cự cột. Mỗi một tòa ngọn núi đều đá lởm chởm kỳ tiêu, đao tước phủ phách giống như vách đá phát họa ra hùng tráng đường biển, khác nào một đám trầm mặc người thủ hộ quan sát mảnh này cổ lão đại địa. Xa xa đường chân trời bị toàn màu đỏ tươi tà dương nhiễm lượng, ánh mặt trời xuyên thấu qua dày nặng mây đen chiếu vào trên cánh đồng hoang, phát họa ra ngói vỡ tường đổ đường biển. Cái kia hào quang thê lương mà huy hoàng, tựa hồ đang cánh đồng hoang vù suy yếu bên trong thiêu đốt cuối cùng trắng lệ, phản phất thiên địa phần cuối ngọn lửa sắp sửa dập tắt, nhưng như cũ lưu giữ một tia bất khuất hào quang. Không biết qua bao lâu, ở một mảnh tàn bụi mà lại cảnh sắc tráng lệ bên trong, một thanh to lớn thạch kiếm đột ngột đứng vững ở bên ngông trên mặt đất. Chương 571, xúc tu quái chương 571, xúc tu quái chính là chỗ này. Số 9 bắt đầu hạ thấp độ cao, hướng về cự kiếm lao xuống mà đi. Ở rơi xuống nhất định độ cao sau, số 9 bắt đầu vòng quanh cự kiếm phi hành mấy vòng. Chỉ thấy to lớn thạch kiếm trên che kín vết rạn nứt, lại thâm sâu lại rộng, hoa văn hiện ra ánh sáng xanh lục, dường như hô hấp bình thường lóe lên một diệt, cùng với trước họ kỉnh miêu tả giống như lúc. Nếu đã đến, số 9 liền đem coi thường bàn tay ném xuống, chính mình nhưng là bay về phía trôi kiếm đỉnh, quan sát động tĩnh. Chỉ thấy coi thường bàn tay tâm tích trên đường, phản phất thông trên điện đèn huỳnh quang, nổi lên tia sáng chói mắt, trên thực tế, từ khi tiến vào ô nhiễm khu sau, nó liền bắt đầu bốc ra ánh sáng, chỉ có điều trước cũng không phải rất rõ ràng, cho đến nơi này sau, mới trở nên đặc biệt là chói mắt, dường như một cái mặt trời nhỏ bình thường, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Làm coi thường bàn tay như lông mao chậm rãi lúc rơi xuống đất, vang một tiếng vang thật lớn, xem lấy nhẹ nhàng găng tay, phản phất nặng ngàn cân vật rơi rụng càng đánh đến một trận đất rung núi chuyển. Nhìn thấy tình cảnh này, hệ thản không khỏi nhíu mày. Đây là hấp thu phóng xạ lực lượng biến nặng. Phóng xạ lực lượng còn có trọng lượng. Xem ra thượng cổ chi nhãn không nói láo, Na Sủ Mị thần khí xác thực có thể hấp thu phóng xạ lực lượng. Có điều, hấp thu phóng xạ lực lượng sau, không phải biến nặng, mà là hiện ra diện mạo thật sự. Nói chuyện chính là Cắt Đờ Dìn. Nàng cũng có thể cộng hưởng số 9 tầm nhìn, thậm chí so với hệ thản người chủ nhân này còn thuận tiện, liền tâm linh chìm đắm cũng không cần, muốn nhìn con nào siêu phàm ứng tầm nhìn liền xem cái nào. Hiện ra diện mạo thật sự là cái gì ý tứ? Không chờ hệ thản hỏi rõ, liền thấy coi thường bàn tay đột nhiên hào quang chói lọi, trong thiên địa trong nháy mắt mất đi màu sắc, chỉ còn trắng loá như tuyết, số 9 bị này ánh sáng con mắt đều không mở ra được. Không biết qua bao lâu, trắng như tuyết rốt cục dần dần rút đi, hệ thản chậm rãi mở mắt, khi nhìn thấy phía dưới cảnh tượng lúc, nhất thời con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy nguyên bản coi thường bàn tay không gặp, xuất hiện chính là to lớn như bạch tuộc bình thường xúc tu. Cái kia xúc tu sợ có mấy ngàn mét trường, toàn thân trắng như tuyết, mặt trên mọc ra một con lại một con mắt to màu đen, then chốt. Nó đang ngọ ngậy. Còn sống. Hệ thản hút vào một cái hơi lạnh. Lúc này, to lớn xúc tu trên bắt đầu bốc lên từng trận hắc khí, chúng nó không hướng trời cao phiêu, trái lại không ngừng hướng về dưới mặt đất chìm, phản phất nước mưa như thế bị khô hạn đại địa hấp thu. Ồ! Long tộc nói cũng xác minh, những hắc khí này không phải là nguyên tội lực lượng, chúng nó chính đang bổ dưỡng vị kia thần. Vậy thì kỳ quái, hai phe lời giải thích đều chính xác, vậy ai lịch sử là sai? Cắt Đờ Dìn âm thanh lại vang lên. Không chờ hệ thản đáp lại, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động lên, phản phất xác minh Cắt Đờ Dìn từng nói, vô số trong suốt ánh sáng dài nhỏ xúc tu, như cỏ nhỏ nảy mầm bình thường dưới đất chui lên. Chúng nó càng ngày càng dài, với đung đưa trong gió mà lên, cuối cùng hướng về xúc tu mặt vỡ nơi liên tiếp mà đi. Không lâu lắm, xúc tu càng đoạn chi tái sinh cùng đại địa nối liền một thể, ngay lập tức bắt đầu chậm rãi dựng đứng lên. Hay là lâu dài thoát ly, cần thích ứng, xúc tu trên đất một trận loạn đập đánh lung tung, đánh lại địa bốn phía rạn nứt, sau đó hướng về cự kiếm thân đi, đảo mắt liền đem cự kiếm cuốn lấy mấy vòng. Nhất thời, ầm ầm ầm, mặt đất lại là một trận rung động kịch liệt. Nó muốn rút ra cự kiếm. Cắt Đờ Dìn sợ đến lớn tiếng hét dầm lên. Ta thấy, lúc này hệ thản sau một lúc hối hận không nên đem Nà Sủ Mị thần khí đưa trở về. Từ trước mắt tình huống đến xem, cơ bản có thể xác định thượng cổ chi nhãn chính là muốn phục sinh tỷ dở thêm mỹ thập. Cái gì hấp thu phóng xạ lực lượng, cái gì 5 ngày kỳ hạn, có điều là vạ dệ dạ ổ lừa gạt chi tử. Bọn họ không có cách nào cường đoạt Nà Sủ Mị thần khí, liền chơi loại này hoa chiêu. Không chỉ có bóp méo nổ lạng ký ức, còn để thú nhân phối hợp bọn họ diễn kịch. Cái đám này chết tiệt, biết rõ là quái vật, còn muốn đi phục sinh, thật con mẹ nó đáng chết. Giữa lúc kệ thẳng trong lòng thầm mắng lúc, mặt đất rung động dừng lại, cái kia xúc tu trải qua một phen nỗ lực, không cách nào rút ra thanh cự kiếm kia, bắt đầu chậm rãi co vào lòng đất, tựa hồ từ bỏ. Hô. Hệ thản nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt không có rút ra, nếu không mình chính là tội nhân thiên cổ. Nếu sự tình đã xác định, hệ thản liền để số 9 trở về, coi như chịu ô nhiễm, hệ thản cũng không muốn nó chết ở bên ngoài. Đồng thời hệ thản cũng lui ra tâm linh chìm đắm, gọi ra Cắt Đờ Dìn, phân phó nói, Cắt Đờ Dìn, ngươi để vô lái bẻ ở lại đi xác nhận một chuyện, nhìn ô nhiễm khu có hay không mở rộng. Nếu như không đoán sai, căn bản cũng không có cái gì ô nhiễm khu mở rộng, thuần túy chính là một vở kịch, một hồi diễn cho ta xem hí. Ừ. Cắt Đờ Dìn đáp một tiếng, liền đi liên hệ bộ lại mẹ ở. Không lâu lắm, liền truyền về tin tức. Bộ lại mẹ ở nói rồi, xác thực mở rộng, chỉ có điều cùng trước đây lẫn nhau so sánh, chỉ mở rộng một chút, hầu như có thể bỏ qua không tính, nhưng cường độ tăng lớn rất nhiều. Được rồi, ta biết rồi, để hắn cũng trở về đến đây đi. Nói xong, hệ thản liền hướng về phòng truyền tin chạy đi. Nộ Lạn đã khôi phục thành mạ dạ cùng bắc địa thông tin, hệ thản chuẩn bị kỹ càng thật cùng hắn lại tán gẫu một hồi. Vào cửa trước, hệ thản bình phục một hồi tâm tình, sau đó đem chính mình tóc làm loạn, tận lực để cho mình có vẻ tiểu tụy một ít, lo lắng một ít. Sau khi mới để hệ cạ dị nạ mở ra tâm linh câu hiện thông tin, Nộ Lạn vẫn luôn đang đợi hệ thản hồi phục, nhưng thấy thành mạ dạ phát tới thông tin tình cầu, ngay lập tức liền xuất hiện ở bảo cụ trước mặt. Khi hắn nhìn thấy hệ thản tóc ngổn ngang, con mắt hăm sâu, còn có hai cái đại đại bánh mắt đen lúc, không khỏi cười cợt, thân ái hệ thản các hạ, không nghĩ đến ngươi nhanh như vậy liền cân nhắc được rồi. Thế nào? Ngươi quyết định làm sao? Hệ thản nặng nề điệu thở ra một hơi, một mặt mỏi mệt nói rằng, ta muốn thấy ngươi lão sư một mặt. Ta lão sư? Nộ Lạn nhíu nhíu mày, nếu như ngươi có lời gì, ta có thể chuyển đạt, gặp mặt vẫn là miễn đi. Ta sợ ngươi giáp tâm bất lương. Hệ thản nhíu nhíu mày, là sợ ta giáp tâm bất lương, vẫn là các ngươi giáp tâm bất lương. Ngươi đi nói cho lão sư ngươi, ta nhất định phải tự mình nhìn thấy hắn, sau đó cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Ta cho hắn 3 ngày thời gian đến thành mạ dạ thấy ta, nếu như hắn không đến, vậy thì chứng minh các ngươi vẫn đang gạt ta. Đã như vậy, ta liền không muốn sẽ cùng ngươi phí lời. Ngươi muốn thế nào liền chuyện này làm sao dạng? Có điều, ta cảnh cáo ngươi, bác địa nếu như còn dám thả thú nhân đi bảo, hay là không trải qua ta đồng ý liền dám rút đi, ta liền giết sạch các ngươi. Ngược lại các ngươi nếu không thể chống đối thú nhân, cái kia sống sót cũng không có giá trị gì. Nộ Lạn nghe vậy, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế uy hiếp chúng ta bắc địa, ngươi vẫn là đầu một cái. Hệ thản xem thường nở nụ cười, ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi lôi những này, ta quan tâm chỉ có con quái vật kia. Các ngươi tốt nhất không muốn cho ta thêm phiền, càng đừng tưởng rằng các ngươi bắc địa cường giả nhiều là có thể nên ngang mà đi. Ở trước mặt ta, bọn họ chẳng là cái thá gì. Lần trước ta xem ở bắc địa ngàn năm công lao trên, đã để lại mặt mũi. Nếu như các ngươi không biết điều, liền chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Ngàn năm trước, các ngươi hệ ả lệ gia tộc sáng tỏ hướng về toàn nhân loại bảo đảm sẽ vĩnh viễn bảo vệ bắc địa, phần kia bảo vệ tuyên ngôn đến nay còn treo lơ lửng ở Medlin học viện lầu chính chính sảnh bên trên. Các ngươi đã hứa hẹn, vậy sẽ phải nói được là làm được. Nếu như các ngươi dám đùa kế bạt, thì như cớ ta không thành tựu trước tiên chạy. Vậy ta nói cho ngươi, ngươi là đánh sai ý đồ xấu. Chỉ cần các ngươi chạy, vậy ta nửa đời sau chuyện gì cũng không làm, chính là đối các ngươi bắc địa người giết, mãi đến tận các ngươi đám người kia gian dòng máu quan mới thôi. Rõ ràng không? Chương 572, kỳ tích chương 572, kỳ tích để thản hòa hòa khí khí cùng người lúc nói chuyện, đều là bị người cho rằng là mềm yếu có thể bắt nạt. Mà khi hắn dùng tới cứng rắn ngữ khí lúc, Nộ Lạn nhất thời lại có chút tay chân luôn cuống. Đúng, như đứa nhỏ bình thường tay chân luôn cuống. Hắn chưa từng gặp hệ thản tức giận như thế, cái kia hửng hồng con mắt rất rõ ràng địa truyền đạt ra tàn sát ý nguyện, phản phất không thuận đối phương ý, sau một khắc liền muốn giết tới bắc địa đến. Nộ Lạn không có chút nào hoài nghi hệ thản quyết tâm, càng sẽ không hoài nghi hệ thản thực lực. Có điều, nhìn thấy hệ thản bây giờ điên cuồng rằng dấp, hắn trái lại an tâm, bởi vì này chứng minh đối phương xác thực đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Được rồi, phi thăng giả các hạ, cảnh cáo của ngươi chúng ta đã thu được, gặp ghi vào trong lòng. Thế nhưng, ngươi cũng không thể để cho chúng ta chờ chết ở đây đi. Ngươi nếu như không muốn chờ chết, liền để lão sư ngươi tới gặp ta. Ta cho hắn 3 ngày thời gian, 3 ngày không thấy được, để hắn cũng đừng đến rồi, các ngươi sẽ chết ở bắc địa lực rồi. Hệ thản âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ mà nói rằng, hết lần này đến lần khác bị uy hiếp, Nộ Lạn sắc mặt trở nên dị thường khó coi, nhưng hắn không dám phản kích, bởi vì hắn biết rõ, vào lúc này bất kỳ trong lời nói phản kích, rất có thể sẽ triệt để làm tức giận hệ thản, khi đó hậu quả khó mà lường được. Ta lão sư e sợ không có cách nào thấy ngươi, hắn hiện nay ở chiến thần chi bên trong, nơi đó vẫn có cái quái vật đại kiếm thánh bảo vệ, căn bản không ra được. Ta sẽ để người kia đình chỉ tập kích, ngươi để hắn an tâm đi ra chính là. Nghe nói như thế, Nộ Lạn nhất thời trợn to hai mắt, người kia là ngươi sắp xếp. Phải. Hệ thản không có dư thừa trả lời, 3 ngày. Nhớ kỹ. Nói xong, hệ thản liền đóng kín thông tin. Vẫn ở bên nghe sổ phỉ ạ thấy thông tin đóng kín, mỉm cười đi lên trước, một bên cho hệ thản đấm lưng, một bên cười nói, ngươi đã sớm nên như vậy. Trước đây ngươi liền đúng bắc địa quá tốt rồi, bọn họ mới dám như thế được đà lần tới, căn bản không đem ngươi để ở trong mắt. Ngươi xem, hiện tại khẩu khí một cứng rắn, bọn họ lập tức liền chịu thua. Chỉ có thể nói, người chính là tiện, nói chuyện cẩn thận không được, nhất định phải trở mặt mới được. Hệ thản cười khổ, trên thực tế, nếu như không phải bọn họ quá đáng quá mức, ta cũng không muốn nói chuyện như vậy, bởi vì cái con này sẽ làm quan hệ triệt để cắt đứt. Có điều hiện tại cũng không đáng kể, bọn họ cũng dám thả thú nhân đi vào, cũng là mang ý nghĩa bọn họ căn bản không thèm để ý cái nhìn của ta, đã như vậy, cắt đứt liền cắt đứt đi. Quên đi, không nói những này, ngươi cảm thấy đến cái kia vạ dệ dạ ô đốc mần sẽ đến không? Sophia đương nhiên biết hệ thản ngày hôm nay nói chuyện đặc biệt cứng rắn, chủ yếu chính là vì dẫn ra cái kia thượng cổ chi nhãn đầu nao vạ dệ dạ ô, có điều nàng cũng không coi trọng việc này. Nói thật, tuy rằng ngươi biểu hiện rất tốt, nhưng ta cảm thấy đến vạ dệ dạ ô bản thân hiện thân xác suất cũng không phải rất lớn. Bởi vì, ngươi biết triệu hoán hệ ma pháp sư bài học thứ nhất là cái gì sao? Cái gì? Vĩnh viễn không muốn bại lộ chính mình chân thân. Một bên khác, Nộ Lạn kết thúc cùng hệ thản thông tin sau, ngay lập tức sẽ liên hệ một người khác. Làm một cái râu mép trắng bệch lão nhân xuất hiện ở quả cầu thủy tinh phía trên lúc, Nộ Lạn nói rằng, lão sư, hệ thản muốn gặp ngài. Thấy ta? Có nói chuyện gì sao? Không nói. Phòng trưng chính là có liên quan với tỷ giờ thêm mỹ thật sự. Hắn nói cho ngài 3 ngày thời gian đi thành mã dạ. ngươi biết ta không cách nào rời đi chiến thần khu vực, gần nhất bên ngoài cái kia đại kiếm thánh cùng điên rồi như thế, không phân ngày trắng đêm đen, điên cuồng tiến hành đánh lén. Người kia là hệ thản sắp xếp, hắn nói sẽ làm người kia đình chỉ công kích. Nghe nói như thế, lão nhân rơi vào lâu dài trầm mặc, cuối cùng sâu kín đến rồi một câu, ngươi cảm thấy cho hắn lần này là thật sự có thành ý, vẫn là đang đùa tâm nhãn. Ta cảm thấy chính là người trước. Sự phẫn nộ của hắn đã tiếp cận phát điên biên giới, vào lúc này bất kỳ không hài lòng, cũng có thể để hắn hoàn toàn không tuân theo quy củ đại khai sát giới. Ta biết rồi, ta gặp đi. Nói xong, lão nhân liền đóng kín thông tin. Ngày thứ hai, trải qua lặn lội đường xa, số 9 chính mình bay trở về. Hệ thản không dám để cho nó hạ xuống ở ứng xá, mà là hạ xuống ở trang viên bên cạnh trong rừng cây nhỏ, bởi vì lo lắng trên người nó có phóng xạ. Có điều, bố lại bẻ ở nói số 9 tuy rằng tình huống thân thể không phải rất tốt, nhưng cũng không có cảm nhận được trên người nó giống như ám nguyệt cánh đồng hoang vu như vậy ô nhiễm lực lượng. Liền, hệ thản liền chạy đi rừng cây nhỏ kiểm tra số 9. Lúc này số 9 tình huống thân thể xác thực rất xấu, trên người lông chim lượng lớn bốc ra, mỏ ương rạn nứt, ương chảo biến hình bặm mẹo, móng tay như dây leo như thế quấn lấy thân thể, liền tình huống này có thể chính mình bay trở về, quả thực là cái kỳ tích. Bây giờ nó hề vải địa tựa ở một gốc cây cây nhỏ bên, ngực khó khăn phập phồng, rõ ràng đã sắp sửa đi tới phần cuối của sinh mệnh. Có điều, khi nó nhìn thấy hệ thản lúc, vẫn là kiên cường nhếch miệng nở nụ cười. Chít chít chít. Chủ nhân, ta hoàn thành nhiệm vụ. Ta biết. Cảm tạ ngươi trả giá. Chít chít chít. Chủ nhân, cho ta cái thoải mái. Hệ thản nhìn thống khổ số 9, không có quá nhiều do dự, chậm rãi đưa tay đưa về phía chuôi kiếm. Lúc này, một con tinh tế tay đè lại hệ thản. Chờ đã. Sophia một tay kéo hệ thản, cau mày nói rằng. Hệ thản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn về phía Sophia, làm sao? Này thật giống. Vẹn vẹn chỉ là một cái mặt trái trạng thái. Nói, Sophia quay về số 9 nâng lên tay phải. Nhất thời trên cổ tay sáng lên một đạo màu vàng phép thuật vầng sáng, Sophia thở nhẹ một tiếng, xua tan. Theo Sophia thi pháp, một trận gió nhẹ lướt qua, điểm điểm hồng quang như đom đóm bình thường từ số 9 trên người bốc lên, theo gió mà đi, dần dần tiêu tan. Nguyên bản hề bại suy sụp số 9, lập tức trở nên tinh thần sáng láng, hô hấp tựa hồ cũng không có khó khăn như vậy. Hệ thản thấy đại hỉ, vội vã chạy đến số 9 bên cạnh hỏi, cảm giác thế nào? Chít chít chít. Cảm giác rất tốt. Thật giống không sao rồi. Sau một tiếng, hệ thản một mặt vui cười hớn hở địa trở lại thư phòng, nhìn thấy Sophia chính là một trận loạn thân. Sophia, ngươi thực sự là quá lợi hại, bác sĩ đã kiểm tra, nói số 9 không chuyện gì, nghỉ ngơi mấy ngày, liền sẽ phục hồi như cũ. Sophia cười cợt, không có chuyện gì là tốt rồi. Sophia, ta thật không nghĩ đến, này xua tan phép thuật lại còn có thể giải trừ phóng xạ lực lượng. Hệ thản cao hứng nói, có điều, ngẫm lại cũng là, này xua tan khả năng ngay cả ta phi thăng tư thái đều có thể giải trừ, giải cái mặt trái thật giống cũng không cái gì có thể ngạc nhiên. Ngươi nói, nếu như ta phóng đi Á Nguyệt cánh đồng hoang vu đi đem con quái vật kia lên thịt, sau đó ngươi sẽ giúp ta xua tan một hồi, có phải là cũng không thành vấn đề? Sophia nhất thời mở to hai mắt, ngươi thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ, tuy rằng trên lý thuyết có thể được, nhưng ngươi làm sao dám đặt mình vào nguy hiểm, vạn nhất không được làm sao bây giờ? Hệ thản ngượng ngùng cười cợt, cũng là, không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Có điều, này thật đúng là tin tức tốt, chí ít có thể xem là lá bài tẩy, vạn nhất quái vật kia ngày nào đó thật cuồng bạo, bị bất đắc dĩ lời nói, ta cũng có thể đi đụng một cái. Chờ thật sự có ngày đó thời điểm, ngươi thử lại đi. Ngược lại ta khẳng định không đồng ý ngươi hiện tại đi mạo hiểm. Hệ thản cười hì hì, Sophia, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ngươi xem, tuy rằng không đi Á Nguyệt cánh đồng hoang vu mạo hiểm, thế nhưng không phải có thể thử xem dùng xua tan giải trừ nạ sủ mị thần khí trên nguyên tội lực lượng. Này tổng không có nguy hiểm đi. Sophia vừa nghe có đạo lý, liền gật gật đầu, có thể thử xem. Hiện tại sao? Ừm. Hệ thản gật gật đầu, có điều không thể ở đây, ta lo lắng nguyên tội lực lượng một khi giải trừ, nạ sủ mị thần khí có thể sẽ hiện về chân thân, bởi vậy phải thay đổi cái không ai địa phương. Ta đi sắp xếp một hồi, tìm cái không ai đảo nhỏ thử lại. Nghe ngươi sắp xếp. Chương 573, ba mắt quạ đen chương 573, ba mắt quạ đen vì tìm kiếm đủ lớn đảo không người tự, hệ thản phái ra sở hữu siêu phản ứng, cuối cùng bỏ ra thời gian nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp hòn đảo. Nơi đó cách biển cảng khoảng chừng 30 hải lý khoảng chừng, trái phải, diện tích mười mấy km hai. Giả thiết thí nghiệm phù hợp suy đoán, diện tích lớn như vậy nên đầy đủ chứa đựng xúc tu. Có điều tuy rằng tìm tới thích hợp đảo nhỏ, nhưng cân nhắc đến bảo mật tính, hệ thản vẫn là quyết định trước tiên chờ nhìn thấy và dễ ra ô lại nói, để ngừa bị hắn biết, hắn liền không đến. Sau đó 3 ngày, hệ thản liền vẫn ở nhà chờ và dễ ra ổ tới cửa. Trong lúc thuận tiện để vạ lì ạ đi xử lý một hồi bắc địa vật tư sự, tuy rằng hiện nay theo người ta quan hệ huyên náo rất cường, nhưng nên cho người ta hay là muốn cho người ta. Muốn cho là bao nhiêu gặp có chút khúc chết, nhưng là không nghĩ đến sự tình lạ kỳ thuận lợi, Nam Bộ 19 cái khu vực đều biểu thị gặp mau chóng hoàn thành chính mình nên phó phần kia phối ngạch. Đối với này, hệ thản thực sự là dở khóc dở cười. Thú nhân không có vào thời điểm, đại gia cái này thoái thác, cái kia thoái thác, liền không ai đồng ý phó, hiện nay thú nhân đi vào, liền lại không ai thoái thác. Ai? Chỉ có thể nói người này đều giống nhau tiện, tuy mỗi người có mọi loại tiện pháp, nhưng phương pháp trị liệu rất thống nhất. Chính mình vốn là không nghĩ từ chối, nhưng là bắc địa nhất định phải đem thành mạ dạ đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, làm hại thành mạ dạ không thể không đứng thành hàng. Chứ không hiểu bắc địa tại sao muốn như vậy, rõ ràng chính mình vẫn đang cố gắng giúp bắc địa, nhưng bọn họ nhưng đến cái đâm lưng. Bây giờ quay đầu lại đến xem, tất cả liền rõ ràng, bắc địa lúc trước sở dĩ đem thành mạ dạ bài trừ ở bên ngoài, phòng trường chính là muốn bức thành mạ dạ đứng thành hàng, lấy đạt đến tất cả mọi người đều từ chối hiệu quả. Như vậy, bọn họ mới thật danh chính ngôn thuận thả chút thú nhân đi vào. Không thể không nói, lập ra kế hoạch này người, thực sự là tính toán một tay hảo thủ. Nếu như suy đoán này là chính xác, như vậy trước cho rằng bọn họ muốn từ bỏ Bắc Địa, hiển nhiên là hiểu lầm bọn họ. Bắc Địa vẫn là cái kêu huyết tính Bắc Địa, bọn họ từ đầu đến cuối đều chưa hề nghĩ tới từ bỏ Bắc Địa, bọn họ vẹn vẹn chỉ là muốn dựa vào chính mình để giải quyết vấn đề. Nhớ tới trước đây không lâu còn đối với Nộ Lạn thả ra lời hung ác, Hệ Thản liền cảm thấy trên mặt một trận nóng lên. Có điều, hết thảy đều không đáng kể, kết quả là tốt là được. Sau đó muốn làm, chính là thanh lý những người nhập quan thú nhân, sau đó sẽ giết chết những người làm mưa làm gió thượng cổ chi nhãn, như vậy chí ít có thể bình tĩnh một quãng thời gian. Thú nhân phương diện, Hệ Thản lại lần nữa phát sinh sướng nghị, phát động các vị cường giả cùng đi tiêu diệt, chỉ có điều lần này sướng nghị không chỉ mặt hướng thành Mã Dạ, mà là toàn bộ khu vực phía nam. Nguyên bản Hệ Thản là dự định mặt hướng sở hữu khu vực phát sinh hiệu triệu, có điều xét thấy ở tại khu vực khác cũng không có cái gì tính thực chất sức ảnh hưởng, hay là không đi phùng Mã Dạ làm người mập. Vạn nhất người ta không hưởng ứng hiệu triệu, ném mặt mũi chuyện nhỏ, tổn uy nghiêm liền tính không ra. Trên thực tế, bây giờ Nam Bộ 19 cái khu vực tổng cộng nắm giữ 15 vị đại kiếm thánh, cùng với 17 vị hiền giả, coi như có một nửa đồng ý hưởng ứng hiệu triệu, cũng đủ giải quyết những thú nhân kia. Đối với này một nửa cường giả, Hệ Thản vẫn có tự tin, bởi vì chuyện này tuy rằng mặt ngoài nhìn là tự nguyện, nhưng trên thực tế bọn họ không đi cũng không được, dù sao không đi người, liền muốn lo lắng bị làm khó dễ. Ân tình vật này chính là như vậy, ngươi cho ta mặt mũi, ta Hệ Thản cũng sẽ cho ngươi mặt mũi. Đại gia lợi ích quấn lấy nhau, có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, cho người khác mặt mũi, cũng là cho mình lưu mặt mũi. Sau đó có đại gia có khó khăn, cũng có thể đồng thời nghĩ biện pháp giải quyết. Tất cả cũng như Hệ Thản suy đoán như vậy, mỗi nhà chí ít đều ra một cường giả, thêm vào một ít ngoại lai cường giả, tổng cộng tập hợp 25 người. Chính Hệ Thản tuy rằng không có cách nào rời đi thành Mã Dạ, nhưng cũng phái bộ lại mẹ ở. Đồng thời Nam Ước cũng phái hơn 1000 người, đương nhiên bọn họ không thể ra chiến trường, chỉ là đi đánh làm trợ thủ. Vì lần hành động này, Nam Ước cố ý triệu tập hơn 1000 thất chiến mã cùng mấy trăm xe vật tư, cùng theo đông đảo cường giả lao tới chiến trường. Tất cả những thứ này đều do Vạ Vạ Lì ạ ở giữa phối hợp, Chính Hệ Thản nhưng là lặng lặng chờ đợi Vạ Dệ Dạ ô đến. Nhưng là mắt thấy 3 ngày đã sắp qua đi, đối phương nhưng là một chút động tĩnh cũng không có. Hắn sẽ không đến đi. Hệ Thản ngồi ở trong thư phòng, tự nhiên nói một câu. Một bên đang đọc sách Sophia, ngẩng đầu lên nhìn một chút sắc trời, nói rằng, hắn muốn nạ sủ mì thần khí, đây là cơ hội duy nhất của hắn, sẽ đến. Duy nhất muốn cân nhắc chính là lấy phương thức gì đến. Sophia vừa dứt lời, cặc cặc truyền đến 2 tiếng quạ đen gọi. Hệ Thản nhất thời khỏe miệng bung lên một cái độ cong, đứng lên, đem cửa sổ mở ra. Không lâu lắm, một con quạ đen chậm rãi rơi vào bệ cửa sổ bên trên, chính là lúc trước ở dưới nước thần miếu nhìn thấy con kia 3 mắt quạ đen. Hệ Thản các hạ, ta đến rồi. Ngài có chuyện gì muốn ngay mặt cùng ta nói, hiện tại là có thể. Quạ đen vừa rơi xuống, liền miệng nói tiếng người. Chính ngươi tại sao không dám tới thấy ta? Ngươi đang sợ cái gì? Ngài để cho ta tới, nên không phải vì hỏi ta sợ cái gì đi. Chúng ta không bằng nói chuyện chính sự. Hệ Thản chậm rãi ngồi trở lại ghế tựa, một tay chống cằm, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi tựa hồ rất gấp. Ngươi ở gấp cái gì? Quả đen trầm mặt một hồi, sau đó mở miệng nói, Hệ Thản các hạ, ta đã rất có thành ý đến rồi, nếu như ngài không muốn nói chính sự, vậy ta hiện tại liền rời đi. Được rồi. Hệ Thản nhún vai một cái, có mấy vấn đề ta nghĩ tự mình hướng về ngươi xác nhận một hồi. Số 1, ngươi muốn nạ sủ mị thần khí mục đích thực sự là cái gì? Ta nghĩ Nộ Lạn đã cùng ngươi từng giải thích tất cả, nên không cần ta trở lại giải thích. Hệ Thản tầng tầng thở ra một hơi, Nộ Lạn biết đều là ngươi nói cho hắn đi. Có thể nói như vậy. Vậy ta muốn tự mình nghe một lần lời giải thích của ngươi, xin ngươi chính miệng nói cho ta, ngươi muốn nạ sủ mị thần khí mục đích. Quả đen lại lần nữa rơi vào trầm mặc, sau một hồi khá lâu, nói rằng, ta đoán ngài hẳn là có cái gì phán đoán người khác có hay không nói dối bảo cụ đi. Ngài gọi ta đến chính là muốn xác định ta có hay không nói dối. Ngươi có thể như thế cho rằng? Hệ Thản cười nói, đây là cần phải quy trình, liền như ngươi cảm thấy cho ta khả năng là ở lừa gạt ngươi, bởi vậy không dám hiện thân như thế. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, chỉ cần ta xác định ngươi không có nói dối, ta không chỉ có đem nạ sụ mì thần khí 2 tay dâng, còn có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi, sau đó cũng sẽ không bao giờ có người đi tìm các ngươi phiền phức. Nhưng nếu như ngươi không nói, hoặc là từ bỏ, ta coi như ngươi là ở lừa gạt. Các ngươi không chỉ có đừng nghĩ được nạ sụ mì thần khí, còn muốn bất cứ lúc nào làm tốt bị giết chuẩn bị. Mặt khác, ta cũng sẽ không cho các ngươi thêm cơ hội giải thích. Sau đó ta đem càng điên cuồng địa truy sát các ngươi, mãi đến tận toàn bộ các ngươi tử vong mới thôi. Vì lẽ đó hiện tại, ngươi có thể quyết định có hay không chính miệng giải thích một lần. Hệ Thản các hạ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi không đi nghiệm chứng sự thực, trái lại đem toàn bộ tín nhiệm đặt ở một cái bảo cụ trên, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Nghe nói như thế, Sophia yên lặng mà đứng dậy rời đi. Nàng dọc theo hành lang một đường tiến lên, cuối cùng đi đến một cái đèn đuốc sáng choang gian phòng, vừa vào cửa liền hỏi, còn không tìm được hắn sao? Chương 574, không có nói dối nhưng giáp tâm bất lương. Chương 574, không có nói dối nhưng giáp tâm bất lương. Trong phòng họ kỉnh thấy Sophia đến rồi, đứng lên, nói, có không? Sophia nghe vậy, nhíu mày, sau đó đi tới một tờ bản đồ trước, tỉ mỉ mà xem đi xem lại. Đây là một tấm thành mạ dạ quanh thân bản đồ, trong đó lấy bộ SN trang viên làm trung tâm vẽ một cái vòng tròn lớn biên giới nơi, còn đánh tới rất nhiều xoa. Sophia nhìn chằm chằm bản đồ, xoa cằm, tự nhủ, không đạo lý a. Coi như lợi hại đến đâu triệu hoán sư, khống chế khoảng cách cũng không thể vượt qua 20 km. Nếu hắn 3 mắt quạ đen ở đây, vậy hắn khẳng định ngay ở 20 km trong phạm vi. Thành Mạ Dạ một mặt là hải, 3 ngày thời gian nếu như đi đường biển lời nói, không cưới gia tộc chúng ta thuyền, khẳng định không thể từ trên biển lại đây, nhưng là gia tộc cũng không có khả nghi nhân viên báo cáo, vậy thì giải thích hắn đi chính là lục lộ. Nói, Sophia ngón tay trên địa đồ nhẹ nhàng tìm tòi, tự muốn tìm khuyết trước khẩu. Họ Kình tựa hồ nhìn ra Sophia tâm tư, nghiêm túc nói rằng, tiểu thư, ta đã phái ra sở hữu phân liệt xạ, toàn bộ biên giới nơi đều bày khống. Hắn chỉ cần là đi đường bộ, bất kể là ngồi ngựa xe, vẫn là phi hành, ta nhất định có thể phát hiện. Hơn nữa ta bố trí rất ẩn nấp, cái khác thì thôi sớm biết có triển khai kiểm soát, cũng không thể hoàn toàn tránh thoát. Vì lẽ đó ta nghĩ, hắn nếu không là phạm vi không chế so với những người khác lớn, chính là từ trên biển lại đây. Sophia cũng không cảm thấy vạ dệ dạ ổ năng lực không chế mạnh hơn người khác, cũng không cảm thấy đối phương gặp từ trên biển lại đây, ở trên biển phi hành có thể không giống lục địa phi hành, mệt mỏi còn có thể tìm cái nghỉ ngơi địa phương. Coi như có chỗ đặt chân, ở biển rộng mênh mông trên phi hành, cũng dễ dàng lạc lối phương hướng, đối phương như thế cẩn thận một người, làm sao có khả năng mạo loại này nguy hiểm. Tuy rằng không tán thành họ kính lời giải thích, nhưng Sophia cũng không có đi phản bác, mà là nhìn chằm chằm bản đồ bốn phía kiểm tra, muốn tìm ra vạ dệ dạ ổ khả năng ẩn thân địa phương. Vì lẽ đó, ngươi đến tụt cùng tiến vào không? Một bên khác, hệ thản còn đang cùng vạ dệ dạ ổ giao chiến, đối phương trước sau không muốn sáng tỏ giải thích muốn nạp sủ mị thần khí công dụng. Kỳ thực tới đây, cơ bản liền có thể xác định đối phương vẫn đang nói láo, bàn lại xuống đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Có điều, hệ thản vẫn là tiếp tục kéo đối phương. Ngươi tại sao không rõ ràng nói ra người mục đích? Trái lại vẫn ở đây rẽ trái lượn phải để ta đi tìm sự thật gì? Ta muốn là có thể đi vào Á Nguyệt cánh đồng hoang vu đi xác nhận, đã sớm tiến vào, còn dùng đến ngươi đến chỉ điểm. Ngươi vẫn là trực tiếp giải thích nạp sủ mị thần khí công dụng, thẳng thắn dứt khoát chút. Quả đen rơi vào lâu dài trầm mặc. Thấy đối phương vẫn không đáp lời, chính hệ thản mở miệng nói, được rồi. Ta đã rõ ràng ngươi ý tứ. Ngươi có thể đi rồi. Chờ đã. Quả đen rốt cục mở miệng, ngươi khả năng cảm thấy cho ta ở lửa gạt mới vẫn không muốn nói chuyện. Không phải như vậy, ta sợ ta nói rồi thật tình, ngươi sẽ không tin tưởng. Ngươi không ngại trước tiên nói một chút về xem. Quả đen do dự một hồi, rốt cục nói rằng, ta cần nạp sủ mị thần khí để giải quyết con quái vật kia. Hắn không có nói dối. Các đờ gìn lập tức đưa ra phán đoán. Vừa nghe lời này, hệ thản nhất thời có chút há hốc mồm. Hắn nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, chỉ có không nghĩ đến đối phương muốn nạp sủ mị thần khí lại chính là giải quyết con quái vật kia. Nếu ngươi phải xử lý con quái vật kia, tại sao không trực tiếp cùng ta nói ra nguyên nhân, mà là muốn tìm cái như vậy sức sẹo lý do? Cái gì kéo dài cuồng bạo thời gian? Nghe liền rất buồn cười. Bởi vì phải bất chấp nguy hiểm. Quả đen trả lời, ta cần trước tiên thức tỉnh nó, mới có thể giải quyết nó. Ta biết lớn như vậy nguy hiểm, ngươi khẳng định không đồng ý. Không có nói dối. Các đờ gìn lại lần nữa đưa ra phán đoán. Ê! Lời này triệt để cho hệ thản chỉnh sẽ không? Lẽ nào cũng hiểu lầm hắn? Không phải chứ? Làm sao nhiều như vậy hiểu lầm? Chẳng lẽ tương lai chính mình đến ngăn cản, là bởi vì bọn họ gặp thất bại? Ngươi muốn dùng biện pháp gì xử lý một con thượng cổ chi thần? Đây là bí mật của ta, thứ ta không thể trả lời. Quả đen trả lời, có điều, ngươi đều có thể lấy yên tâm. Cái gì thượng cổ chi thần, có điều là chiếm điểm trước tiên phát ưu thế mới mang theo thần chi danh, trên thực tế, nó đã sớm quá hạn. Nhân loại đều là cảm thấy đến càng vật cổ xưa càng lợi hại, nhưng trên thực tế vừa vặn ngược lại. Hiện nay tùy tiện một món vũ khí phóng tới cổ đại, cái kia đều là thần binh như thế tồn tại. Ngươi xem, tinh linh bộ tộc khai phá thần thánh phép thuật, đem đã từng ngông cuồng tự đại huyết tộc làm cho quy ẩn, coi như quá nhiều năm như vậy, bọn họ liền một điểm lòng phản kháng cũng không dám sinh. Thời đại chính là như vậy, nó sẽ không ngừng đào thải những người quá hạn đồ vật. Tỷ giờ thêm mỹ thập hay là đặt ở nó ngay lúc đó nên lại, là sự tồn tại vô địch, nhưng là đến bây giờ, nó vẹn vẹn chỉ là một cái hình thể hơi lớn quái vật mà thôi. Hơn nữa nó hư nhược rồi nhiều năm như vậy, hay là tùy tiện một cái hiền giả liền có thể đưa nó đánh ngã. Ta lời giải thích này, ngươi hài lòng không? Hệ thản nhíu nhíu mày, tuy rằng ngươi nói rất có lý, thế nhưng không phải quá lạc quan. Liền lấy tỷ giờ thêm mỹ thập bày ra ô nhiễm năng lực, hiển nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Ngươi thức tỉnh nó, vạn nhất thực lực của nó cùng ngươi suy nghĩ không giống nhau, ngươi lại không có cách nào nên thì nó, cái kia không phải nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Ngươi đập phá chính mình chân không liên quan, có thể toàn nhân loại nhưng phải bởi vì ngươi lộ mãng mà trốn cùng. Ta sẽ không thất bại. Quả đen lời thề son sắt mà nói rằng, bởi vì ta phương pháp, không có thất bại khả năng. Hắn vẫn không có nói dối. Các đờ gìn lại lần nữa vì hắn phát ra tiếng. Hệ thản cao mày, bởi vì đối phương nếu là có niềm tin tuyệt đối, cái kia trước lo lắng hắn giải quyết không được tỷ giờ thêm mỹ thập liền không thành lập. Vì lẽ đó là cái gì để hắn tự tin như thế giết chết tỷ giờ thêm mỹ thập? Không phải ta không tin những ngươi, chỉ có điều việc này can hệ trọng đại, ta hay là muốn xác nhận ngươi lấy cái gì biện pháp. Không thể nói. Không nói liền nhất định thành công. Một khi nói rồi liền nhất định thất bại. Quả đen ngữ khí kiên định địa trả lời. Hắn không có nói láo. Xem ra hắn hẳn là thật sự có biện pháp. Các đờ gìn âm thanh lại vang lên. Hệ thản nghe xong, khoe mắt một trận kịch liệt co rúm. Lời nói thật mà nói, hệ thản căn bản không tin tưởng thuyết pháp này, nhưng là các đờ gìn còn nói hắn không có nói dối, sự thực đặt tại trước mắt, không thể kìm được không tin. Nhưng đây cũng quá không đúng. Nào có cái gì biện pháp không thể nói. Chẳng lẽ nói rồi, liền sẽ bị con quái vật kia cảm ứng được. Nó liền sẽ đề phòng. Không thể. Quá mơ hồ. Nếu không thể, vậy hắn tại sao không thể nói? Nghĩ tới đây, hệ thản đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn là triệu hoán hệ ma pháp sư, hơn nữa vẫn chỉ nói giải quyết con quái vật kia, cũng không có nói muốn giết con quái vật kia. giải quyết cái từ này không chỉ có riêng chỉ có sát hại tầng này hàm ý, còn bao hàm rất nhiều cái khác ý tứ. Liên tỷ như khống chế. Vì lẽ đó, hắn là muốn khống chế con quái vật kia. Hắn sở dĩ không nói, không phải ở đề phòng con quái vật kia, mà là ở đề phòng chính mình. Vì lẽ đó, ngươi biện pháp là khống chế con quái vật kia, mà không phải giết nó, đúng không? Quả đen nghe vậy, lại lần nữa rơi vào trầm mặc, đã lâu sau, mới chậm rãi trả lời, có thể hiểu như vậy. Có điều, khống chế nó, không giống nhau mang ý nghĩa giải quyết vấn đề. Ha ha. Hệ thản khinh thường nở nụ cười, ngươi dã tâm cũng không nhỏ, vậy ta đúng là muốn hỏi ngươi, khống chế nó sau đó, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Quả đen triệt để trầm mặc. Hệ thản cũng triệt để phẫn nộ, tiểu tử này nói rõ chính là giáp tâm bất lương. Nhất thời, vù một tiếng, tất cả sự vật vào đúng lúc này toàn bộ hình ảnh ngắt quãng. Chương 575, vận mệnh trang viên chương 575, vận mệnh trang viên ở vạ dệ dạ ô đến trước, hệ thản cũng đã bày xuống thiên la địa võng. Triệu hoán sư to lớn nhất phạm vi khống chế cũng là 20 km, nghe thật giống rất lớn, nhưng là phải lấy vọt tờ trang viên làm trung tâm, bán kính 20 km bên trong, ngoại trừ thành mạ dạ ở ngoài, hầu như đều là chống trải khu vực, một con siêu phàm ưng liền có thể khống chế một đám lớn phạm vi. Đối phương bất luận lấy phương thức gì tiến vào, hay là lấy phương thức gì ẩn thân, nhất định sẽ bị phát hiện. Chỉ cần phát hiện, vậy hắn liền nhất định chạy không được. Nguyên tưởng rằng lần này nhất định có thể bắt được đối phương, bởi vậy vẫn luôn ở kéo dài thời gian, nhưng là họ kỉnh nhưng chậm chạp không có phát tới tin tức. Vậy thì mang ý nghĩa cũng không có tìm được đối phương hành tung. Mà lời đã nói đến đây mức, hệ thản biết tha không xuống đi tới, mạnh mẽ đến đâu kéo dài thời gian sẽ chỉ làm đối phương đâm ra lòng nghi ngờ, bởi vậy quyết định tiên hạ thủ bị cường, trong nháy mắt phát động thời gian đình trệ. Theo thời gian hình ảnh ngắt quãng, hệ thản bên người hiện ra một con vị diện sinh vật, chính là từ hệ lý hủ phẹt nơi đó cấp đến sần. Năng lực của nó là khô héo chi tiễn, tuy rằng không có bất kỳ lực công kích, nhưng lại có thể thôn vệ sinh vật ý thức. Ý thức của đối phương lúc này đang cùng ba mắt quạ đen liên tiếp, nếu như ba mắt quạ đen trúng rồi khô héo chi tiễn thôn vệ ý chí lực lượng đồng dạng gặp chuyển cho hậu trường người khống chế. Tuy rằng trong thời gian ngắn không cách nào tập hợp đủ đầy đủ khô héo chi tiễn uy lực không đủ để giết chết hắn, thế nhưng trọng thương khẳng định là không có vấn đề, bao nhiêu muốn cho đối phương trả giá một chút. Dần vừa hiện thân lập tức liền ngưng ra ba viên khô héo chi tiễn đánh về phía ba mắt quạ đen, bởi vì thời gian đỉnh trệ nguyên nhân, này ba viên khô héo chi tiễn toàn bộ bắn vào ba mắt quạ đen mắt dọc bên trong. Ba mắt quạ đen lúc đó liền ầm một tiếng, liền từ trên bệ cửa sổ rơi xuống trong đất. Tất cả những thứ này nói đến rất dài, nhưng thực tế chỉ phát sinh trong nháy mắt. Đắc thủ không? Thấy khô héo chi tiễn trong số mệnh, hệ thản lập tức hỏi. Dần gật gật đầu, chủ nhân. Hẳn là đắc thủ, ta có thể cảm giác một cái mạnh mẽ ý chí chịu đến kịch liệt xung kích. Chỉ tiếc để cho thời gian của ta quá ngắn, không phải vậy ta nhiều chế tạo mấy viên khô héo chi tiễn đòn đánh này liền có thể muốn hắn mệnh. Quên đi, tạm thời trước tiên cho hắn một bài học đi. Giữa lúc hai người lúc nói chuyện, Sophia đẩy cửa mà vào, thấy ba mắt quạ đen không gặp, hỏi, ngươi là độc thủ? Vẫn là hắn đi rồi. Đánh lén một tay, hắn nên bị thương nhẹ, hay là hiện tại đã chạy? Sophia lắc đầu một cái, không chắc. Nếu chúng ta không có phát hiện tung tích của hắn, vậy thì chứng minh hắn còn ở trong vòng. Ta đã nghĩ rất lâu cũng không nghĩ rõ ràng hắn là làm sao vô thanh vô tức trà trộn vào 20 km bên trong, hay là có hay không một khả năng, hắn vẫn luôn tại bên trong thành mã dạ. Lần trước bọn họ tập kích phủ công tức sau, người khác đi rồi, nhưng hắn cũng không hề rời đi, mà là ẩn núp ở thành mã dạ nơi nào đó. Đương nhiên, lời giải thích này có chút gượng ép, dù sao cũng có khả năng là hắn nắm giữ một loại nào đó chúng ta chưa từng nhận thức thủ đoạn, có thể tránh được giám thị. Có điều, ta cảm thấy đến nếu hắn bị thương, hay là có thể thử xem tại bên trong thành mã dạ tìm kiếm. Hệ thản nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, lại nghĩ tới tinh linh tộc vị kia kẻ theo dõi vừa lúc ở đồ linh trang viên, liền quyết định ngày mai thử vận may. Ngày thứ hai, hệ thản mang theo ba mắt quạ đen đi một chuyến đồ linh trang viên. Từ khi Sophia đem nơi này trưng dụng vì là sóng não phòng thí nghiệm, hắn đã rất lâu không tới đây bên trong, vào cửa đi sau hiện rất nhiều người cũng không nhận ra. Cũng còn tốt người nơi này đều biết hắn, còn có thể gật đầu mỉm cười ra hiệu. Giữa lúc hệ thản chuẩn bị đi lên lầu tìm gạ ạ thời điểm, một cái trên mặt mọc ra tàn nhang, ôm một sấp tư liệu nữ nhân từ trên thang lầu đi xuống. Hệ thản nghiêng người sang cho nàng nhường đường, làm nữ nhân từ bên người đi qua lúc, trong lúc vô tình liếc một hệ thản, nhất thời phát sinh một tiếng ồ. Ngài là hệ thản các hạ sao? Hệ thản khẽ mỉm cười, vâng, ta là hệ thản. Đúng là ngài a. Nữ nhân vui vẻ nở nụ cười, ngài còn nhớ ta sao? Hệ thản tỉ mỉ mà nhìn một chút nữ nhân, thực sự không nhớ ra được nơi nào từng thấy, liền hỏi, ngài là? Ta là Hơ Mỹ Ẩn. Ngươi không nhớ rõ? Vậy ngài còn nhớ lúc trước ở Mẹt Lìn học viện cứu một cái rơi xuống nước nữ hải sao? Nữ nhân vừa nói như thế, hệ thản đã nghĩ lên, lúc đó Lucia bên người có hai cô bé, nàng nên chính là một cái trong đó. Còn có, Sophia gần nhất ngoài miệng tổng mang theo một người tên là Hơ Mỹ Ẩn người, nguyên lai chính là nàng a. A, ta nghĩ tới đến rồi, nguyên lai ngài chính là Hơ Mỹ Ẩn a. Cái kia đồng mũ chính là ngài phát minh. Hơ Mỹ Ẩn thấy hệ thản nhớ tới nàng, nên miệng nở nụ cười, đúng, chính là ta. Tốt nghiệp sau đó, ta phát hiện ngài nơi này chính đang nhận người, liền đến thử xem vật khí, không nghĩ đến thật sự bị y học viện trúng tuyển. Nơi này muốn nói với ngài tiếng cảm ơn, cảm tạ ngài cung cấp một phần công việc, cũng cảm tạ ngài vì là Lucia phục cứu. Nghe được này, hệ thản không khỏi nhíu nhíu mày, vì là Lucia báo thủ sự cũng không có mấy người biết, nữ nhân này là làm sao biết? Là Sophia cùng ngươi nói. Không không. Hơ Mỹ Ẩn lắc đầu một cái. Sophia tiểu thư chưa bao giờ nói nghiên cứu bên ngoài sự, đều là chính ta đoán được. Lúc trước nghe được phối hợp người tử vong tin tức, ta liền biết nhất định là ngài làm. Nghe nói Hở Mị ẩn như vậy lưu ý Lucy A sự, hệ thản đột nhiên nhớ tới Sophia đã nói đồng mũ phát minh người rất lưu ý phối hợp người. Vì lẽ đó, ngài vẫn đang nghiên cứu phối hợp người chính là đối phó hắn. Hở Mị ẩn lúng túng cười cợt, ban đầu là có ý nghĩ này, nhưng là ta càng là nghiên cứu liền phát hiện càng không phải là đối thủ, bởi vậy cũng không dám có bất luận động tác gì, ngài sẽ không cười nhạo ta gan tiểu đi. Ha ha. Hai người tùy ý hàn huyên gặp tiền, cuối cùng Hở Mị ẩn nói còn làm việc trước hết rời đi. Nhìn Hở Mị ẩn rời đi bóng lưng, hệ thản thổn thức không ngớt. Thời khắc này đột nhiên cảm giác vận mệnh thật là có ý tứ, lúc trước nhận thức Lucy A thời điểm, không nghĩ đến gặp kết xuống như thế cái thiện duyên. Trước còn có chút kỳ quái ai sẽ nhàm chán như vậy chăm chú đi nghiên cứu phối hợp người cộng hưởng truyền thừa, bây giờ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, nguyên lai chính là năm đó cái kia không đáng chú ý bé gái. Cũng thiệt thòi nghiên cứu của nàng, bạch được rồi một cái tự mình quy tắc hệ thống tu luyện. Chỉ có thể nói, vận mệnh đều là trong bóng tối lặng lẽ an bài xong tất cả. Khi người kéo tơ bóc kén đi tìm chân tướng lúc, cuối cùng sẽ phát hiện hết thảy đều là như vậy một cách tự nhiên. Hệ thản lắc lắc đầu, nhớ tới còn có chính sự liền đi lên lầu. Ở người hầu dẫn đường dưới, cuối cùng cũng coi như đi đến gã ạ gian phòng. Lúc này đã mặt trời lên cao, bất quá đối phương lại còn ở đi ngủ. Hệ thản suy nghĩ một chút, vẫn để cho người đánh thức nàng. Gã bị người đánh thức, tức giận phi thường, có điều nhìn thấy là hệ thản sau, đúng là không có nổi giận, chỉ có điều cái kia mũi không ngừng mà tại trên người hệ thản người a người. Ồ, ngươi. Nàng nói chưa mở miệng, hệ thản liền một cái bụng miệng nàng lại, sau đó để những người khác người rời đi trước. Gã ạ nỗ lực tránh thoát khỏi hệ thản tay, ngươi đây là làm gì a? Tại sao không cho ta nói chuyện? Không có a. Ta xem ngươi ngoài miệng đều là ngụm nước, giúp ngươi xoa một chút. Nói dối. Ngươi rõ ràng là sợ sệt rèm pha bại lộ, ngươi hãy thành thật nói, có phải là lại vụ trộm? Quên đi, không cần ngươi nói rồi, khẳng định là. Ba người phụ nữ mùi vị, trong đó mới tới cái kia, ngược so với ngươi đầu còn đại. Hệ thản. Chương 576, điệu chương 576, điệu một đoạn khúc nhạc dạo ngắn qua đi, hệ thản lấy ra ba mắt quạ đen để gạ ạ xác nhận một hồi và dễ dạ ổ hành tung. Gạ ạ tiếp nhận ba mắt quạ đen ngửi một cái, này vừa nghe lúc này hoàn toàn biến sắc. Nàng đội vàng đem trong tay quạ đen ném xuống, tiếp theo xoay người nôn mửa lên. Hoa, ồ, người tên con tiếp, lại ở quạ đen trên dưới đầu, ồ, ồ. Hệ thản thấy thế sợ hết hồn, đội vã thế gà ạ đập lưng, đồng thời quay về ngoài cửa kêu lên, Lanchester, mau mau đi xin mời hai cái độc lý y sư lại đây. Lanchester nghe vậy, ngay lập tức sẽ chạy vội đi ra ngoài. Có điều, gà ạ nhưng bung bung tay, ra hiệu hệ thản không cần. Không có chuyện gì, không cần đi gọi bác sĩ. Nói, chính gà ạ từ đầu giường tiểu quỹ lấy ra một cái tiểu bao bao. Lại từ bên trong lấy ra một khối khô nước vỏ cây ngửi một cái. Hô, cũng còn tốt chính ta vẫn bên người chuẩn bị giải độc dược, không phải vậy liền bị ngươi hại chết. Gã ạ vừa khôi phục tinh thần liền đoán giận nói, "Hệ thản ngượng ngùng cười cợt, ta thật không biết phía trên này có độc." "Có điều, đã có độc, tại sao ta không có chuyện gì?" Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, "Này không phải độc, chỉ là phòng thủ lần theo mùi, hiển nhiên ngươi muốn tìm người kia, rất am hiểu truy tung cùng chống theo dõi." Hệ thản vừa nghe lời này, liền biết ngày hôm nay là đường vừa. Đang có chút thất vọng thời điểm, gã ạ nhưng cười cợt, "Có điều, hắn xui xẻo đụng với ta." Khà khà. Tuy rằng ta không có cách nào trực tiếp lần theo hắn, nhưng ta vừa nãy từ chống theo dõi dược bên trong, nghe thấy được một đám kỹ nữ mùi vị. Hiển nhiên hắn chế tác độc dược địa phương, chu vi đều là kỹ nữ, những nữ nhân kia mùi bất chi bất giác địa lẫn vào dược bên trong. Nếu như hắn ở thành mạ dạ lời nói, ngươi chỉ cần khiến người ta đi kỹ viện quanh thân xem, nói không chắc gặp có ngoại ý muốn thu hoạch. Hệ thản nghe vậy lại hỉ, ngay lập tức sẽ sắp xếp người cầm vạ dễ dạ ổ chân dùng, đi thành mạ dạ các nơi kỹ viện phụ cận lục soát, đồng thời còn tuyên bố khoản lớn lệnh treo giải thưởng. Lớn như vậy trương kỳ cổ lục soát, cũng không phải là hệ thản nguyện ý. Dù sao như vậy lục soát không thể nghi ngờ là đang đánh thảo kinh xà, đối với một cái hiền giả mà nói, biết bị lục soát, nếu muốn lén lén lút lút địa đào tẩu, cái kia không muốn quá dễ dàng. Cũng may hắn bây giờ bị thương, xung quanh lại có triển khai kiểm soát, chỉ cần người khác ở thành mã dạ, muốn chạy cũng không phải đơn giản như vậy. Chỉ có điều đối phương tựa hồ cũng không phải là suy đoán như vậy giấu ở thành mã dạ, lớn như vậy quy mô lục soát nhưng một chút tin tức cũng không có. Giữa lúc hệ thản chuẩn bị từ bỏ thời điểm, bà Phạ Lì ạ dẫn theo một cái kỹ nữ lại đây. Nữ nhân xưng rằng có lệnh treo giải thưởng trên người kia tin tức, có điều nàng muốn đích thân gặp mặt hệ thản. Chỉ có được hệ thản chính miệng hứa hẹn, nàng mới bằng lòng nói ra tình báo. Phạm Phạ Lì Ả nguyên bản là không muốn lý loại nữ nhân này, có điều cân nhắc đến hệ thản vô cùng quan tâm và dễ dạ ổ sự, hắn đem chuyện này đăng báo cho hệ thản, do hỏi hệ thản ý kiến. Được hệ thản đáp ứng sau, Phạm Phạ Lì Ả liền đem nàng mang đến bộ ẹt nở trang viên. Hệ thản nhìn thấy nữ nhân thời điểm, phát hiện nàng cũng không giống cái khác kỹ nữ như vậy ăn mặc táo bạo, trái lại buộc đến chặt chẽ, chỉ là ánh mắt né tránh, toàn thân động tác không tự nhiên, có vẻ cực kỳ nôn nóng bất an. Các lì thêm nữ sĩ, xin mời không cần sốt sắng, ở chỗ này của ta không ai có thể tổn thương ngươi, cũng sẽ không có người đưa ngươi tới chỗ của ta sự tiết lộ ra ngoài. Nếu như ngươi có lệnh treo giải thưởng trên người kia tin tức, xin yên tâm lớn mật địa nói cho ta, bất kể có hay không chân thực hữu hiệu, ta chí ít đều sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Nếu như tình báo chuẩn xác, treo giải thưởng kim một phần đều không ít ngươi. Hệ thản nói chuyện len ken mạnh mẽ, không nhanh không chậm, còn mang theo không cho nghi vấn giọng điệu, điều này làm cho tên là cả lì thêm nữ nhân lập tức thả lỏng ra. Hệ thản các hạ, ta đương nhiên tín nhiệm ngài, chỉ có điều ngoại trừ tiền thưởng ở ngoài, ta còn có một cái khác yêu cầu. Nói một chút coi. Ta hy vọng ngài có thể sắp xếp người đưa ta rời đi thành mã dạ, ta e sợ không có cách nào sẽ ở nơi này ở lại. Hệ Thản nghe vậy nhíu mày, nữ nhân này đang sợ cái gì? Tuy rằng có nghi hoặc, nhưng Hệ Thản cũng không có hỏi, mà là gật đầu nói, không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi cung cấp tình báo chân thực hữu hiệu, yêu cầu của ngươi sẽ được thỏa mãn, ngươi hiện tại là có thể cân nhắc muốn đi đâu. Ta hy vọng có thể đi ẩn công tức lãnh địa. Không thành vấn đề. Hiện tại ngươi có thể nói ra tình báo. Các lì thêm điểm gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí một mà nói rằng, mấy ngày trước, ta đã từng đi bưu đại nhân trong nhà phục vụ đối tượng chính là lệnh treo giải thưởng trên người. Bưu. Nói, Hệ Thản nhìn về phía Bạ Bạ Lì ạ, dùng ánh mắt dò hỏi là ai, bởi vì hắn xưa nay chưa từng nghe tới nhân vật số một như vậy. Bạ Bạ Lì ạ đúng là biết mấy cái tên là bưu người, nhưng hắn cũng không xác nhận là ai, liền hướng về nữ nhân hỏi, Tây Thành khu dân nghèo bên trong bưu hẹn đỡ lớp. Nữ nhân nghe được cái này tên đầy đủ, hoảng sợ gật gật đầu. Bạ Bạ Lì ạ thấy nữ nhân xác nhận, liền hướng Hệ Thản báo cáo, người này là thành mạ dạ nhân dân đại biểu một trong, ngoài miệng mỗi ngày hôn tên vì Tây Thành khu dân nghèo cải thiện sinh hoạt, sau lưng nhưng là nơi đó thẳng chột làm đua sứ mù, bắt góc, buôn bán nhân khẩu, tổ chức mại dâm phạm là pháp luật cấm chỉ sự tình, có thể làm ra đều khô mấy lần. Biết rồi. Hệ Thản cười cợt, đi, theo ta cùng đi nhìn. Lan Trệ Sơ gọi người sắp xếp một hồi vị nữ sĩ này, trực tiếp đưa nàng đi ẩn lãnh địa. Phải. Ừ, đúng rồi. Trước tiên cho nàng 10 còn lại chờ chúng ta xác nhận tình báo không thành vấn đề lại cho nàng. Nói xong, Hệ Thản trước tiên đứng dậy ra cửa. Làm Hệ Thản mang theo mười mấy người chạy tới Tây Thành khu dân nghèo lúc, bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy nơi này đường phố dường như lầy lội đầm lầy như thế, nước mưa cùng nước bẩn hỗn tạp, hình thành hố to hố nhỏ. Mặt đất tràn đầy xé rách vải bố cùng mục nát đồ ăn cho cạn, cựu y vật cùng động vật phân đan xen, con rùa mỗi kết bè kết lũ chúng quanh bay lượn. Cụ nát nhà gỗ chen chúc đến cơ hồ muốn sụp đổ, trên vách tường che kín màu đen môi ban cùng mọc đầy con rùa lỗ nhỏ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng con chuột ở tường khâu bên trong xông vào thoát ra. Nóc nhà có tranh nhân mưa gió mà trở nên loang lổ đen kịt, không chỉ có mốc meo, thậm chí còn mọc ra loài nấm, cũng không biết có thể hay không che chắn nước mưa tập kích. Góc đường vũng nước trôi nổi một ít mùi hôi rác rưởi, như là con chuột thi thể, vài con chó hoang ở tranh đoạt đồ ăn, phát sinh trầm thấp tiếng sủa. Trong ngõ hẻm, bọn nhỏ đi chân trần ở nước bùn bên trong chơi đùa, quần áo lam lũ, tiếng cười cùng tiếng khóc đang rệt, tạo thành một loại hỗn loạn mà tuyệt vọng hòa âm. Trong không khí tràn ngập khói hương vị, mùi cước, mùi nước tiểu khai, hỗn hợp nấu ăn mùi, cách thật xa mọi người cũng bị hơn đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Hệ Thản một cái ôm trầm bên cạnh Bạ Bạ Lì ạ, âm thanh trầm thấp mà nói rằng, ta muốn nhớ không lầm, mấy năm trước, ta cũng đã bắt quá khoản vì là nơi này xây dựng dưới loại bỏ chất thải phương tiện, đồng thời chuyên môn thành lập phòng dịch bộ ngành. Ngươi có thể giải thích cho ta một hồi, tại sao nơi này là dáng vẻ ấy? Các ngươi là ăn chắc ta sẽ không tới nơi này. Bạ Bạ Lì ạ sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi, có điều hắn cũng không có giải thích cái gì, mà là hướng khu dân nghèo bên trong đi đến. Hắn chân trước mới vừa bước vào đường phố Phạm Bi, thì có một đám đại hán đột nhiên từ các góc sông ra đem hắn ngăn lại. Nơi này không hoan nghênh quý tộc, xin ngươi lập tức rời đi. Bạn Bạ Lì A bất đắc dĩ xoay người, hướng Hệ Thản lộ ra một nụ cười khổ. Chương 577, chiếm được đều không hưởng công phu. Chương 577, chiếm được đều không hưởng công phu. Đám kia đại hán ở đuổi xa Bạn Bạ Lì A sau, thậm chí còn mạnh mẽ trừng một ánh mắt Hệ Thản, cảnh cáo ý vị mười phần. Lan Trệ Sơ nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt trong nháy mắt liền lạnh xuống, hơi nhéo một cái cổ liền muốn tiến lên. Có điều, Hệ Thản duỗi ra một cái tay, đem hắn ngăn lại. Lúc này Bạn Bạ Lì A đi trở về, cười khổ nói, chủ nhân, ngươi nên nhìn thấy. Lúc trước chúng ta nói muốn tới nơi này xây dựng loại bỏ chất thải phương tiện, cũng là đãi ngộ này. Chúng ta khuyên can đủ đường, người nơi này cuối cùng cũng coi như là đồng ý. Kết quả mới vừa khởi công không lâu, dọc đường chủ quán liền nói công trường ảnh hưởng bọn họ chuyện làm ăn, yêu cầu chúng ta đền tiền, đồng thời là theo tớ nhiệt bồi. Công trường lúc nào hoàn công, liền bồi tới khi nào. Ngài nói, chúng ta làm sao có khả năng tiếp thu này hoang đường điều kiện? Còn có chính là phòng dịch độ ngành người lại đây làm phòng dịch công tác, tỉ như tung nôi, liền bị bọn họ cho rằng là ở đầu độc, không chỉ có không cảm tạ, còn bị bọn họ đánh một trận. Vì lẽ đó cơ bản cũng không ai đồng ý tới nơi này. Trên thực tế, bởi vì thành mạ dạ bất kỳ chính lệnh ở đây đều không thông hành, thời gian lâu dài cũng không có đội ngũ an ninh đồng ý tới nơi này. Dần dần nơi này liền thành việc không ai quản lý khu vực. Hệ Thản thực sự là bị đám người kia chọc cười nở nụ cười, vì lẽ đó, nơi này chính là vị kia Bưu Thiên Hạ. Bưu có điều là một người trong đó, chỉ riêng này cái khu dân nghèo thì có 11 vị hội nghị đại biểu, bọn họ trên thực tế khống chế người ở đây ăn, mặc, ở, đi lại. Và ừ. Hệ Thản muốn cười nhưng không cười nổi. Vì lẽ đó người nơi này cũng không hướng về thành mã dạ nộp thuế, mà là hướng về cái kia 11 người nộp thuế. Này cũng không phải. Bạn Bạ Lì ạ khe khẽ lắc đầu, người nơi này bất kể là vào thành công tác, vẫn là chuyện làm ăn, nên giao hội nghị thuế một phần cũng không ít, đơn giản là sau khi trở lại còn muốn lại bị bóc lột một tầng. Được rồi. Ta rõ ràng. Hệ Thản vô vô Bạn Bạ Lì ạ bay, nếu bọn họ nộp thuế, lại không cần thu thuế trợ rút, vậy thì do bọn họ đi thôi. Đi thôi. Làm chính sự quan trọng. Nói xong, Hệ Thản đi đầu hướng con đường nhỏ bên trong đi đến. Trước ngăn lại Bạ Bạ Lì ạ cái kia mấy cái đại hán, thấy Hệ Thản lại còn dám đi vào, nhất thời nổi trận lôi đình, có điều thấy Hệ Thản mặt sau còn theo mười mấy tên vệ binh, cũng không dám làm trạng phát tác. Người cầm đầu kia biết đến rồi kẻ khó chơi, vô bên người một người bay, nhanh, đi gọi người đến. Người kia vừa nghe, gật gật đầu, xoay người liền chạy, nhưng là mới vừa bước ra chân, một bóng người liền như mũi tên rời cung bọn tới phía sau hắn, sau đó nâng lên một cước liền hướng trên lưng hắn đã tới. Người kia dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đã trúng một cước, nhất thời nào về phía trước, quăng ngã cho ăn cước, còn há hốc mồm ở tràn đầy cất đường bùn trên trượt thật một khoảng cách, cuối cùng không thể chịu được đau hôn mê. Hệ thản cùng bạ bạ lì ạ thấy Lan Trệ Sở ra tay nặng như vậy, đều là nhíu nhíu mày, có điều cũng không nói gì. Mà mấy người khác nhìn thấy tình cảnh này, sớm bị dọa đến tè ra quần, vội vã quỳ xuống đến cầu xin. Đại nhân, chúng ta sai rồi, tha chúng ta lúc này. Lan Trệ Sở một tay tóm chặt một người trong đó đại hán cổ áo, lớn tiếng quát tháo nói, sau đó giải một chút con mắt. Không phải là người nào đều quán các ngươi. Hiện tại lên, mang chúng ta đi tìm Diệu. Mấy người vừa nghe muốn đi tìm Diệu, nhất thời sẽ khóc tang lên mặt. Đại nhân, ngài tha chúng ta đi. Chúng ta nào dám mang ngài tìm Diệu đại nhân a? Diệu đại nhân nếu như tức rồi, chúng ta toàn ra sợ là đều mất mạng. Đúng đấy. Đại nhân ngài tha chúng ta đi. Lần sau chúng ta cũng không dám nữa. Lan Trệ Sở cũng mặc kệ những này, thấy đối phương không đáp ứng, giơ tay liền muốn đánh. Lúc này, Bạ Bạ Lì A thực sự không nhìn nổi, gọi lại Lan Trệ Sở. Dừng tay. Nói, Bạ Bạ Lì A đi đến đại hán trước mặt, ôn tồn hòa khí hỏi, các ngươi là Diệu người nào? Chúng ta chính là thế Diệu đại nhân đưa giao hàng. Giao hàng. Bạ Bạ Lì A nở nụ cười, mặc dù biết đối với đang nói láo, có điều cũng không xoắn xuýt những này, ngược lại nói rằng, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta không phải tìm đến phiền phức, chúng ta tìm Diệu chỉ là có việc xin hắn hỗ trợ. Mấy người vừa nghe không phải tìm đến phiền phức, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có điều vẫn là để lại cái tâm nhãn, cẩn thận mà hỏi một câu, vậy các ngươi tìm Diệu đại nhân có chuyện gì? Xin hắn hỗ trợ tìm một người, một cái tội phạm truy nã, chúng ta được tình báo, hắn trốn đến các ngươi nơi này đến rồi. Thì ra là như vậy. Đại hán rốt cục yên tâm, cũng không trách hắn như thế cẩn thận, nơi này chuyện gì đều là Diệu nói toán, đại gia ăn, mặc, ở, đi lại đều cần nhờ hắn, nếu như tùy tiện mang cái người xa lạ liền đi gặp hắn, xảy ra vấn đề rồi, mọi người đều muốn theo cho cùng. Vậy các ngươi trước tiên báo cái tên tới, ta khiến người ta trước tiên đi thông báo một tiếng. Ta tên Phạm Phạ Lì ạ, thành mạ dạ hội nghị hành chính giám đốc điều hành. Nói, Phạm Phạ Lì ạ quay đầu nhìn về phía Hệ Thản, nói, vị này chính là thành mạ dạ nghị hội nghị trưởng, đại kiếm thánh, lò sần hầu tước. A, mọi người hay là bọn họ chưa từng thấy Hệ Thản, nhưng Hệ Thản danh hiệu đều là nghe qua, biết hắn mới là thành mạ dạ chủ nhân, nhất thời kinh ngạc há to miệng. Phạm Phạ Lì ạ cũng không mong muốn những người này trước tiên đi báo tin, thừa dịp mọi người khiếp sợ sau khi, ngay lập tức nói rằng, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng, đại kiếm thánh các hạ xuất hiện ở đây, liền đại biểu tên kia đảo phạm rất nguy hiểm. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng mang chúng ta đi gặp Diệu, mà không phải đi báo cái gì tin, con kia gặp lãng phí thời gian. Rõ ràng, rõ ràng. Đại hán đầu điểm cùng gà con mổ thóc tự, chúng ta hiện tại liền mang các vị đại nhân qua khứ. Nói, mấy người liền vội vàng đứng lên phía trước dẫn đường. Hệ Thản nhìn một chút Phạ Phạ Lì ạ, bị cười gật gật đầu. Vừa liếc nhìn Lanchester, bất đắc dĩ thở dài, sau đó cất bước chậm rãi đuổi tới những người kia. Có những người kia dẫn đường, dọc theo đường đi tuy rằng vẫn bị người không có ý tốt địa nhìn chằm chằm, nhưng cuối cùng cũng coi như còn thuận lợi. Cuối cùng mấy người đi đến khu dân nghèo bên trong một khu nhà tòa nhà lớn trước, tòa nhà này diện tích mấy mẫu, tường vây cao gót, quanh thân sạch sẽ sạch sẽ, cùng nơi này hải phá tiểu mà vừa bẩn vừa thối phong cách, có vẻ hoàn toàn không hợp. Các vị đại nhân, chính là chỗ này, ta đi giúp các ngươi gọi cửa. Nói, đại hán kia liền muốn đi gõ cửa, nhưng là hắn lại đột nhiên phát hiện đại kiếm thánh các hạ không gặp. Đúng, Hệ Thản đã vọt thẳng tiến vào, bởi vì hắn đã cảm giác được bên trong có cường giả khí tức. Hệ Thản trực tiếp mấy cái đại dược, liền nhảy đến tòa nhà nóc nhà, tiếp theo trên chân dùng sức một dẫm, trực tiếp ở nóc nhà đạp ra một cái lỗ thủng to, dầm. Người thuận thế rơi xuống đi. Nhà này đại trạch là cái ba tầng kiến trúc, vừa nay cái kia một cước liền rơi vào ba tầng, ở Hệ Thản trong cảm giác người kia ngay ở hai tầng, cũng chính là dưới chân vị trí. Nguyên bản Hệ Thản là muốn nghiêm phong lại hắn phía trên con đường, chỉ là rất kỳ quái, làm ra động tĩnh lớn như vậy, dưới lầu người kia lại không nhúc nhích, duy nhất đưa tới, chỉ có trong nhà tay chân. Hệ Thản không có để ý đến bọn họ, lại đạp một chân. Dầm. Lại lần nữa dưới đi một tầng, chính rơi vào người kia ngay phía trước. Chờ thấy rõ người kia hình dạng, Hệ Thản khoe miệng không khỏi vung lên một cái độ cong. Khốn nạn, cuối cùng cũng coi như để ta tóm lại ngươi. Chương 578, quái vật tổng động viên chương 578, quái vật tổng động viên Hệ Thản trước mặt là một cái râu tóc bạc trắng lão nhân. Người này vóc người hơi hơi lọn gọn, trên mặt rất nhiều nếp nhăn, bây giờ thất khiếu chảy máu nằm ở trên một cái giường, dáng dấp nhìn khá là người. Vì sao lại bị thương nặng như vậy, không hợp lý a? Hệ Thản nghi ngờ nói. Họ Kình nhìn thấy bà dễ dạ ổ hình dạng, cũng là sợ hết hồn. Chủ nhân, ta cũng không rõ ràng, theo lý thuyết chỉ có ba chi khô héo chi tiễn uy lực không đến nỗi lớn như vậy, thực sự là kỳ quái. Giữa lúc hai người nghi hoặc thời gian, gầm giường đột nhiên thoát ra hai cái dài nhỏ hoàng xà, mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục, vừa thấy mặt đã mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng Hệ Thản đập tới. Hệ Thản trực tiếp đưa tay đem hai cái dược đến hoàng xà nắm lấy, tiếp theo trên tay vừa phát lực, liền muốn đưa chúng nó bóp chết. Vậy mà hai xà rõ ràng là máu thịt thân thể, dùng sức nắm đi, không đưa chúng nó bóp nát, trái lại như cuốn tới khí cầu bình thường, ầm ầm hai tiếng nổ tung. Nhất thời một luồng màu xám khí từ thân rắn bên trong dâng trào ra. Hệ Thản nhìn thấy loại này cho vặt, không khỏi cười cợt. Lúc này, mới vừa rồi còn thoi thóp lao nhân, đột nhiên mở mắt ra từ trên giường ngồi dậy, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Hệ Thản. Quả nhiên không thẹn là phi thăng giả, này hai cái nhưng là cực kỳ hiếm thấy quang xa chi xả, không nghĩ đến đối với ngươi lại không hề có một chút tác dụng. Hệ Thản không có vội vã nói chuyện, mà là bốn phía nhìn quanh một vòng, bởi vì vừa nãy này quang xa chi xả đổ đi ra khói xám cùng bốn phía vách tường tiếp xúc sau, trên vách tường mơ hồ sáng lên từng đạo hoa văn. Xem ra như là một loại nào đó luyện thành trận. Có điều, Ệ Thản cũng không để ý lắm, đi vào trước, hắn ngay ở nóc nhà để lại một cái thời gian ảnh lưu niệm. Chỉ cần hắn muốn rời đi, bất kỳ không gian kỹ năng đều không thể ràng buộc. Liền hắn khẽ mỉm cười, xem ra ngươi ở đây bố trí rất lâu, chính là vì chờ ta đi. Vạ Dệ Dạ Ổ cũng cười cợt, coi như thế đi. Nơi này bố trí đối với ta mà nói, nhưng là một cái đại công trình. Cũng còn tốt các ngươi những quý tộc này từ trước đến giờ không đặt chân loại này khu dân nghèo, bằng không vẫn đúng là không dễ làm. Ha ha. Ệ Thản liếm môi một cái, vì lẽ đó, hết thảy đều là ngươi sắp xếp, nói thí dụ như cái kia báo tin kỹ nữ, còn có những người không cho người ngoài tiến vào tay chân. Coi như thế đi. Hoa ử. Ệ Thản nở nụ cười, cái kia không thể không nói, ngươi thực sự là dụng tâm lương khổ. Chỉ có điều, ngươi khả năng phải thất vọng. Vạ Dệ Dạ Ổ không một chút nào hoảng, tự tin nói, cái kia không nhất định. Ta biết phi thăng giả các đã thông thạo nắm giữ thời gian kỹ năng, thời gian cùng không gian cũng không thể giảng của ngươi. Nói thật, bình thường luyện thành trận vẫn đúng là bắt ngươi hết cách rồi, có điều, ta tinh thần phong bạo cánh cổng có thể không bình thường ngữ hay là không cách nào giết ngươi, nhưng nốt lại ngươi một trận, đồng thời ngăn cách ngươi đối ngoại liên hệ, tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu như không tin, ngươi có thể thử xem. Hệ thắng nghe vậy nhíu nhíu mày, lại tiếp tục lập tức buông ra. Bây giờ hắn có thể rất rõ ràng nhận biết ảnh lưu niệm tồn tại, căn bản không tồn tại đoạn tuyệt liên hệ hiện tượng. Ngươi không cần lừa ta, hiện tại cho ngươi. Hệ thắng lời còn chưa dứt, trong phòng đột nhiên quát lên một trận màu xám phong, ngay lập tức bốn phía cảnh sắc loáng một cái hoang vu thế giới đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Nơi này tất cả sắc thái tựa hồ cũng bị thôn vệ hầu như không còn. Bầu trời không còn là xanh thẳm, mà là hoàn toàn tĩnh mịch màu xám, phản phất liền đám mây đều bị cho bụi bao trùm, mất đi hình dạng. Trong không khí tràn ngập một luồng tận thế mùi vị, trầm trọng mà lại ngột ngạt. Đại địa cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, đâu đâu cũng có to lớn hải cốt, chúng nó thân thể vắt ngang như núi, dường như bị lãng quên lịch sử, phân tán ở vô ngần hoang dã bên trên. Một tấm cửa đá khổng lồ đột ngột đứng vững ở hoang dã bên trên, trên cửa các loại hình thù kỳ quái con mắt, chính liên tục di động nhìn kỹ thế giới này. Cổng chân lý, làm sao đột nhiên đến nơi này? Hoan nên đi đến cổng chân lý, Ệ Thản các hạ. Rất xin lỗi ngài đem ở chỗ này trên một trận, mãi đến tận ta những người bạn nhỏ xong xuôi sự. Nếu như ngài không ngại, không ngại chúng ta nói chuyện hiếm, phải giết thời gian. Vạ Dệ Dạ Ổ đứng ở cổng chân lý trước, giơ lên cao hai tay, phản phất chủ nhân bình thường nên tiếp Ệ Thản. Ệ Thản trên người nổi lên kim quang, xua lại chu vi thất vọng mai, một mặt cổ quái nhìn Vạ Dệ Dạ Ổ, thật lâu nói không ra lời. Bởi vì bây giờ thật sự xem đối phương nói như vậy, không cảm giác được phân thân. Chủ nhân, nơi này là thế giới tinh thần. Cái kia luyện thành trận thật giống trực tiếp đem ý chí của ngài kéo vào nơi này. Kẹt lâm thanh vang lên. Có biện pháp giải trừ sao? Nếu như không đoán sai, bọn họ khẳng định động thủ đi lấy nà sủ mì thần khí. Tất cả cũng như Hệ Thản dự liệu như vậy, một tòa đảo nhỏ vô danh bên, một con to lớn bạch tuộc đột nhiên từ hải lý lộ ra đầu. Thấy bốn bề vắng lặng, liền chậm rãi từ hải lý bò lên mở, hướng về đảo trung ương một tòa kim loại pho tượng bò tới. Cách pho tượng còn có hơn 10 mét địa phương, nó ngừng lại, sau đó rôi ra thật dài xúc tu cuốn lên pho tượng trên trường liêm, dùng sức co giật, liền đem trường liêm chiếm lấy tay. Sau đó, dưới thân hướng về pho tượng đột nhiên phun ra lượng lớn mực nước, đem pho tượng phun thành mặt người, mà chính nó dựa vào phun mặt tác dụng ngược lại lực, cả người như đạn pháo như thế bay ra. Dâm một tiếng, trở xuống hải lý, thoáng qua biến mất ở trong biển rộng. Một bên khác, Ệ Thản trong thư phòng, trước kia cái kia ký nữ đứng thẳng thẳng dưới, đột nhiên chui ra một con bé nhỏ con kiến. Cái kia con kiến chuyển động đầu nhỏ, bốn phía nhìn một chút, xác định không người sau, liền hướng về bệ cửa sổ bỏ tới. Khi nó đi đến bên cửa sổ, lại bốn phía nhìn một chút, xác định sau khi an toàn, duỗi ra bé nhỏ chân trước, mở ra trên cửa sổ mặc khóa. Thư phòng cửa sổ là một loại trên dưới kéo thân kết cấu, nó mở ra móc khóa sau, liền đi đến dưới cửa sổ mới, luồn vào chân trước, sau đó vừa phát lực, càng là đem so với nó thân thể nặng hơn mấy vạn lần cửa sổ nâng lên một đạo khe nhỏ. Làm khe nhỏ mở ra thời điểm, mới phát hiện bên ngoài đã lít nha lít nhít tập hợp thành đống con kiến, đường nối vừa mở, chúng nó lập tức chen chúc mà vào. Một phần con kiến cùng cái kia con thứ nhất con kiến như thế, tiến vào dưới cửa sổ khe nhỏ bên trong, lẫn nhau xếp đem cửa sổ càng nhấc càng cao, cho đến thành nhân một cái tay có thể thông qua độ cao. Một bộ phận khác con kiến nhưng là đứng xếp hàng hướng giá sách ám các đi đến, chỉ chốc lát, chúng nó liền từ giá sách ám các bên trong chậm rãi mang ra một thanh trường kiếm. Tiếp theo chúng nghĩ giơ lên thanh trường kiếm kia đường cũ trở về, chúng nó xuyên qua cửa sổ khe hở, lại dán vào góc tường, chậm rãi đem trường kiếm hướng về dưới lầu để đi. Làm đến mặt đất lúc, mặt cỏ phía dưới đột nhiên bốc lên một cái đến trong động, một con mặt mổ tạ từ bên trong dò ra một cái đầu, một cái cắn vào trường kiếm liền hướng trong động tha. Chỉ chốc lát liền thử mang kiếm liền đồng loạt biến mất ở đen tối trong động. Đám kia con kiến nhưng là vây quanh cửa động, đem thủ một chút điền về trong động, bởi vì con kiến số lượng đông đảo, chỉ chốc lát liền đem cửa động bù đắp sau khi, chúng nó còn đem cỏ xanh bù đắp. Cũng không lâu lắm, mặt cỏ liền khôi phục như lúc ban đầu, căn bản không nhìn ra nơi này đã từng bị từng đào ra. Làm xong tất cả những thứ này, đám kia con kiến cũng chậm rãi biến mất ở đường nước ngầm trong khe hở. Còn sót lại con kia con kiến, cũng là ban đầu con kia con kiến, ở kiếm thông qua cửa sổ sau khi, liền đem cửa sổ thả xuống, sau đó bỏ đến móc khóa nơi đem phục hồi như cũ. Tiếp theo đi đến Hệ Thản trên bàn sách, một phen rung đùi đắc ý sau lôi ra một đống cức, cuối cùng trên người bốc lên một ánh lửa, trong nháy mắt hóa thành một đoàn cho tàn. Chương 579, làm sao có thể làm loại này táng tận tiên lương sự? Chương 579, làm sao có thể làm loại này táng tận tiên lương sự? Hệ Thản tự đắc biết bị vây ở thế giới tinh thần sau, trên người kim quang càng ngày càng chói mắt, lấy hắn làm trung tâm, nguyên bản hoang vu trong thế giới mọc ra một mảnh xanh biết mặt cỏ, đồng thời không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Nhìn thấy tình cảnh này, Vạ Dệ Dạ Ổ khinh thường cười cợt, hệ thản các hạng, vẫn là tỉnh dùng ít sức khí đi. Tự mình quy tắc tuy rằng không về cổng chân lý kiểm soát, nhưng tương tự thuộc về chân lý một phần. Phản kháng chân lý tương đương với phản kháng chính ngươi, có ý nghĩa gì đây? Ngươi cùng với ở cái kia lãng phí khí lực, không bằng chờ quang xa xả sức mạnh thời gian tự động tiêu tan. Chủ nhân, không muốn nghe hắn lừa gạt, chỉ cần ngài sức mạnh quy tắc chiếm cứ đầy đủ không gian, cái này thế giới tinh thần tự nhiên đổ nát. Kẹt nhắc nhở. Không, hắn không có nói láo. Cái kia quang xa chi xả vốn là cắt thời gian ý niệm thể, năng lượng tiêu hao chính là tiêu hao, không cách nào bổ sung. Này không gian xác thực chỉ cần một trận thời gian liền sẽ tự mình tiêu tan. Cắt đỡ gìn phản bác. Hệ thản cũng mặc kệ cái gì có thể không năng lượng, chờ thiên mệnh không bằng dựa vào chính mình, liền càng thêm chuyên chú mở rộng quy tắc phạm vi. Và dễ dàng ổ thấy hệ thản không phản ứng, cũng không để ý lắm, nhún vai một cái, chậm rãi hướng hệ thản đi đến. Mãi đến tận đi đến bãi cỏ biên giới mới dừng lại. Hệ thản các hạ, ngươi nói đây là cái gì tất đây? Coi như ngươi có trí cao vô thượng về lực, lại có lượng lớn của cải, ngươi xem, còn chưa là cái gì sự tình đều muốn tự mình giải quyết, ngươi không mệt mỏi sao? Nói tới những này, hệ thản liền tức giận, còn chưa là các ngươi những người này không tuân quy củ, cả ngày nơi này làm việc, nơi đó làm việc. Ta nói đầu óc ngươi nơi nào có bệnh? Phục sinh con quái vật kia mưu đồ gì? Và dễ dạ ổ cơi cận, lúc trước chính ngươi chính là dựa vào không tuân quy củ mới lên bị, hiện nay ngươi thừa bị, thì trách người khác không tuân quy củ, ngươi làm sao không trách chính ngươi lúc trước không tuân quy củ? Ngươi hỏi ta phục sinh con quái vật kia mưu đồ gì? Vậy ta nói cho ngươi tại sao? Ta vợ con đều chết ở Bắc Địa cái kia quanh năm không ngừng trong chiến tranh, vì là chỉ là bảo vệ các ngươi an bình, nhưng là các ngươi nhưng là không một chút nào thủ quy củ, liền cơ bản vật tư đều không cách nào bảo đảm. Năm đó ta du lịch đại lục thời điểm, nhìn thấy các ngươi mỗi người ăn được thai to mặt lớn, nhưng là chúng ta Bắc Địa một mặt muốn cùng thú nhân liều mạng, một mặt nhưng chỉ có thể ăn tuyết lót dạ. Các ngươi lương thực nhiều tình nguyện múc meo đều không muốn lấy ra, nhưng là chúng ta nhưng có rất nhiều người đông chết trên đói. Trước đây ta chính là bị vướng bởi quy củ, cái gì cũng không dám làm, hiện tại được rồi, ta vợ con chết hết, đã không lo lắng. Sau đó chính là muốn đòi lại món nợ này, đối tượng chính là các ngươi cái đám này ăn thịt người không nhà xương ra hỏa. Chỉ có thanh đao gác ở các ngươi trên cổ, các ngươi mới biết bình đẳng hai chữ viết như thế nào. Ngươi không phải yêu thích lập quy củ không? Vậy ngươi đi cùng con quái vật kia nói quy củ được rồi. Ngươi vậy thì cực đoan. Bất kỳ xã hội nào chế độ hình thành đều có đạo lý của nó. Hệ thản chậm rãi nói, ngươi cảm thấy đến quý tộc tham lam, chuyên quyền rất đáng trách, nhưng ngươi chỉ xem xấu một mặt, tốt mặt kia ngươi là không một chút nào xem. Tỷ như quý tộc chế độ cung cấp xã hội giai tầng ổn định tính, thông qua sáng tỏ đẳng cấp kết cấu, phòng ngừa quyền lực quá mức phân tán, duy trì trình độ nào đó trật tự. Nếu là không có loại này trật tự, xã hội đã sớm loạn tung lên. Lại tỷ như quý tộc chế độ còn có thể truyền thừa văn hóa, cung cấp quân sự bảo vệ, còn có thể gia tốc phát triển kinh tế, những chỗ tốt này đều trong lịch sử nghiệm chứng quá. Hay là sau đó theo kinh tế phát triển, gặp có cái khác chế độ đến lấy đại quý tộc chế độ, nhưng bất luận loại nào chế độ đều tất nhiên không thể nào làm được bình đẳng. Độc tài hay là tạo nên giai cấp áp bức, nhưng nó cũng tăng cao xã hội hiệu suất, dân chủ hay là có thể giảm thiểu một ít tham ô hủ bại, nhưng hy sinh chính là toàn bộ xã hội hiệu suất. Mọi việc chính là như vậy, có lợi có hại, ngươi mưu toan thông qua một con quái vật để đạt tới nhân loại cộng hòa, con kia sẽ là trò cười. Ừ. Và dễ dạ ôm một tiếng cười gằn, có phải là chuyện cười, quá một trận các ngươi liền biết rồi. Ừ. Đúng rồi. Nơi này còn muốn cảm tạ ngươi sớm đưa một cái nà su mị thần khí trở lại, giúp chúng ta nghiệm chứng phục sinh tính khả thi. Để báo đáp lại, ta quyết định cái cuối cùng lại trừng trị ngươi. Nói xong, và dễ dạ ô bóng người bắt đầu từ từ trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Mà hắn biến mất sau đó không lâu, chu vi hoang vu cảnh sắc cũng dần dần rút đi, hệ thản lại trở về trước gian phòng. Chỉ có điều, nơi này đã không có vạ dễ dạ ổ bóng người. Hệ thản lúc này đã nhận biết được bóc lột chi liêm thất lạc, nếu như không đoán sai thanh gươm giết chóc khẳng định cũng mất rồi, cũng còn tốt người trong nhà không có xảy ra việc gì, điều này làm cho hắn bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, vạ lì á mang người xông lên lâu, hệ thản vừa thấy vạ lì á, liền hỏi, từ ta đi vào đến hiện tại trôi qua bao lâu? Khoảng 5 phút. Chủ nhân. 5 phút. Vậy hẳn là còn không trốn xa, nói không chắc vẫn tới kịp. Hệ thản nói thầm trong lòng một câu, sau đó liếc mắt nhìn Phạm Phạ Lý ạ, ra hiệu nơi này giao cho hắn, liền triển khai quang xí lóe lên một cái rồi biến mất. Phạm Phạ Lý ạ thấy hệ thản đi rồi, sắp xếp nhân thủ bắt Diệu, chuẩn bị mang về thẩm vấn. Diệu tuy rằng ở khu dân nghèo là thằng chuột làm vua sứ mù bình thường tồn tại, nhưng là ở thực lực tuyệt đối trước mặt, vậy thì là trên bàn ăn một món ăn. Chính hắn cũng rõ ràng điểm ấy, bởi vậy không hề có một chút phản kháng ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, tuy rằng hắn ngay cả mình phạm vào cái gì sai cũng không biết, vẫn như cũ như vậy. Chỉ bất quá hắn không phản kháng, nhưng hắn bọn thủ hạ cũng không phải như vậy nghe lời. Làm vạ vạ lì ạ áp điệu khi ra cửa, liền thấy ngoài cửa tụ tập hơn ngàn người, trong tay còn cầm dao phay, liêm đao chờ tiểu vũ khí, rêu dao lên thả ra điệu đại nhân, không phải vậy liền chặt chết tất cả mọi người. Nhìn thấy này trận chiến, Lan Trẻ Sơ lúc đó liền từ trên lưng gỡ xuống trường đường, lẹ lươi liếm môi một cái, liền muốn đại khai sát giới. Chỉ là không chờ hắn tiến lên, liền bị vạ vạ lì ạ kéo lại. Vạ vạ lì ạ hướng Lan Trẻ Sơ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ra hiệu không nên động thủ, sau đó đi tới điệu bên cạnh nhỏ giọng nói rằng, vốn là chỉ là muốn dẫn ngươi đi hỏi một chút nói, có thể ngươi gọi nhiều như vậy người chặn đường là muốn tạo phản. Vừa nghe Phạ Phạ Lì ạ tới liền nắm cái tạo phản tội danh, đây chính là muốn diệt tộc. Điệu sợ đến hoàn toàn biến sắc, quay về đoàn người hô lớn, ta không có chuyện gì, toàn bộ tránh ra cho ta. Điệu lời nói hiển nhiên có tác dụng, mọi người lập tức nhường ra một con đường. Phạ Phạ Lì ạ mấy người lúc này mới thuận lợi địa đi ra khu dân nghèo, lên xe ngựa sau, Lan Trệ Sở tức giận bất bình mà nói rằng, chủ nhân không cho ta độc thủ, ngươi cũng không cho ta độc thủ, người ta đều bắt nạt đến trên mặt, các ngươi tính khí vẫn như thế thật. Phạm Phạ Lì ạ thấy Lan Trệ Sở tức giận, cười cợt, hỏi, ngươi lương tuần là bao nhiêu? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi nói cho ta biết trước. 800 mã nguyên. Hoa ử. Phạm Phạ Lì ạ một mặt cảm thán, chủ nhân đối với ngươi thật là tốt, ta ở ngươi vị trí này thời điểm, lương tuần chỉ có 12 đồng vàng. Đổi cho tới bây giờ đại khái chính là 100 mã nguyên khoảng trường, trái phải, ngươi vừa lên đến chính là ta 8 lần. Ngươi khả năng không biết liền ngươi này tiền lương. Ân. Nói như thế nào đây? Căn cứ chúng ta ngân hàng số liệu, chỉ ít cần hơn 100 cái xem vừa nãy những người chặn đường người, bọn họ người không ngày không đêm liều mạng công tác mới có thể nuôi nổi ngươi. Có thể ngươi lại muốn giết bọn họ. Ngươi làm sao có thể làm ra loại này táng tận thiên lương sự? Ngươi nhất định phải rõ ràng một cái cơ bản nhất đạo lý, người giàu to lớn nhất của cải chính là những người nghèo kia. Vì lẽ đó xin nhờ ngươi, sau đó thu tay lại, đối với những thứ này đáng yêu bình dân nhân từ một điểm, đừng nói giết người, chính là đả thương cũng không được. Bọn họ bị thương, ai nuôi ngươi? Ai nuôi ngươi thế tử? Ai nuôi ngươi vậy còn chưa sinh ra hài tử? Hả? Rõ ràng. Ê! Lan Trệ Sở nghe rõ ràng ý tứ trong đó, nhất thời bị nẹn phải nói không ra nói đến. Đột nhiên, hắn ánh mắt dùng mình, đột nhiên đưa tay hướng Phạm Phạ Lì ạ nơi bả vai chụp tới. Phạm Phạ Lì ạ bị bất thình lình một màn sợ hết hồn, chính nghi hoặc lúc, liền thấy Lan Trệ Sở trong tay cầm lấy một mũi tên, đuôi chim còn đang không ngừng run run. Lúc này mới phản ứng lại, vừa nãy là Lan Trệ Sở cứu mình một mạng. Cũng còn tốt ngươi phản ứng nhanh, cái đám này điêu dân xem ra không giết cũng không được. Vừa nãy ngươi còn gọi ta không muốn giết người, hiện tại chính mình nhưng phải đi giết người, ngươi đây là nháo loại nào? Ồ, mặt trên còn có cái tờ giấy. Nói, Lan Trệ Sở lấy xuống mũi tên trên tờ giấy đưa cho Phạm Phạ Lì ạ. Phạm Phạ Lì ạ mở ra vừa nhìn, nhất thời liền nhíu mày, do dự một chút, quay về phu xe nói rằng, trước tiên không trở về bộ SN trang viên, đi đổ linh trang viên. Vâng, đại nhân. Chương 580, đi, hay là không đi chương 580, đi, hay là không đi một bên khác, hệ thản chỉ bỏ ra 2,3 phút liền chạy về nhà. Vừa về tới bộ SN trang viên, liền lập tức hướng về phòng tài liệu chạy đi. Họ Kính nhìn thấy hệ thản đến rồi, đứng lên nói rằng, chủ nhân, ta đang muốn tìm ngài đây. Đứng ở trên hòn đảo nhỏ Nà Sủ Mị thần khí bị người lấy đi, chỉ là ngài thời gian phân thân cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ta đã biết việc này, trước tiên mặc kệ nó. Hệ thản khẽ gật đầu một cái, ngươi thiết trí những người giám thị điểm, có thấy hay không bọn họ chạy trốn nơi đâu? Giám thị vòng không có phát hiện bọn họ cái bóng, ở lại bóc lột chi liêm trên ấn ký cũng bị ngay lập tức thanh trừ, ta chỉ biết bọn họ hướng về biển sâu đi tới. Hải lý. Hệ thản nhíu nhíu mày. Cạnh biển cái kia một mặt chính là không có triển khai kiểm soát phương hướng, nói cách khác, và dễ dạ ổ không chỉ có vẫn trốn ở thành Mã Dạ, hơn nữa đối với mình quản chế bố trí canh phòng cũng là rõ rõ ràng ràng. Ha ha. Nghĩ tới đây, hệ thản cười khổ lắc lắc đầu, sau đó hướng họ Kình vùng vùng tay, ý bảo hiểu rõ, liền hướng về thư phòng đi đến. Làm mở ra trên giá sách đám cách, phát hiện bên trong lại lần nữa dấu vết lúc, hệ thản phản ứng đầu tiên là, liều mạng thời điểm, thật sự muốn đến. Lúc này, Sophie ạ gõ cửa đi vào, nàng vừa định mở miệng dò hỏi bắt lấy tình huống, hệ thản liền trước tiên hỏi, rút đi sự, sắp xếp thế nào rồi? Sophie ạ vừa nghe lời này liền nhinh lên lông mày, xảy ra chuyện gì? Chưa thấy người, vẫn là chưa bắt được. Để hắn chạy, hơn nữa thần khí cũng bị hắn trộm đi. Hệ thản liếm môi một cái, có chút lung túng nói. Sophie ạ vừa nghe lời này, nhất thời khiếp sợ nói không ra lời, sau đó chính là lâu dài trầm mặc. Hệ thản cảm thấy đến bầu không khí có chút lung túng, tiến lên ôm ấp một hồi Sophie ạ, lại nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng, nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt việc này. Ngươi trước tiên cùng những người khác giúp đi. Sophie ạ trải qua một trận bình tĩnh, đã rõ ràng sự không thể trái, mỉm cười gật đầu, ta biết rồi. Hết thảy đều sắp xếp gần đủ rồi, buổi tối ta liền mang theo tỷ tỷ, còn có mấy đứa trẻ đi trước. Ừm. Hệ thản mím mím miệng, ta gặp Triệu Bố lại mẹ ở, để hắn hộ tống các ngươi rời đi. Vậy còn ngươi? Chờ đưa các ngươi rời đi, ta liền đi bắc địa. Nhìn cảng chết về phía bắc một nơi không người trên bờ cát, một cái râu tóc bạc trắng lão nhân ngồi trên mặt đất, ánh mắt phóng tầm mắt tới phương bắc, một bộ trầm tư răng rớp. Đông nhiên, hắn bên chân bước lên một cái động, một con khổng lồ mạt mộ tạ từ bên trong chui ra, trong miệng còn ngậm một thanh trường kiếm đưa đến lão nhân trước mặt. Lão nhân một tay tiếp nhận trường kiếm, một tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt mộ tạ đầu lâu, cảm tạ ngươi, mẹ. Nói, lão nhân từ trong lòng lấy ra hai viên kẹo đưa cho mẹ, một viên cho ngươi, một viên khác đưa cho ngươi muội muội ngọt ngào. Mặt mộ tạ tiếp nhận kẹo, gặm nhai nết miệng địa cười cợt, sau đó ôm hai viên kẹo thật cao hứng địa xuyên về trong động, đảo mắt liền biến mất không gặp. Lão nhân nhưng là cầm lấy kiếm thả người nhảy một cái nhảy vào trong biển, không lâu lắm, hải lý hiện ra một cái bóng đen to lớn. Chờ nó du gần một ít, mới nhìn rõ đó là một con thành niên cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ bơi tới lão nhân bên cạnh, nhẹ nhàng dùng đầu thân mật sượt sượt lão nhân, sau đó mở ra miệng lớn đem lão nhân cùng kiếm nhất cùng nuốt vào trong bụng, tiếp theo quay đầu liền hướng phương bắc bơi đi. Tốc độ kia nhanh chóng, không thua gì phi hành, biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một bên khác, Phạm Phạ Lì ạ mang theo một cái cụt tay nữ tinh linh trở lại bộ SN trang biên. Nữ tinh linh đương nhiên là ạ Phở Út, từ khi sau khi bị thương, nàng liền vẫn ở bộ SN trang biên dưỡng thương. Sau khi thương thế lành, cũng không hề rời đi, mà là chuyển tới đổ linh trang biên đi ở lại, tiện thể ở nơi đó dạy dỗ tiểu hài tử tiến thuật. Ngày hôm nay nàng đột nhiên thu được Phạm Phạ Lì ạ đưa tới một tờ giấy, sau đó liền vô cùng lo lắng địa chạy đến tìm hệ thản. Làm ệ thản ở trong thư phòng nhìn thấy ạ phờ ôn thời điểm, hơi có chút hiếu kỳ, bởi vì từ khi khỏi bệnh sau khi, ạ phờ ôn ngoại trừ giáo hài tử tiên thuật, liền cơ bản không gặp bất luận người nào, càng sẽ không ra ngoài, không nghĩ đến ngày hôm nay lại chủ động đi ra. Thân ái ạ phờ ôn tiểu thư, thực sự là đã lâu chưa thấy ngươi. Ạ phờ ôn khẽ mỉm cười, rất cảm tạ những năm này người thu nhận giúp đỡ ta, ngày hôm nay ta tới là phải cho ngươi đưa cái tin tức. Tin tức gì? Ta lão sư hắn muốn gặp ngươi. Ệ thản nghe vậy, không khỏi nhíu mày, lão sư ngươi? Ngươi vẫn cùng lão sư ngươi có liên hệ? Lúc này, Phạm Thoạ Lì ạ đứng ra nói rằng, chủ nhân, là vừa nãy có người bắn cho ta đến một tờ giấy. Hẳn là Phở Giao Giờ tờ khiến người ta đưa tới, mặt trên giải thích đem tờ giấy giao cho ạ Phở Ôn tiểu thư, còn nói ạ Phở Ôn tiểu thư nhìn liền sẽ rõ ràng có ý gì, liền ta liền đem nàng mang đến. Nói, Phạm Thoạ Lì ạ đem tờ giấy bày ra đặt ở trên bàn sách. Hệ thản tập hợp quá mức liếc mắt nhìn, trên tờ giấy ngoại trừ trước theo như lời nói ở ngoài, chính là mấy cái đơn giản đường nét, căn bản không nhìn ra cái gì nội dung. Hệ thản cầm lấy tờ giấy, đi tới ạ Phở Ôn trước người, nghi ngờ hỏi, liền như thế mấy cái tuyến, ngươi liền biết lão sư ngươi muốn gặp ta? Ừm. Ạ Phở Ôn lắc đầu, này mấy cái tuyến kỳ thực là một tờ bản đồ, đánh dấu chính là thú nhân lãnh địa cạnh biển một nơi hẻm núi. Nơi đó bởi vì sóng biển đánh nham thạch bắn lên lượng lớn hơi nước, quanh năm hơi nước không tiêu tan, toàn bộ hẻm núi xem ra lại như bị hơi nước bao khỏa như thế, bởi vậy chúng ta gọi nơi đó vì là hơi nước hẻm núi. Ta lão sư ở nơi đó kiến một cái chỗ che chở, là hắn ở lại lâu nhất địa phương. Bây giờ lão sư đột nhiên chỉ rõ nơi này, đồng thời là thông qua ngươi người truyền đạt cho ta tin tức, hiển nhiên là hắn muốn gặp ngài. Lão sư ngươi tại sao đột nhiên muốn gặp ta? Không quá rõ ràng. Ạ Phở Ôn cười khổ, có điều, có thể khẳng định cùng Nạp Sú Mị thần khí có quan hệ, bởi vì tờ giấy này bắt nguồn từ bịa đặt chi thư. Hệ thằng nghe xong, nhất thời có chút khó khăn. Những năm này hắn đúng là bị người lừa gạt sợ. Mỗi người đều dã tâm bừng bừng, hơn nữa mỗi người có tâm cơ, có thủ đoạn. Bọn họ có thực lực thời điểm, liền quang minh chính đại trừng phạt ngươi, chờ phát hiện thực lực không bằng ngươi lúc, liền toàn trốn đến chỗ tối tính toán ngươi, một cái so với một cái nham hiểm, hệ thằng có loại mạnh mẽ không chỗ khiến cảm giác. Bây giờ, cái kia Phở Giàu Dở Tơ lại đột nhiên yêu cầu gặp mặt. Vì lẽ đó, đi hay là không đi? Chương 581, Kỳ ẻn Phan đặt chương 581, Kỳ ẻn Phan đặt rổ kỳ sơn mạch nhân loại cùng thú nhân lãnh địa đường ranh giới. Cạnh biển nơi có luôn luôn bên trong ao hám hẻm núi, nơi này quanh năm hơi nước lở lở, được người gọi là hơi nước ốc. Hẻm núi sâu đến mấy trăm mét, hai bên vách núi treo leo như đao gọt bình thường thẳng tắp trên dưới. Cuối cùng tới gần đỉnh chóp vị trí, bị người đào tới ra một cái to lớn hang. Lúc này, trong nham động một cái mọc ra tinh linh tộc trưởng hai, nhưng thú nhân làn da lão nhân, chính cô độc địa đứng ở một tấm chân dung trước. Vẽ lên là một cái tinh linh tộc nữ nhân, có thác nước giống như mái tóc dài màu bạc, dường như ánh trăng khẽ vuốt mặt hồ giống như mềm nhắn, sợi tóc ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng múa. Hai mắt giống như trong suốt hồ nước, con ngươi lộ ra nhàn nhạt màu xanh biếc, phản phất cất giấu vô tận yên tĩnh cùng ôn nhu, có thể hơi rủ xuống quẹt mắt, rồi lại tự che vô tận đau thương. Nàng ngũ quan tinh xảo, sống mũi hơi bật lên, chóp mũi vừa đúng địa chiếu ra ánh mặt trời thâm thúy ánh sáng, môi mềm nhẹ như cánh hoa, mang theo nụ cười như có như không, môi sắc dường như ánh nắng ban mai lúc hoa anh đào mảnh, thanh nhã mà cảm động. Da thịt của nàng trắng non trong suốt, tựa hồ có thể cảm nhận được sương mù buổi sáng bên trong thanh tân, cùng nàng dịu dàng mỉm cười tỏa ra tao nhã hòa lẫn. Lão nhân nhìn bức họa này xem, nước mắt lung lung, tự đủ, mẫu thân đại nhân, từ nhỏ ta đều nghe lời của ngài an phận thủ đã, bởi vậy mỗi ngày đều sống được nơm nớp lo sợ, không dám có nửa điểm sai lầm. Mặc dù ở trên chợ không cẩn thận bị người đụng một cái, cũng sẽ lập tức bị xuống hướng về đối phương nhận sai, chỉ lo đưa tới tai họa. Nhưng là chúng ta cẩn thận như vậy cẩn thận, đổi lấy cái gì? Thú nhân tộc đem chúng ta xem là xúc sinh đánh chửi, chúng ta thương tích khắp người. Loài người đem ta nhốt vào trong lồng tre dạ phố, ngài khổ sở cầu xin, ta mới có thể thoát được một mạng. Đáng hận nhất chính là tinh linh tộc, cần ngài hy sinh thời điểm, các loại lời thề son sắt bảo đảm, có thể chờ ngài hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cái gì đều quên, thậm chí ngay cả chúng ta ăn nói khép nép sinh hoạt đều không cho. Các nàng cho rằng ta không biết ngài tại sao sinh bệnh, ngài cũng nỗ lực gạt ta, có thể kỳ thực từ ngài sinh bệnh bắt đầu từ ngày kia, ta liền biết tất cả. Bọn họ ở ngài trên người gieo xuống máu tươi hạt giống dùng trên thế giới này ác độc nhất, thống khổ nhất phương thức dằn vặt ngài. Ngài vì bảo vệ ta, yên lặng mà gánh chịu tất cả. Liền như ngài yên lặng mà gánh chịu vốn không thuộc về ngài trách nhiệm như thế. Ta không hiểu, tất cả những thứ này cùng ngài có quan hệ gì? Ngài tại sao phải làm chuyện ngu xuẩn như thế? Ta đã từng âm thầm phát lời thề, bất kể là tinh linh tộc, thú tộc, vẫn là loài người, ta đều muốn giết sạch bọn họ. Ta cũng làm như vậy. Nhưng là đang tiêu diệt tinh linh bộ tộc sau, ta lại đột nhiên phát hiện, nguyên lai chúng ta trải qua tất cả cực khổ đều chỉ là một ít người trò chơi. Một con hậu trường hắc thủ điều khiển tất cả, mọi người chúng ta đều bị nó đùa bỡn trong lòng bàn tay, không chỉ có không biết gì cả, còn phụng nó vì là thần linh. Ha ha. Buồn cười. Thực sự là quá buồn cười. Ta gần ngàn năm đến làm tất cả, kỳ thực chính là một chuyện cười. Ta được người gọi là Phở Giàu Dở Tờ nhưng là đến điểm cuối cuộc đời, mới phát hiện cái gì là chân chính lừa gạt người. Ta hận cực kỳ, cũng giận dữ, nhưng là chuyện vô bổ. Mẫu thân đại nhân. Thời khắc này ta cuối cùng đã rõ ràng rồi ngài lúc trước vẫn cùng ta nói sống ở hiện tại ý tứ. Ta rất xin lỗi, ngài khi còn tại thế, ta mỗi ngày trải qua sợ mất mật, không có bày ra đối với cuộc sống tốt đẹp hy vọng. Ta nghĩ, ngài nhất định đối với ta rất thất vọng đi. Có điều. Ngài yên tâm. Tuy rằng đón lấy thời gian không nhiều, nhưng ta sẽ cố gắng vì chính mình mà sống, hy vọng ngài có thể ngủ yên, cũng hy vọng ngài có thể vì ta kiêu ngạo một lần. Đùng đùng đùng. Lúc này, một trận tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Một cái râu tóc bạc trắng lao nhân một bên vỗ tay, một bên chậm rãi đi vào hàng, "Kỳ ẻn Phan Đạt các hạ, người người đều tán tụng ngươi là lừa gạt người, nhưng ta cảm thấy đến ngài là thiên hạ chân thành nhất người. Ta đối với ngài mẫu thân tao ngộ biểu thị rất lớn đồng tình, cũng đúng ngài báo thủ quyết tâm biểu thị vô cùng tán thưởng. Bây giờ, báo thủ thời khắc rốt cuộc đến. Sát thực nói, là chúng ta báo thủ cơ hội tới, để chúng ta đồng thời thanh lý đi trên thế giới này sở hữu dơ bẩn ký sinh trùng." Nói, và dễ dạ ổ từ trên lưng gỡ xuống thanh gươm giết chóc cùng bóc lột chi liêm đặt ở trên một chiếc bàn đá. Mà tấm kia trên bàn đá đã bày ra một cái roi dài, một cây chùy thủ, một cái vương miện, cùng với một quyển sách, nạp sụ bị thần khí bên trong 6 cái ở đây. Đồ vật ta đã vì là ngài chuẩn bị đầy đủ, còn lại liền giao cho ngươi. Và dễ dạ ổ thả xuống đồ vật, liền lui về phía sau một bước, sau đó tha thiết địa nhìn về phía Kỳ ẻn Phan Đạt. Kỳ ẻn Phan Đạt cũng không để ý tới và dễ dạ ổ, mà là cẩn thận từng ly từng tí một mà từ trên tường lấy xuống chân dung, lại cẩn thận địa cuốn lên, thu vào một cái họa trong ống. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới chậm rãi xoay người, lộ ra một cái cay đắng địa mỉm cười. Dựa theo ước định, ta đã mang đến cái khác thần khí, nếu như ngài muốn phục sinh tỷ giờ thêm mỹ thập, ngài liền chính mình đi thôi. Vừa nghe lời này, vạ dệ dạ ổ nhất thời nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Kỳ ẻn Phan Đạt. Vì là mẫu thân của ngài báo thủ, không phải ngài cho tới nay nguyện vọng sao? Bây giờ cơ hội tới, ngài nhưng phải lùi bước. Ta cũng không có lùi bước, bằng không ta cũng sẽ không đem những cái khác thần khí mang đến. Chỉ có điều, ta có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Vạ dệ dạ ổ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, sau đó hai mắt trong nháy mắt biến thành sẫm trắng. Đây là hắn tôi dẫn lấy ngạo khống chế tinh thần phép thuật, phàm là bị khống chế người đều sẽ như con rối bình thường tùy ý hắn điều động. Trước hắn tiện lợi dùng Kỳ ẻn Phan Đạt báo thù trong lòng đã khống chế đối phương, mà đối phương vẫn cũng rất nghe lời, bởi vậy rất ít sử dụng mạnh mẽ khống chế thủ đoạn. Nhưng là ngày hôm nay Kỳ ẻn Phan Đạt đột nhiên không nghe lời, vậy hắn chỉ có thể dùng sức mạnh. Chỉ có điều làm hắn không nghĩ đến chính là, trước hoàn chỉnh tinh thần liên tiếp, ngày hôm nay đột nhiên mất linh, Kỳ ẻn Phan Đạt chính đứng ở tại chỗ một mặt mỉm cười theo dõi hắn, hoàn toàn không bị bất luận ảnh hưởng gì. Ngươi thời gian nào giải trừ khống chế? Nghĩ thông suốt, liền giải trừ. Kỳ ẻn Phan Đạt mỉm cười nói, ngươi xem, ngươi ngay cả ta đều khống chế không được, còn nỗ lực khống chế tỷ giờ thêm mỹ thập, phỏng chừng hy vọng thành công xa vời. Tuy rằng ngươi vẫn nói là vì báo thù mới phục sinh tỷ giờ thêm mỹ thập, nhưng ngươi trong lòng ta đều hiểu, cái kia vẹn vẹn chỉ là cớ. Ngươi dã tâm rồi cùng ban đầu ta xúi dục vị kia thi rất nghệ thuật sinh như thế, người qua đường đều biết. Sở dĩ cùng ngươi nói những này, không phải ta sợ chết, mà là bởi vì cùng ngươi cộng sự khoảng thời gian này, ta biết rồi rất nhiều, cũng rõ ràng rất nhiều. Xuất phát từ cảm kích, mới cùng ngươi nói những thứ này. Ta khuyên ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Bằng vào ta cá nhân quan điểm, ngươi nghĩ thông suốt quá khống chế tỷ giờ thêm mỹ thập vào bản con đường này, phỏng chừng đi không thông, hơn nữa rất có thể trở thành người khác đăng lâm thần vị đá kê chân. Đương nhiên, nếu như ngươi cố ý muốn làm như thế, ta cũng ủng hộ ngươi, đồng thời chân tâm mong ước ngươi có thể thành công. Nhưng tất cả chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Và dễ dạ ổ lúc này sắc mặt đã đen kịt như than, ánh mắt dị thường băng lạnh địa nhìn chằm chằm Kỳ ẻn Phan Đạt. Biết lúc trước ta vì tại sao phải cứu ngươi sao? Sở dĩ cứu ngươi, cũng là bởi vì nguyện vọng của ngươi cùng ta lý tưởng bao nhiêu toán nhất trí, nhưng là đến mức mặt. Ngươi nhưng nói với ta những này. Không. Ngươi vẹn vẹn chỉ là không cách nào tiến vào Á Nguyên cánh đồng hoang vu, lúc này mới cần ta. Và dễ dạ ổ thấy Kỳ ẻn Phan Đạt mềm không được cứng không xong, nặng nề thở ra một hơi, nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, nếu ngươi không muốn, cái kia sống sót cũng không có ý nghĩa gì. Chương 582, ngôi nốt chương 582, ngôi nốt đệ thản cuối cùng vẫn là không thể nhịn xuống lòng hiếu kỳ tới rồi hơi nước ốc, đồng thời rất nhanh phát hiện một cái hang. Lần này hấp thụ lần trước giáo huấn, không có ỷ vào phi thăng tư thái tùy tiện xông vào, mà là để một cái thời gian phân thân đi vào trước. Vào động không bao lâu, liền thấy Kỳ ẻn Phan Đạt ngã vào trong vũng máu, trên người mọc đầy các loại nấm cỏ tranh, hắn thân thể phảng phất chính là một đoạn mục nát của gỗ, vì là các loại loài nấm cung cấp dinh dưỡng. Nhìn thấy tình cảnh này, hệ thản không khỏi lắc lắc đầu, thực sự là không làm rõ được những người này là nghĩ như thế nào. Trước vạ dễ ra ô liền trang thảm lửa một lần, bây giờ trả lại. Có điều, cũng không đáng kể, bây giờ chỉ là cái thời gian phân thân, hắn muốn chơi cái gì ám chiêu liền để hắn chơi được rồi. Hệ thản trực tiếp đi tới Kỳ ẻn Phan Đạt bên người, dùng chân đá đá bờ vai của hắn. Nhất thời, ầm ầm. Chấn động để hắn trên người loài nấm rồn dập nổ tung, đảo mắt các loại bào khuẩn như báo cắt bình thường tập quyển toàn bộ hang động. Hệ thản liền biết sẽ như vậy, cũng không để ý lắm, tùy ý bào khuẩn báo táp tàn phá, hắn đã nghĩ nhìn lần này là cái thủ đoạn gì. Nhưng là kết quả làm người có chút bất ngờ, bào khuẩn báo táp nhìn như hung ác dị thường, nhưng là không có tác dụng gì, chí ít hệ thản không rõ ràng có chỗ lợi gì, bởi vì phi thăng tư thái đưa chúng nó toàn che ở thân thể ở ngoài. Giữa lúc nghi hoặc thời gian, xé rồi một tiếng, toàn bộ bào khuẩn không gian như một tờ giấy giống như từ trung gian bị người xé ra, hiện ra một không gian khác. Một cái khác cả người mọc đầy màu trắng bảo điểm Kỳ ẻn Phan Đạt ngồi ở một tấm trên ghế đá, chính mỉm cười nhìn hắn. Kỳ ẻn Phan Đạt sắc mặt có chút đề bài, nhưng ánh mắt lấp lánh có thần. Ngài đã tới. Phi thăng giả các hạ. Ha ha. Hệ thản nhíu mày, mỉm cười nói, ngươi đây là nháo loạn nào? Kỳ ẻn Phan Đạt cười khổ, rất xin lỗi. Vừa nãy giả tạo là làm cho vạ dệ dạ ổ xem, hắn muốn giết ta, vậy ta chỉ có thể chết cho hắn xem, cũng không phải là nhằm vào ngài. Làm sao? Bởi vì chia của không đều, nội chiến. Hệ thản trêu nói. Ha ha. Kỳ ẻn Phan Đạt bất đắc dĩ cười cợt, nói như vậy cũng được, chủ yếu là bởi vì ta không chấp nhận hắn khống chế, hắn thẹn quá thành giận. Được rồi, không nói những này. Lần này mời ngài lại đây, là có một số việc muốn nói cho ngài, nếu như ngài không ngại lời nói, mời đến bên cạnh ta đến. Hệ Thản vừa nghe lời này, liền biết trò đùa đến rồi. Mặc dù biết đối phương không có ý tốt, nhưng Hệ Thản thờ ơ nhún vai một cái liền hướng đối phương đi đến. Kỳ ẻn Phan đặt từ quần áo trong túi tiền lấy ra một cái to bằng trứng gà tiểu nhân tảng đá, nâng ở trên lòng bàn tay, nói rằng, mời tướng, mời đem tay đặt ở truyền âm thạch trên, có một số việc không tốt nói thẳng, chỉ có thể dùng phương pháp này nói cho ngài. Hệ Thản không biết đối phương muốn chơi hoa chiêu gì, có điều không chút do dự mà đưa tay đặt ở trên tảng đá. Khi hắn tay chạm được tảng đá lúc, cái kia trứng gà to nhỏ tảng đá bắt đầu chấn động nhẹ lên, nhất thời một luồng tin tức dựa vào chấn động truyền vào trong đầu. Làm tiếp thu được nguồn tin tức này sau, Hệ Thản hoàn toàn biến sắc, thu tay về đồng thời, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Kỳ ẻn Phan Đạt. Đây là thật sự? Làm sao có khả năng? Kỳ ẻn Phan Đạt cười khổ nói, ta được người gọi là lừa gạt người, cả đời đều đang nói dối, đây là ta duy nhất đã nói thật. Nói thật? Hệ Thản nghi ngờ nói, ngươi nói cho ta những này, xác định không phải muốn mượn đao giết người. Ngài muốn như thế lý giải cũng có thể. Kỳ ẻn Phan Đạt mím mím miệng, kỳ thực, ngài có tin hay không đều không có quan hệ. Có điều, ta hy vọng ngài lưu cái tâm nhãn, tuyệt đối không nên làm cho nàng thực hiện được. Thực hiện được cái gì? Kỳ ẻn Phan Đạt lắc đầu một cái, trên thực tế, ta cũng không rõ ràng bọn họ muốn cái gì, thế nhưng ta rất rõ ràng địa nói cho ngài, trước ý ổn xạ rồng thời điểm chết, tam đại cường quốc đều đến rồi. Bọn họ tựa hồ đang tìm kiếm món đồ gì, chỉ tiếc ý ổn xạ rồng trên người cũng không có bọn họ muốn đồ vật, bọn họ liếc mắt nhìn liền đi. Bây giờ Vạ Dệ Dạ Ổ đã mang theo Nà Sủ Mị thần khí đi phục sinh tỷ giờ thêm mỹ thập, nếu như không đoán sai, bọn họ muốn đồ vật phòng trừng cũng sắp sửa xuất hiện, bởi vì ngài nhất định sẽ ra tay, mà ngài cũng nhất định sẽ giết chết nó. Bọn họ chờ thời khắc này đã đợi rất lâu rồi. Hệ Thản nhất thời cau mày, suy nghĩ rất lâu sau nói rằng, bọn họ vẫn luôn đang chờ ta giết chết tỷ giờ thêm mỹ thập. Kỳ ẻn Phan đặt nhắm mắt lại, khó khăn gật gật đầu, đúng. Trên thực tế, trăm nghìn vạn năm đến vẫn luôn là như vậy. Nay trăm nghìn vạn năm đến, loài người cùng tinh linh tộc phi thăng giả vẫn che giả măng mọc vì là tam tộc sông pha chiến đấu, lại như bây giờ Bắc Địa như thế. Hai người khác biệt duy nhất là, Bắc Địa biết bọn họ ở sông pha chiến đấu, nhưng loài người cùng tinh linh tộc cũng không biết. Kết quả ngươi cũng nhìn thấy, tinh linh tộc đã hoàn thành rồi sứ mệnh, bọn họ dùng toàn tộc mệnh trao đổi ý ổn xạ dòng mệnh. Hiện tại nên đến các ngươi loài người. Hệ Thản sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, bọn họ nếu muốn diệt trừ hai con quái vật, lại có thực lực này, tại sao không tự mình động thủ? Bọn họ cũng không có thực lực này. Có điều trước bọn họ vẫn đang cố gắng. Kỳ ẻn Phan đặt cay đắng nở nụ cười. Huyết tộc dùng máu tươi hạt giống phóng thích đi ổn xạ rồng năng lượng, Long tộc dùng nguyền rủa chi kiếm phóng thích tỷ dở thêm mỹ thập năng lượng, hai tộc đều nỗ lực thông qua tiêu hao năng lượng đến giết chết hai con quái vật. Vì thế, bọn họ cũng trả giá cái giá cực lớn. Nhưng năng lượng là thủ hằng, nếu như không có hấp thu thể, nó sẽ không biến mất không còn tăm hơi. Nhưng những này năng lượng đối với bọn hắn tam tộc mà nói, đều là chí mạng, bọn họ chỉ cần tiếp xúc liền sẽ cấp tốc mục nát. Y ổn xạ rồng lời nói, còn nói khá một chút, nó thả ra ngoài năng lượng, mặc dù đối với tam tộc tới nói rất nguy hiểm, nhưng đối với những chủng tộc khác tới nói nhưng là sức sống. Chỉ cần có chủng tộc đồng ý hấp thu nó phóng thích năng lượng, liền có thể không ngừng địa tiêu hao cho đến đối phương tử vong. Tinh linh bộ tộc chính là người được lợi, đồng thời cũng là người bị hại. Có điều, tỷ giờ thêm mỹ thập có thể không giống nhau, ngươi cũng nhìn thấy nó thả ra ngoài năng lượng, đối với bất kỳ chủng tộc mà nói đều là chí mạng. Này không đúng, thú nhân tộc không phải sống cho thật tốt. Hệ Thản phản bác. Ha ha. Kỳ ẻn Phan đạt cười cợt, đúng đấy, bọn họ xác thực hoạt địa khỏe mạnh, cũng xác thực đang hấp thu năng lượng, nhưng bọn họ không giống tinh linh tộc như vậy nghe lời, đàng hoàng ở tại Á Nguyệt cánh đồng hoang vu sinh sôi. Hệ Thản vừa nghe, trong nháy mắt liền rõ ràng tất cả. Vì lẽ đó, trên đại lục chủng tộc đều là ba hàng cường nuôi nốt gia cầm. Chờ chúng ta hoàn thành sứ mệnh, chính là bọn họ trở về thời khắc. Kỳ ẻn Phan đặt cười khổ gật gật đầu, loại này cảm giác có phải là rất quen thuộc. Có phải là xem ngài ở thành mạ dạ nuôi nốt những người bình dân như thế, ngài chỉ lo bọn họ không còn sinh sôi, sợ bọn họ bị thương không thể công tác, đồng thời lại sợ bọn hắn phản kháng. Bởi vậy lập ra đủ loại khác nhau quy tắc, một bên bảo vệ bọn họ không bị thương tổn, một bên lại muốn hạn chế sự tự do của bọn họ, mê hoặc tư tưởng của bọn họ, chỉ hy vọng bọn họ có thể thanh thản ổn định, đàng hoàng vì là ngài công tác. Một khi phát triển của bọn họ lướt qua ngài hồng tuyến, ngài liền sẽ đứng ra can thiệp, đem bắt về chính vị. Thế giới này kỳ thực chính là lớn một chút thành mã dạ, chỉ có điều lần này, ngài không phải vào bàn người, mà là trên bàn đồ vật, bất luận làm cái gì đều vẹn vẹn chỉ là trò cười. Ta này một đời tao ngộ cực khổ, một đời chấp nhất niềm tin, chính là như thế một chuyện cười. Chương 583, thấp kém lừa gạt người chương 583, thấp kém lừa gạt người. Hệ Thản nghe Kỳ ẻn Phan đặt rằng giải, thổn thức không ngớt. Vẫn cho là chính mình là trên bàn khách, không nghĩ đến nhưng là bàn bên trong món ăn. Chao phúng. Thật chao phúng. Tại sao phải nói cho ta những này? Nghe được này câu hỏi, Kỳ ẻn Phan đặt ánh mắt có vẻ hơi xoắn xuýt, do dự một hồi, chậm rãi mở miệng nói, rất nhiều nguyên nhân. Nói thí dụ như, ngài là ta biết bên trong đặc biệt nhất phi thăng giả. Cái khác phi thăng giả bất luận xuất từ cái nào chủng tộc, đều không ngoại lệ đều là đến tuổi già mới bước ra bước đi này, có thể ngài năm nay mới 22 tuổi, tuổi trẻ không nói, thực lực càng là khuyết đại đến mức độ khó tin. Vì sắp xếp ngài cùng huyết tộc xạ lộ dịp phịt một trận chiến, ta tiêu hao vô số tâm huyết làm lượng lớn tiền kỳ bố trí. Vốn cho là hắn vừa ra tay, nhất định bắt vào tay. Nhưng là ta vạn vạn không nghĩ đến, một cái tồn tại mấy chục triệu năm lão quái vật, lại bị ngài đánh cho răng rơi đầy đất. Ta nghĩ, nếu như có cái nào phi thăng giả có thể chung kết tỷ dở thêm mỹ thập, vậy thì trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Đương nhiên, này không phải nguyên nhân chủ yếu, ta cùng ngài nói những này, là có việc muốn mời cầu ngài. Trao đổi. Hệ Thản cười cợt, ừm. ta rất yêu thích này phương thức. Nói đi, chỉ cần không phải quá phận quá đáng cũng có thể thỏa mãn ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái thành mã dạ chính thức công dân thân phận. Đây, hệ thản coi chính mình nghe lầm, ta thành tâm thành ý dò hỏi ngươi, ngươi nhưng nói đùa ta. Cảm thấy rất thú vị. Ta không có nói đùa. Kỳ ẻn phan đặt một mặt nghiêm túc trả lời, tính mạng của ta phải đi đến phần cuối, không muốn lại đi tranh cái gì, cũng không muốn lại đi phục cái gì cứu. Ta chỉ muốn trước khi chết, có thể gặp gỡ ạ phở ổn. Hệ thản nghe được lý do này, có chút dở khóc dở cười, ngươi muốn gặp nàng, chính mình đến liền được rồi, ngươi nếu như lo lắng thành mạ dạ gặp nguy hiểm, tìm người cho nàng đưa cái tin là tốt rồi, nàng vô cùng bằng lòng gặp ngươi. Hà tất thật xa bảo ta tới nơi này. Lần này, ta nghĩ quang minh chính đại thấy nàng. Kỳ ẻn phan đặt mắt đỏ, những năm này nàng vì giúp ta báo thù, cả ngày theo ta cái này vô dụng lao sư trốn đằng đông nấp đằng tây, nơm nớp lo sợ, còn mấy lần tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, sẽ không có một ngày ngày tháng bình an tử. Bây giờ nàng ở ngài nơi đó đâu dễ, cái, trải qua người nên quá tháng ngày, ta kỳ thực rất vui mừng. Bây giờ ta muốn gặp nàng, vậy ta cũng nhất định phải là hợp pháp, quang minh chính đại, được ngài che chở thân phận. Chí cao vô thượng phi thăng giả các hạng, hy vọng ngài có thể cho ta một cơ hội. Nói, Kỳ ẻn phan đặt khó khăn đứng lên, run run rẩy rẩy địa đi tới hệ thản trước mặt, ở một tiếng, ngã quỳ trên mặt đất. Này một quỳ thực sự là đem hệ thản cho chỉnh sẽ không. Chủ nhân, hắn cảm giác thật đáng thương, ngươi sẽ đồng ý đi. Cắt đời gìn âm thanh đúng lúc vang lên. Đáng thương cái rắm, làm cả đời chuyện xấu, ra rồi một câu ta nghĩ quá an ổn tháng ngày, liền tất cả chấm dứt. Chủ nhân, hắn thật giống xưa nay cũng không đắc tội quá ngươi đi. Đúng là ngươi vẫn đuổi theo người ta đánh. Cắt đời gìn phản bác. Hệ thản không muốn cùng cắt đời gìn tranh luận, ngược lại hướng về cạnh hỏi, hắn có phải là thật hay không sắp chết rồi? Chủ nhân, ta không rõ ràng. Cắt trả lời, có điều trên người hắn trưởng chính là một loại bào tử virus. Loại vi khuẩn này cùng huyết tộc máu tươi hạt giống như thế vô cùng ác độc, không chỉ có không cách nào giải trừ, còn có thể không ngừng hút sức sống. Từ điểm này tôi nói, hẳn là không sống được lâu nữa đâu. Loại vi khuẩn này gặp truyền nhiễm sao? Gặp. Chủ nhân. Vừa nghe lời này, hệ thản liền biết nên làm như thế nào. Ta e sợ không thể đáp ứng ngươi, ngươi muốn đi thành mã dạ, gặp hại chết một đống người. Ngài là lo lắng trên người ta những này bảo tử gặp truyền nhiễm cho người khác đi. Nói, Kỳ ẻn phan đặt chậm rãi đứng lên, tiếp theo hai tay nắm lấy đỉnh đầu hai bên tóc, dùng sức hướng ra phía ngoài lôi kéo. Xé rồi một tiếng. Hắn thân thể cùng chu vi cảnh tượng như trang giấy bình thường chia ra làm hai, sau đó một cái khỏe mạnh hắn xuất hiện ở hệ thản trước mắt. Thế này, hệ thản xoa xoa mi tâm, một mặt quái lạ nhìn về phía đối phương, ngươi cảm thấy đến chơi những này ảo giác rất thú vị thật sao? Kỳ ẻn phan đạt thấy hệ thản có chút tức giận, lập tức lại quỳ xuống. Mời ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ là quá sợ hãi ngài, ở không biết ngài tâm ý trước, không dám lộ ra chân thân. Đối phương mặc dù nói sợ hãi, nhưng hệ thản không cảm giác được đối phương có bất kỳ hoảng sợ tình. Trên thực tế, lúc này hệ thản nội tâm khá là khiếp sợ, bởi vì từng cường hóa nhận biết, lại hoàn toàn không có nhận biết đối phương vẹn vẹn chỉ là cái ảo giác. Một lần có thể nói là bất cẩn, nhưng hai lần tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên. Vị này phở giàu dở tờ đã không phải lúc trước cái kia mặc người bắt bí phở giàu dở tờ. Thực lực của ngươi đã cho phép ngươi không cần hướng về bất kỳ ai cũng đúng, tại sao còn muốn quỷ? Ta đã cùng ngài từng giải thích, ta cầu xin ngài cho ta một cái thân phận hợp pháp. Ta quỷ, chính là có thể chân chính đứng lên đến. Nói, khi ẻn phan đặt quỷ bò đến hệ thản bên chân, hôn môi dính đầy cho bụi mặt dày. Hệ thản nhất thời có chút nói không ra lời. Kỳ thực thật giống cũng không cái gì có thể nói, người ta lại biểu diễn thực lực, lại biểu diễn thuần theo, đã không có lý do gì từ chối, cũng từ chối không được. Cuối cùng hệ thản vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói rằng, đứng lên đi. Ta có thể cho ngươi một cái thân phận hợp pháp, cũng sẽ vì ngươi cung cấp che chở, bảo đảm ngươi sẽ không bị bất luận người nào truy trách. Có điều, ngươi chỉ có thể mang theo ạ phờ ôn đi thành mạ dạ phía tây một người tên là mãi ngươi chấn nhỏ định cư, đồng thời vĩnh cửu không thể rời đi nơi đó. Một khi ngươi rời đi, ta hứa hẹn cũng đem hết hiệu lực. Kỳ ẻn phan đặt nghe xong đại hỉ, tuần hoàn ý chí của ngài, xin thời. Ta đều sẽ không rời đi nơi đó. Hệ thản gật gật đầu, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Xin mời ngài nói. Ngươi là làm sao tránh được cảm nhận của ta? Hệ thản vấn đề này đã nghiêm trọng uy hiếp đến Kỳ ẻn phan đạt an toàn, có điều Kỳ ẻn phan đạt không một chút nào quan tâm, thoải mái mà nói rằng, bởi vì cái kia không phải ảo giác, mà là một cái khác chiều không gian ta. Cùng ngài thời gian phân thân có chút tương tự, đều là thật sự tồn tại, chỉ có điều, ngài phân thân khống chế chính là thời gian, mà ta khống chế chính là không gian. Và ừ. Hệ thản khẽ mỉm cười, chúc mừng ngài. Pháp thần các hạ. Kỳ ẻn phan đạt cười khổ một tiếng. Không có cái gì đáng mừng, ta trái lại cảm thấy đến bi thương, bởi vì lãng phí quá nhiều sinh mệnh. Nói, Kỳ ẻn phan đặt từ trong trường bảo lấy ra một bản màu trắng bút ký đưa cho hệ thản. Đây là bịa đặt chi thư, nó là do tỷ dở thêm mị thập bảy con xúc tu một trong diễn biến mà đến, quy tắc đặc tính là mở rộng hoặc là giảm nhỏ sự vật ảnh hưởng, đồng thời lại bảo đảm ngắn ngủi chân thực tính. Nếu như nó trở về tại chỗ, tỷ dở thêm mị thập năng lực gặp tăng lên trên vài cái trình độ. Cân nhắc đến ngài có khả năng sẽ xuất thủ, ta cũng không có đưa nó đưa cho vạ dễ dạ ổ, mà là dùng ta lừa gạt quy tắc làm một cái giả cho nó còn sẽ có hậu quả gì không, ta cũng không rõ ràng. Bây giờ ta không cần nó, phi thăng giả các hạng, ngài đồng ý bảo còn sao? Hệ thản yên lặng mà tiếp nhận bịa đặt chi thư hí cười nói, cái này cũng là ngươi lưu hậu chiêu. Coi như thế đi. Chung quy phải làm chút gì, mới cảm thấy an tâm. Nên làm ta đều làm, ai nói cũng đều nói rồi, nếu như ngài không ngại, vậy ta đi trước. Ừm. Chương 584, thật thức tỉnh chương 584, thật thức tỉnh Kỳ ẻn phan đạt đi rồi. Có điều hệ thản cũng không đi. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Hệ Thản có loại cảm giác không thật, đối phương bất kể là nói, vẫn là làm việc, đều làm cho người ta một loại cảm giác không thật. Thời khắc này, lừa gạt người ý nghĩa cụ tượng hóa. Ngươi cảm thấy cho hắn có phải là lại có âm mưu gì? Chủ nhân, ta không hiểu những này. Có điều từ tu luyện góc độ tới nói, chỉ có chân thực chính mình mới có thể khống chế giả tạo ngoại tượng, từ một điểm này mà nói, hắn đã bước ra bước đi kia. Mặt khác chủ nhân ngài cũng nhìn thấy, hiện nay hắn hay là còn lâu mới là đối thủ của ngài, nhưng hắn muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn cản hắn. Ta cảm thấy cho hắn không cần thiết chơi âm như gì. Hy vọng như thế chứ. Đi rồi. Chúng ta đi tìm Nỗ Lạn. Ám dạ trong cánh đồng hoang vu tâm địa mang, một thanh to lớn thạch kiếm đứng vững ở bên trong trời đất. Một cái râu tóc bạc trắng lao nhân cô độc đứng ở thạch kiếm bên, hắn lau một cái mũi, một vệt màu đỏ sẫm đập vào mắt trước. Chết tiệt kỳ ẹn phân đạn. Lão nhân nguyền rủa một câu, đưa tay trên máu tươi bỏ rơi, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Ngươi cho rằng không có ngươi, ta liền không thể thành công. Hừ, thế giới này không ai có thể ngăn cản ta. Nói, lão nhân đem sở hữu nà sụ mị thần khí đều ném về phía xa xa. Nhất thời, sáu cái nà sụ mị thần khí hào quang chói lọi, đêm đen hóa thành ban ngày, trong thiên địa chỉ còn trắng loá như tuyết. Vô số trong suốt ánh sáng dài nhỏ xúc tu, như run bình thường từ lòng đất bốc lên. Lão nhân thấy này ngửa đầu cười to, khởi sở hữu ý vật, lộ ra nội bộ lít nha lít nhít, lại ít kỳ quái lạ hình xăm. Sau đó không chút do dự mà đi vào xúc tu trong trận. Những người xúc tu nhìn thấy người, lại như là đàn sói gặp gỡ cừu con, dồn dập cuốn đi đến, thoáng qua liền đem nó bao bọc một cái cánh thịt, sau đó chậm rãi kéo vào lòng đất. Ầm ầm ầm. Đại địa đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động lên. Một bên khác, Nỗ Lạn biết Hệ Thản đến rồi, ngay lập tức tự mình đứng ra tiếp đón. Tiếp đón phương thức cũng rất giản dị, hai người ở bạ lần cứ điểm trên tường thành đáp cái giá ngay tại chỗ thiếu đốt. Nhìn xì xì ứa dầu thịt cừu nướng, Nỗ Lạn cảm khái bằng ngàn, ở thành mạ gia đoạn thời gian đó, ta thích nhất chính là nhà ngươi thiếu đốt, một cái thiếu đốt, một cái băng rượu mờ, thực sự là thoải mái đến trong xương. Sau khi trở lại, chúng ta lén lút làm quá mấy lần, nhưng không có lúc trước ở thành mạ dạ lúc mùi vị. Vừa bắt đầu ta liền rất buồn bực, tại sao phương pháp phối chế đều là giống nhau, nhưng ăn không ra loại kia mùi vị. Sau đó ta rõ ràng, mùi vị là một chuyện, cảm giác là một chuyện khác. Ở chỗ của ngươi, ta không buồn không lo, mỗi ngày đều tâm tình sung sướng, tự nhiên ăn cái gì đồ vật đều thơm. Nhưng là về tới đây, liền không xong rồi. Ngươi biết không, ở Bắc Địa ăn thịt dê, nói như vậy chỉ có thể nấu ăn, bởi vì không dám lãng phí dầu. Chỉ có quý khách đến rồi, mới dám phô trương lãng phí nướng lên một con dải đỡ hẻm. Còn nhớ ngươi lần thứ nhất thấy ta ra ra lúc, ăn chính là cái gì không? Nhớ tới. Hệ Thản cười cợt, công tước đại nhân tuy rằng lạnh nhạt ta, thế nhưng mời ta ăn một con nướng toàn cừu, còn đưa ta một thanh kiếm. Ha ha. Nỗ Lạn cười khổ một tiếng, ngươi là thoải mái, ta nhưng là thảm. Nguyên bản liền bị người cười nhạo lợi hại, lần kia sau khi càng không ai nắm nhìn thẳng nhìn ta. Cũng may qua nhiều năm như vậy, ta cũng quen rồi. Mấu chốt nhất ta người này mở đến mở, lúc này mới không có chuyện gì. Nếu như đổi lại những người khác, phòng trường đã sớm điên rồi. Có điều, cái kia đốn vị đắng cũng không ăn không, những năm này các ngươi lọ sần gia tộc vì là Bắc Địa cung cấp vô số ổn định giá vật tư, cũng cho chúng ta hàng hóa có thể chuyên trở ra ngoài. Dựa vào mậu dịch, chúng ta không nói vật tư giàu có, nhưng ít ra sẽ không lại chịu đói. Hơn nữa nhờ ngươi phúc, chúng ta dân gian thành lập chính mình vật tư cung cấp liên, chỉ này một cái tuyến, không chỉ có nuôi sống rất nhiều người, còn bảo đảm phần lớn khu vực vật tư cung cấp. Đối với này, ta muốn nói với ngươi một tiếng cảm tạ. Hệ Thản vừa nghe lời này, liền biết Nỗ Lạn khẳng định không có ý tốt, bằng không hắn như thế quật cường một người, làm sao sẽ đột nhiên ở cái kia kết giao tình. Ta cảm thấy đến đi. Ngươi có chuyện nói thẳng được rồi. Ngươi người này làm sao như vậy? Nỗ Lạn nhướng mày, ta nói thế nào cũng là tay cầm trăm vạn trọng binh đại công, ta cùng ngươi đạo một tiếng cảm tạ, ngươi không cảm động cũng coi như, còn chưa chủ động thời thượng một điểm, có phải là có chút quá đáng? Chẳng lẽ còn muốn ta đến cầu ngươi? Hệ Thản liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra một bộ dở khóc dở cười dáng dấp, được. Nỗ Lạn công tước, ngài xem tiền đúc quyền lập tức liền muốn đến kỳ, ngài có phải hay không lúc nào đánh cái không bù ký một phần tân thỏa thuận? Nỗ Lạn nghe vậy, hiểu ý nở nụ cười, sau đó như trưởng bối bình thường vỗ nhẹ Hệ Thản bay, vậy thì đúng rồi mà. Bên trong tuy rằng tất cả đều là ngươi, nhưng mặt mũi chung quy phải tránh ra đi. Được rồi, ta đồng ý bù ký tân thỏa thuận, số lượng bất biến, 99 năm kỳ. Có điều, ta yêu cầu phát hành tân bản tiền giấy, mặt trên đổi thành ảnh chân dung của ta. Mặt khác ta yêu cầu Bắc Địa cũng gia nhập các ngươi Nam Bộ khu tự do mua bán. Hệ Thản thở dài, kỳ thực đi. Chúng ta hiện tại tán gẫu những này không có ý nghĩa. Ta vừa đến đã cùng ngươi nói rồi, lão sư ngươi đã mang theo nà sụ mỹ thần khí đi phục sinh tỷ giờ thêm mỹ thập. Quái vật kia muốn thật thức tỉnh, thế giới đều muốn xong đời, còn nói gì cái khác. Nỗ Lạn cười cợt, cái kia việc không liên quan đến chúng ta Bắc Địa chỉ phụ trách đem thú nhân che ở rổ kỳ ngoài núi, chỉ cần chúng ta không có đào tẩu, vậy thì không có bất cứ trách nhiệm nào. Nếu như tỷ giờ thêm mỹ thập thật sự thức tỉnh, đó là ngươi phi thăng giả trách nhiệm. Đây là tất cả nhân loại sự, dựa vào cái gì là trách nhiệm của ta? Dựa vào cái gì? Nỗ Lạn trợn to hai mắt, chính ngươi mở mắt ra nhìn chung quanh một chút, nơi này có những người khác có thể giúp đỡ bận điều sao? Nếu như ngươi cảm thấy đến chịu thiệt, vậy ta Bắc Địa người tùy tiện ngươi chọn, chỉ cần ngươi cảm thấy đến có thể giúp đỡ bận điều, ngươi có thể tùy ý mang đi, chúng ta vẫn luôn có cái này đảm đương. Ngươi đây là để ta đi chịu chết. Hệ Thản bất đắc dĩ nói, ngươi chết tổng so với mọi người cùng nhau chết được rồi. Nỗ Lạn trêu nói, đợi được thế giới người đều chết sạch, chờ ngươi người nhà cũng chết hết, sau đó ngươi mới quyết định đi liều mạng, khi đó còn có ý nghĩa gì? Ngươi phải có kiêng kỵ, đơn giản chính là nhà của ngươi người. ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngươi xui xẻo chết rồi, chỉ cần Bắc Địa vẫn còn, liền sẽ vẫn che chở người nhà của ngươi, che chở Lọ Sần gia tộc. Hiện tại ta là có thể sắp xếp một vị đại kiếm quá khứ thành mã dạ, như vậy ngươi tổng yên tâm đi. Thiết. Ê Thản cười lạnh một tiếng, lời này ngươi nói không đỏ mà sao? Ngươi dựa vào cái gì bảo vệ nhà ta người an toàn? Còn có, ngươi người này nói chuyện thật là khó nghe, há mồm chính là chết đã chết, ngươi là ước gì? Ê Thản lời nói một nửa, đột nhiên im bặt đi, bởi vì bầu trời đêm không dấu hiệu đống nhiên hóa thành ban ngày. Chỉ chốc lát, đại địa bắt đầu nhẹ nhàng rung động lên, ầm ầm ầm tiếng không ngừng từ đằng xa truyền đến. Ê Thản chậm rãi đứng lên, đi tới tường thành bên cạnh, sắc mặt nghiêm nghị phóng tầm mắt tới trở nên trắng phương xa. Chủ nhân, họ kỉnh truyền đến tin tức, con quái vật kia đã rút đi tới trên người cự kiếm, từ lòng đất quan ra. Cát Đờ Dìn âm thanh ở vang lên bên hai. Chỗ tựa lưng, thật sự thức tỉnh. Chương 585, thú nhân tấn công. Chương 585, thú nhân tấn công. Ê Thản đứng ở trên thành tường, nhìn phương xa như mặt trời giữa trưa bầu trời quay về hắc ám, tựa hồ báo trước chân chính hắc ám sắp sửa đến. Thời khắc này, Ê Thản cảm giác lựa chọn thời điểm đến. Hoặc là mọi người chết đến chỉ còn chính mình toàn ra lại phản kích, hoặc là hiện tại liền bọt vào cùng cái kia tỷ giờ thêm mỹ thập liều mạng, liền đánh cược cái xua tan có tác dụng. Chủ nhân, Cát Đờ Dìn âm thanh lại vang lên. Sophia tiểu thư gọi ngươi trở lại, nàng nói muốn chết mọi người cùng nhau chết, nói chung ngươi không thể đi vào. Biết rồi, ngươi nói cho nàng, ta lập tức liền trở về, gọi nàng không cần lo lắng, ta không như bệnh ngốc. Ừ. Ngay ở hai người đang khi nói chuyện, bã lần cứ điểm ngay phía trước cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một đốm lửa, sau đó là hai điểm, hai giờ, ba điểm. Có điều trong vài hơi thở, từng điểm đốm lửa nhỏ hiện liệu nguyên tư thế triển khai, lúc này mới mơ hồ thấy rõ, đó là một nhánh chi cây bước. Tối tăm trong ánh lửa, vô số cao to bóng đen, mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục, che ngập bầu trời địa hướng về bạ lần cứ điểm mà tới. Địch tấn công hô to một tiếng, đánh vỡ buổi tối yên tĩnh. Bù bù. Chiến tranh kèn lệnh tùy theo gấp gáp địa thổi lên, nhất thời toàn bộ bạ lần cứ điểm phía dưới quân doanh người người nhộn nháo. Xèo, xèo hai viên to lớn phép thuật bóng bay lên trời, sau đó như hai viên mặt trời nhỏ bình thường trôi nổi ở giữa không trung. Ánh lửa rọi sáng bạ lần cứ điểm tường thành, các binh sĩ căng thẳng mà có thứ tự địa xông lên hàng phòng thủ. Theo thú nhân tiếng giống giận dữ càng tiếp cận, thủ thành các chiến sĩ trên mặt không có hoảng sợ cùng kinh hoàng, có chỉ là lạnh lùng. Trên tường thành cung tiễn thủ môn hết sức chăm chú, ánh mắt khóa chặt ở cách đó không xa thú nhân quân đội. Ngón tay của bọn họ nhẹ nhàng đặt lên trên dây cung, theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, mũi tên như giọt mưa giống như chút xuống, cắt ra bầu trời đêm. Mũi tên mang theo yếu ớt phép thuật ánh sáng, trong nháy mắt thiêu đốt một mảnh ngọn lửa, đem một mũi tên khu vực hóa thành biển lửa. Có thể các thú nhân không hề sợ hãi, như cũng duy trì xung phong trận hình giống như là thủy triều vào tới. Người mặc thô giáp khôi giáp bọn họ vung vẩy búa lớn, gào thét nhằm phía tường thành. Mỗi một bước đều là đối với nhân loại hàng phòng thủ vô tình khiêu khích. Đột nhiên, thú nhân phía sau một mặt to lớn cờ đen dựng đứng lên, ngay lập tức từng đạo bóng đen, như đạn pháo giống như trên không trung xẹt qua, phóng qua cao to tường thành, vọt vào cứ điểm bên trong. Nhất thời, to lớn tiếng la giết phóng lên trời. Chống lại bọn họ. Một tên quan chỉ huy tiếng gào truyền đến, các binh sĩ cấp tốc đáp lại, các ma pháp sư bắt đầu thi pháp. Trong tay bọn họ giấy lên hào quang lóng ánh, hình thành từng đạo khiên ánh sáng, chống đỡ trong hố sâu thoát ra thú nhân. Trong nháy mắt, trên tường thành trong ngoài, quang cùng ám giao chiến như ngọn lửa đồng bộ lan tràn triển khai. Trong thành một tên tuổi trẻ kỵ sĩ, sắc mặt nghiêm nghị, hắn tay cầm trường kiếm, trên thân kiếm lập lòe hào quang màu xanh lam, sau đó trên cổ tay sáng lên ma lực hoàn, trong phút chốc, một dòng nước từ mũi kiếm bắn ra, hình thành một cái to lớn bóng nước, hướng về một tên thú nhân chạy đi, nhấn chìm một tên xông lên đằng trước nhất kẻ địch. Bóng nước gặp gỡ thú nhân trong nháy mắt, cấp tốc đem kết thành tựa băng, kỵ sĩ nhân cơ hội đem bên chân một viên hòn đá nhỏ đá hướng về tựa băng, cục đá nhẹ nhàng đập về, tựa băng cùng thú nhân trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, băng tiết tung tóe, máu tươi tung tóe. Nhưng mà, cái khác thú nhân vẫn chưa bởi vậy lùi bước, trái lại càng thêm cuồng mãnh. Một tên thú nhân giống to vung đẩy vũ khí vọt vào đoàn người. Theo một tiếng ầm trên người hắn một cái to lớn khối u tự bạo ra, trong nháy mắt binh lính chung quanh ngã xuống một đám lớn, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngoài thành, một cái thân mang lam bảo thú nhân ma pháp sư giơ lên cao hai tay, trên cổ tay màu vàng nhạt ma lực hoàn nhấp nhoáng ánh sáng, nhất thời mặt đất chấn động kịch liệt, một cái to lớn thạch long từ lòng đất tuôn ra, ép thẳng tới tường thành. Các binh sĩ cuốn quýt tránh né, cái kia dày nặng thạch long va chạm tường thành, tiếng vang đinh tai nhức óc vang vọng trên không trung, tường thành hơi rung động, bụi bặm tung bay. Lúc này, mấy đạo sao băng kéo thật dài đuôi lửa, cắt ra hắc ám từ trên trời giáng xuống. Và anh, một viên đập đứt cái kia thạch long của sống, trong nháy mắt ngừng lại xu hướng suy tàn. Cái khác mấy viên thì lại đập vào phía sau thú nhân quần, nhất thời thi thể bay múa đầy trời, máu tươi cùng tàn chi rơi ra trong đất. Tập trung hỏa lực. Quan chỉ huy âm thanh lại lần nữa truyền đến, các binh sĩ đồng tâm hiệp lực, thả ra càng nhiều phép thuật. Ngọn lửa, băng xương, tia chớp dường như mưa to gió lớn giống như chút xuống, mạnh mẽ đánh ở thú nhân trên người, tạo thành liên miên không dứt khốc liệt. Thú nhân chết rồi nổ ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn sâu bay tí hon, trong nháy mắt ở trên chiến trường tàn phá. Vô tình thu gặt binh sĩ tính mạng, tối om om đàn sâu dường như buổi tối bóng tối, tràn ngập ở trong không khí. Ngọn lửa tiếng nổ vang rền cùng thú nhân tiếng gầm gừ đan xen vào nhau, sinh mệnh vào đúng lúc này, tồn tại ý nghĩa chỉ có trao đổi. Nỗ Lan cùng Nghệ Thản từ lúc thú nhân tấn công trước, liền tiến vào có dãy nặng đá bảo vệ sơn bảo bên trong, lúc này chính thông qua cửa sổ quan sát bên ngoài chiến tỉnh. Nhìn như thủy triều vọt tới thú nhân, Nghệ Thản sắc mặt ngưng trọng hỏi, bọn họ đây là làm sao, đột nhiên như thế cuồng bạo. Nỗ Lan nhún vai một cái, không quá rõ ràng. Có điều loại này quy mô lớn tụ tập tình huống, ngàn năm qua đã xảy ra hai lần, mỗi lần đều cùng ám nguyệt trong cánh đồng hoang vu con quái vật kia dị động có quan hệ. Không rõ ràng. Hệ Thản nhướng mày, ta muốn là nhớ không lầm lời nói, thượng cổ chi nhãn cùng thú nhân còn có liên hệ đi. Ta trước ngay ở xạ dạ tướng quân trong mật thất bắt được mấy cái thú nhân, nói các ngươi cùng thú nhân có cấu kết, không có oan uổng các ngươi đi. Kết quả, ngươi cùng ta nói không rõ ràng. Ta thừa nhận ta xác thực thả một ít thú nhân đi vào, nhưng ta tuyệt đối không có cấu kết thú nhân. Nỗ Lạn thở dài, lời ngươi nói tình huống, ta cũng rõ ràng, thậm chí ta cũng biết đều là ta lão sư làm việc chuyện tốt, nhưng ta không có cách nào ngăn cản. Theo ta lão sư ban đầu ý tưởng, nguyên bản là muốn lấy thú nhân vì là thẻ đánh bạc, buộc ngươi giao ra nạp sủ mì thần khí. Chỉ là cuối cùng hắn phát hiện, Bắc Địa có quá nhiều người không bị hắn khống chế, bởi vậy chỉ có thể từ bỏ. Còn nhớ ngươi lần trước đại náo Bắc Địa sao? Nhờ có ngươi lần kia đại náo, để Bắc Địa những cường giả kia môn ý thức được quyết sách tầng lớp xảy ra vấn đề, ra soát tường tận bên dưới, phát hiện đại bá ta bọn họ đều bị người đã khống chế, lúc này mới có ta thượng vị cơ hội. Hệ Thản nghe xong nhíu mày, ta không nghe lầm chứ? Lão sư ngươi đã khống chế những người khác, nhưng không có khống chế ngươi. Mấu chốt nhất chính là, những người khác ở biết lão sư ngươi giở trò xấu tình huống, còn lựa chọn ngươi. Ai? Nỗ Lạn thở dài, ta lão sư đúng là thượng cổ chi nhãn thủ lĩnh, ta cũng xác thực gia nhập thượng cổ chi nhãn có điều này cũng không ý nghĩa hắn muốn khống chế ta, lẽ nào ta liền không thể là tự nguyện? Hơn nữa coi như muốn khống chế tinh thần người khác, cũng phải bị khống chế người có tinh thần thiếu hụt, ngươi xem ta loại tính cách này, là thuộc về có thể khống chế tinh thần sao? Cho tới những người khác tại sao tuyệt ta, ngươi không nên hỏi ta, mà là nên đi hỏi bọn họ. Được rồi, bây giờ nói những này không ý nghĩa. Nói chung, nơi này có chúng ta ở đây, thú nhân thì sẽ không đi vào, ngàn năm qua là như vậy, sau đó cũng sẽ là như vậy, ngươi vẫn là suy tính một chút chính ngươi phải làm sao đi. Nói, Nỗ Lạn mở ra hai tay hướng về thân vệ đi đến. Mà cái kia vài tên thân vệ nhưng là cầm lấy đã sớm chuẩn bị kỹ càng áo giáp, thế Nỗ Lạn mặc vào. Ngươi muốn đích thân ra chiến trường? Không phải vậy đây. Nỗ Lạn một mặt không có vấn đề nói, ngươi cũng nhìn thấy, đây chính là cái đổi mệnh trò chơi, ta không lên, những người khác đều gặp nút ở phía sau. Nói xong, Nỗ Lạn mang theo mấy người liền hướng ra ngoài đầu đi đến.